Tại thành Ngu Nhân, Tôn Thiết Thành ôm tách trà, trực tiếp nhấp một ngụm trà từ hồ nước, hát lên hai câu dân ca. Cửa hàng Mạc Hương ở Tây Dương Liễu Thanh, có một mỹ nữ tên Bạch Tuấn Anh, khéo tay vẽ vời, biết hội họa, giai nhân này, 19 tuổi. Chồng nàng chịu khổ vất vả, mắt thấy vào tháng tư, bài dân ca này có tên là Họa Phiến Diện, Tôn Thiết Thành, chưa hát xong thì Kiếu Diện Quỷ Vương Quy Kiến Sầu đã đến. Thành chủ, ta đã điều tra rõ ràng, tại hầm khí thủy, đã xuất hiện một con đại óc đồng, đem hơn 50 cái xác của những người bên ngoài châu, làm thành một chuỗi, chỉ còn lại xương cốt, không chảy máu thịt, được giặt rửa sạch sẽ, treo ngay trước cửa. Tôn Thiết Thành lại uống một hớp trà, hỏi, những người bên ngoài, châu đó có địa vị gì, đều có thân phận, tương đương với thân phận của quan phòng sảnh. Hiện tại bên ngoài châu, chắc chắn phải mở binh tranh chấp, chó cắn chó, không biết sẽ chết bao nhiêu. Tôn Thiết Thành cười nói, xem lúc này có thể lưu lại bao nhiêu huyết. Diệp Tiêm Hoàng ở bên nói, thành chủ, chúng ta làm những việc này, có phải là thương thiên hại lý không? Tôn Thiết Thành liếc mắt nhìn Diệp Tiêm Hoàng, khi trước ngươi ở thành Mưu Nhân làm những chuyện đó, có phải cũng không tính là thương thiên hại lý sao? Diệp Tiêm Hoàng cúi đầu nói, ta không phải đã thay đổi sao? Mấy năm nay, ta luôn hối hận về những việc đã làm. Ta quyết định thay đổi hoàn toàn. Cái này gọi là bỏ xuống đổ đáo, quay đầu là bờ. Tôn Thiết Thành giận dữ nói, ngươi tại thành Ngu Nhân đã làm đủ trò xấu, giờ đây lại nói với ta cái gì là bỏ xuống đổ đáo. Hơn nữa, bỏ xuống đổ đáo cũng không phải ngươi như thế dùng nhá. Người ta nguyên tắc là bỏ xuống đổ đáo, trung thực. Diệp Tiêm Hoàng đáp, ta không nói về nguyên tắc, ta chỉ muốn nói ý tứ này, đừng có cùng ta kéo dài ý nghĩa. Ngươi chưa từng đọc sách, lại còn cùng ta giả vờ là người đọc sách. Tôn Thiết Thành tức giận, đối với Quy Kiến Sầu mà bảo, a quỷ, động ra pháp. Quy Kiến Sầu móc ra một cây gậy, hỏi, thành chủ, ngài muốn đánh ở đâu? Tôn thành chủ vung tay lên, đánh vào trứng. Diệp Tiêm Hoàng nghe vậy, nhanh chóng muốn chạy. Nhưng Tôn Thiết Thành gầm thét, không thể chạy, ngươi không chạy nổi đâu. Diệp Tiêm Hoàng giữ tư thế chạy bộ, nhưng thật sự không thể chạy nổi. Quy Kiến Sầu cầm cây gậy, tiến tới. Diệp Tiêm Hoàng liên tục kêu, lão quỷ, chúng ta là bạn bè, chúng ta là người một nhà. Ngươi không thể đối với ta ra tay độc ác như vậy, chúng ta còn phải. Sầm, Quy Kiến Sầu dùng một gậy từ dưới đánh lên. Diệp Tiêm Hoàng co rúm lại, hai chân trụm lại, ngồi xổm trên mặt đất. Tôn Thiết Thành rất hài lòng. Ngươi xem, cây này chẳng phải là bỏ xuống đồ đao, trung thực sao? Diệp Tiêm Hoàng cúi đầu, ngậm nước mắt, nức nở một hồi lâu. Tôn Thiết Thành giao cho hắn nhiệm vụ, phải dặn dò từng địa giới địa đầu thần một tiếng, không nên quản chuyện không liên quan, đừng mù quáng mà quản. Lý Bạn Phong mặc một bộ quần áo thể thao sạch sẽ, cắt râu ria, cố gắng làm mình trông ngây ngô một chút, rồi trở về Vu Châu Đại học. Vu Châu trong 2 năm qua đã có nhiều biến đổi lớn, nhưng Vu Châu Đại học dường như không có gì thay đổi. Trước khi vào học, trong sân trường vô cùng náo nhiệt. Khi đi tới cửa trường học phía đông, hai học sinh đang chào bán thẻ điện thoại. Lý Bạn Phong trước đây cũng đã từng làm nghề này để kiếm sống. Nghe bọn họ khen nhau đẹp trai, hắn không khỏi bị thu hút và quyết định mua một tấm. Phía sau còn có người bán bồn, bán màn, bán phích nước nóng và cả bán đèn bàn nạp điện. Tất cả đều hướng về Lý Bạn Phong mà chào hỏi. Cái đèn bàn này, sao ngươi không thấy ngại mà bán 15 đồng? Ngươi khi ta mới tới, Lý Bạn Phong tỏ ra bất mãn về giá cả. Người bán đèn bàn là một thanh niên lớn tuổi. Nhìn Lý Bạn Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo chút khinh thường. Lý Bạn Phong quả thật có vẻ ngây ngô một chút, nhưng bọn họ cũng không nên coi hắn là tân sinh mới vào. Nghĩ kỹ lại, hắn nhận ra mình quả thật có những sai lầm của một tân sinh, chẳng hạn như vừa vào trường đã mua thẻ điện thoại. Về cách ăn mặc, những nam sinh năm 2 thường chú trọng đến thể diện, trên người thường có chút bảng tên. Nam sinh năm 3 thì chú trọng cá tính, trên người có chút khí chất nghệ sĩ. Còn nam sinh năm 4 thì chú trọng cảnh giới, kiểu dáng ăn mặc của họ thường đơn giản, một chiếc áo 3 lỗ bóng rổ, một chiếc quần rộng và đôi dép lê, nhưng vẫn thể hiện được khí chất trưởng thành. Lý Bạn Phong mặc một bộ quần áo thể thao giản dị, nhìn kỹ thì trông hắn giống như một cậu thanh niên non nớt đi thăm Tống lão sư. Hắn không thể tài, không mà đến. Lý Bạn Phong đã mua một cái bồn rửa mặt, một cái màn và một đôi dép lê để tìm Tống lão sư. Giáo sư đại học thường không làm việc đúng giờ. Vì vậy, việc tìm được Tống lão sư không dễ dàng. Tống lão sư là giáo viên dạy số học. Lý Bạn Phong không có ý định hỏi nàng về kiến thức liên quan đến vật chất tối. Hắn chỉ hy vọng Tống lão sư có thể giới thiệu cho hắn một chuyên gia trong lĩnh vực này. Không ngờ rằng, Tống lão sư có nghiên cứu sâu về vật chất tối. Nàng đã đạt được nhiều thành quả nghiên cứu và nhận được khen ngợi quốc tế. Lý Bạn Phong không tiết lộ thân phận của mình. Hắn chỉ nói mình là một học sinh cần cù và tiến bộ. Tống lão sư rất nhiệt tình giảng giải cho hắn về những thành quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực vật chất tối. Nàng không đi sâu vào những suy luận và tính toán phức tạp, mà dùng cách trực tiếp để trình bày những thành quả nghiên cứu. Ngoài việc vật chất tối cơ bản không tương tác với điện từ, cũng không tham gia vào các tương tác mạnh, thiết luật này từng được coi là quy luật trong nghiên cứu vật chất tối. Tuy nhiên, hiện tại, quy luật này có khả năng bị phá vỡ. Vật chất tối gần như không tương tác với quang tử, dẫn đến việc nó không phát sáng. Tuy nhiên, trong đó vẫn có một số biến hóa vô hình tồn tại. Chỉ là những biến hóa này bị các yếu tố khác làm quấy nhiễu, tạo nên hiện tượng quan trắc không ổn định. Tống lão sư nghiêm túc giảng giải về thành quả nghiên cứu của nàng. Trong giã nói, hơn 3 giờ, Lý Bạn Phong đã ghi chép lại hai bản bút ký. Khi lão sư kết thúc, hắn từ trong túi móc ra một chồng tiền mặt dày, nét vào tay lão sư. Người đầy là làm gì? Tống lão sư nhíu mày, ánh mắt mang theo sự tức giận. Lý Bạn Phong cúi đầu thì lễ. Cảm ơn người, lão sư. Tống lão sư đưa tiền lại cho Lý Bạn Phong. Ngươi là học sinh của ban nào? Ta là ban 7. Lý Bạn Phong trả lời qua loa, rồi xoay người rời đi. Hắn thật sự muốn nói cho Tống lão sư biết hắn là Lý Bạn Phong, nhưng làm như vậy sẽ gây phiền phức cho nàng. Tống lão sư gọi theo, ngươi chí ít phải để lại cách liên lạc cho ta. Cách liên lạc? Nàng có nhận ra hắn không? Những người có thể nhận ra Lý Bạn Phong đều không phải người bình thường. Hắn nghĩ một lúc, rồi lưu lại cho Tống lão sư một số điện thoại. Không phải là số điện thoại của ám tinh cục, mà là số mà hắn mua ở cửa trường học. Tống lão sư nhìn dãy số rồi trực tiếp gọi. Ngươi đừng gạt ta, ta xem có gọi được không. Chờ một chút. Lý Bạn Phong cắm thẻ điện thoại vào di động mới mua. Điện thoại đổ chuông. Tống lão sư cười. Lúm đồng tiền của nàng vẫn đẹp như xưa. Lý Bạn Phong ngại thì lễ một lần nữa, rồi lặng lẽ rời khỏi sân trường. Vừa về tới chỗ ở, máy chiếu phim lập tức thông báo cho Lý Bạn Phong. Ám tinh cục gọi tới, nói có nhiệm vụ khẩn cấp tìm ngươi. Điện thoại là thân ký nghiệp gọi đến. Lý Bạn Phong đã gọi trở lại. Thân ký nghiệp gấp gáp hỏi, hôm nay là ngày làm việc, ngươi không ở vị trí, vậy mà còn không nghe điện thoại. Tiểu thần, hãy chú ý đến thái độ. Kinh Lý Bạn Phong nhắc nhở, thân ký nghiệp liền hòa hoãn hơn. Lý cục trưởng, tình huống là như vậy. Chúng ta cần thiết lập một mối liên hệ nhất định trong thành phố. Dựa trên lợi ích chung, chúng ta muốn cùng bên trong thành phố tiến hành hợp tác sâu sắc hơn. Do đó, chúng ta cần phải phát huy vai trò tích cực của mọi người. Lý Bạn Phong một mực im lặng, có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ống nghe của thân kính nghiệp Pento. Đây là Lý Bạn Phong đang nhắc nhở thân kính nghiệp nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Tóm lại, chúng ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đến khí thủy hầm, cố gắng tạo dựng một nền tảng tốt cho lần đàm phán tiếp theo. Lý Bạn Phong hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn bàn bạc với bên trong châu về điều gì? Đàm phán cụ thể chưa được xác định. Lần này mục đích chủ yếu là thể hiện sự thành ý và mong muốn hợp tác của chúng ta. Đôi bên đều có lợi. Thân ký nghiệp biết Lý Bạn Phong không thích nghe những lời nói nhảm, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục nói như vậy. Bởi vì sự kiện ở khí thủy hầm hiện tại đang trong tình trạng giữ bí mật nghiêm ngặt. Ngay cả thân ký nghiệp với cấp bậc này cũng không biết thông tin chính xác. Thân ký nghiệp đã mua vé xe cho Lý Thất vào đêm này, hy vọng hắn sẽ lập tức lên đường tới khí thủy hầm. Lý Bạn Phong quả quyết cự tuyệt. một chút tin tức thực chất cũng không có. Ta đi làm gì? Vội vàng đi Khôi Hải hay vội vàng đi Khiêm Nổi? Thân Kính Nghiệp rất xấu hổ. Đến buổi chiều, hắn lại đến văn phòng của Lý Bạn Phong, thương lượng về thời gian xuất phát. Lý Bạn Phong đang xem tài liệu liên quan. Thân Kính Nghiệp đứng bên cạnh nói lại ngại mãi. Nói hồi lâu, Lý Bạn Phong vẫn không ngậm đầu lên. Lý Cục Trưởng, rốt cuộc là thời gian khởi hành khi nào? Ngươi phải cho ta một câu trả lời rõ ràng chứ. Cuối cùng, Lý Bạn Phong ngẩng đầu lên, nhìn Thân Kính Nghiệp, cho ngươi điều tra rõ ràng chuyện này, rồi hãy bàn về việc xuất phát. Thân Kính Nghiệp bất đắc dĩ nói, hạng mục công việc này liên quan đến bí mật, hiện tại ta chỉ biết như vậy mà thôi. Lý Bạn Phong nhấn mạnh, cũng vì hiện tại, tin tức hữu dụng quá ít, cho nên ta muốn ngươi đi điều tra. Mục đích là để ngươi tìm được tin tức, chứ không phải để tin tức tự động tìm đến ngươi. Đây là nhiệm vụ mà cục giao cho ngươi. Ngươi cần phải nâng cao nhận thức trong tư tưởng. Thần Kính Nghiệp ghi nhớ từng chữ, từng câu rất tỉ mỉ. Tuy hắn có nhớ kỹ đến đâu cũng vô dụng, vì dựa vào Thần Kính Nghiệp rất khó tra ra chuyện tiền căn hậu quả. Lý Bạn Phong liên hệ với Mã Ngũ, hỏi về tình trạng khí thủy hầm. Từ Thọ Minh phong tỏa tin tức, Mã Ngũ cũng chưa nghe nói qua khí thủy hầm có vấn đề gì. Nhưng hắn có thể nhận ra việc này không đơn giản. Lão Thất, ngươi đừng vội về. Ngươi vừa về đến, sẽ bị cuốn vào ngay. Ta sẽ đến khí thủy hầm xem xét trước. Mã Ngũ đi đến khí thủy hầm, còn Lý Bạn Phong thì ở lại đây. Mặc kệ Thân Kính Nghiệp thúc giục thế nào, hắn vẫn không lên đường để điều tra rõ ràng về Dạ Lai Hương. Việc này rất dễ tra ra, vì trong Dạ Lai Hương, các thành viên cốt cán đều biết Dạ Lão Bản, gọi là Thất gia. Lục Thủy ăn mày dưới đây xác nhận một sự kiện. Bên ngoài, Lý Thất có vẻ như có khúc mắc với Hà Gia Khánh. Nhưng trên thực tế, hai người trong bóng tối lại hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ cho nhau. Hắn thậm chí dám phỏng đoán, Thánh Nhân và Ngọc Tỷ đều nằm trong tay Lý Thất. Lý Thất là người cân bằng, thân ở bên ngoài châu. Lục Thủy ăn mày vừa nhai nhửa cái bánh bột ngô vừa nói, người có biết tình hình gần đây bên ngoài châu không? Chetik cười khô một tiếng, tổ sư gia, ngài không phải muốn ta đi điều tra chuyện này sao? Lục Thủy ăn mày nhìn Chetik, chẳng lẽ ngươi định để chính ta đi sao? Ta cho ngươi nhiều tu vi như vậy, ngươi không cảm thấy như làm chút việc cho ta sao? Chetik đồng ý, cùng ngày xử lý lộ trình, mua vé xe, chuẩn bị đi đến bên ngoài châu. Khi hắn thu dọn hành lý, một nam tử băng vải tiến vào gian phòng của hắn. Chetik nhìn chằm chằm vào nam tử, dò xét một phen. Thật không ngờ ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy. Sinh mệnh của ngươi xa với tưởng tượng của ta, thật sự rất ương ngạnh. Hà Gia Khánh điều chỉnh băng vải trên mặt, mở miệng nói, dù có ngoan cường đến đâu, cũng sẽ có thời điểm đến cực hạn. Ta tới đây là để tìm kiếm cơ hội hợp tác với người. Tha thứ ta mạo phạm, Chetik nói, chấm điểm nước trên mặt Hà Gia Khánh, nếm thử hương vị. Người tình trạng rất không lạc quan, khả năng bảo trì thân thể này là cực kỳ nhỏ. Hà Gia Khánh không phủ nhận tình trạng của mình, cho nên ta rất cần ngươi trợ giúp. Chetik xếp xong một đầu cà vạt, bỏ vào dương hành lý. Ta rất thưởng thức sự thẳng thắn của ngươi. Bất luận hợp tác gì đều phải dựa trên giá trị cơ bản. Người bây giờ đối với ta còn có giá trị gì? Hà Gia Khánh cũng đã chuẩn bị, vậy phải xem ngươi định nghĩa giá trị là gì. Ta có rất nhiều pháp bảo và linh vật giá trị không nhỏ, cùng với nhiều tài sản giá trị càng thêm trực quan. Chetik khẽ lắc đầu, ta không hứng thú với tài sản của ngươi. Không phải ta không thích tiền, mà là ta xác suất lớn sẽ không lấy được. Dù ngươi có đổi tất cả tài sản thành vàng ròng hay bạc trắng, thì ngươi vẫn có biện pháp để ta không thể lấy được. Còn về pháp bảo và linh vật của ngươi, ta thực sự rất hứng thú, bởi vì về mặt sinh mệnh, giá trị của chúng không thể so sánh. Mặt khác, ta còn có một ý tưởng hay hơn, ta có thể lập tức gọi tổ sư ra về, để hắn giết ngươi, sau đó tìm cách lấy đi pháp bảo, linh vật và tài sản của ngươi. Ngươi cảm thấy mạch suy nghĩ này ra sao? Hạ Gia Khánh chớp mắt mấy cái rồi nói, ta cảm thấy ngươi không phải là người vô tình như vậy. Chetik cười nói, tình cảm của ta được quyết định bởi giá trị của ngươi. Hà Gia Khánh trầm mặc thật lâu, bởi vì trên mặt hắn đều băng vải. Trà Thích không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Kỳ thật ta vốn không định tìm ngươi, ta chỉ muốn tìm một vị lão bằng hữu. Hà Gia Khánh mở miệng nói, ta đã lâu không gặp vị lão bằng hữu đó. Phải chăng ngươi đã giết hắn? Ngươi nói, chính là sư huynh của ta. Vạn Tấn Hiền, Trà Thích nhớn mày, sư huynh tung tích không rõ, ta cũng rất lo lắng. Nếu như ngươi có ý đồ đổ tội chuyện này lên ta, thì điều này sẽ trà đạp lên số lượng hữu nghị giữa chúng ta. Hà Gia Khánh ho khan hai tiếng, dịch mủ ngăn ở khí quản, khiến hắn hô hấp khó khăn. Ta không có nói lão Vạn chết có liên quan đến ngươi, ta chỉ đang nghĩ, lão Vạn đã không còn. Nếu như thêm một lục thủy ăn mày nữa không có, trên thế giới này chỉ còn lại có ngươi một bệnh tu. Điều này có phải có thể thúc đẩy một bước hữu nghị giữa chúng ta hay không? Trà Thích đóng lại dương hành lý, nhưng do hành lý quá nhiều, khóa mãi không được. Loại giả thiết này có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi thật sự có thể giết hắn, thì cũng sẽ không để bản thân trở nên chật vật như vậy. Hà Gia Khánh giúp Trà Thích chặn cái dương lại. Nhưng chúng ta có chung mục tiêu, ta nhất định phải trừ khử hết lục thủy ăn mày. Mục tiêu này liên quan đến sinh mạng của ta. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nếu như ngươi có thể giúp ta khống chế ổ bệnh một chút, ta có thể trong trường hợp này cung cấp nhiều giá trị hơn. Có nhiều giá trị, giữa chúng ta sẽ có thêm thâm hậu hữu nghị. Như vậy sẽ trôi chảy hợp logic, ngươi hẳn không thể từ chối. Trà Tích thành công khóa lại, đứng dậy vỗ tay. Logic không thể chối cãi, nhưng ta có thể từ chối hợp tác với ngươi. Bởi vì ta không muốn hợp tác với người khác, ta không muốn đặt hy vọng của mình lên người khác. Hà Gia Khánh nhìn Trà Thích, hỏi, nếu ta không lầm, ở cửa hàng Mặc Hương, ngươi đã từng hợp tác với Lý Thất, chẳng lẽ hắn là trường hợp đặc biệt? Trà Thích gật đầu, không sai, hắn là trường hợp đặc biệt. Hà Gia Khánh hỏi, nếu như hắn cũng nguyện ý gia nhập, ngươi có thể suy xét việc hợp tác giữa chúng ta không? Trà Thích lạnh lùng nhìn Hà Gia Khánh. Ta vẫn giữ nguyên câu nói, không muốn bàn luận những giả thiết vô nghĩa. Hà Gia Khánh rời khỏi bệnh viện vô giới. Chẳng bao lâu sau, lục thủy ăn mày ấy xuất hiện ở cửa bệnh viện. Hà Gia Khánh đến bệnh viện vô giới, gặp Trà Thích. Nhưng Trà Thích lại không nói cho lục thủy ăn mày biết. Đối với kết quả này, lục thủy ăn mày không biết nên đánh giá như thế nào. Nghĩ lại một chút, Trà Thích và Lý Thất giữa họ có vẻ như mục đích không rõ ràng, nhưng hai bên lại rất ăn ý trong việc lui tới. Hắn đã để ăn mày tù cầu vĩ thảo phục kích Lý Thất, còn Trà Thích thì giám sát bên cạnh. Kết quả, Trà Thích thông báo rằng cầu vĩ thảo đã chết, kẻ giết hắn có thân phận không rõ. Hắn đã cử Trà Thích đến cửa hàng Mặc Hương để tìm hiểu tình trạng của điện đầu thần. Nhưng Trà Thích lại nói tình trạng của địa đầu thần không tốt, kết quả là địa đầu thần không thể gặp mặt. Ngược lại, lục thủy an mày gặp phải người trong châu, chiến đấu khổ sở mà không thu hoạch được gì, thậm chí còn bị thương. Về sau nghe nói Lý Thất cũng có mặt tại cửa hàng Mặc Hương. Việc này có liên quan gì đến hắn hay không? Hắn để Trà Thích cùng đi Thánh Hiền Phong. Nửa đường trước hắn không biết Trà Thích đi đến nơi nào, phần sau cũng không thấy Trà Thích ra tay. Hắn không nhận được nửa điểm hỗ trợ từ Trà Thích. Càng về sau, lại nghe nói Lý Thất đưa tiện nhân cùng đám tiện nhân đi cầu hoàng thổ. Không biết Trà Thích có phải đã chạy tới hỗ trợ cho hắn không? Sau đó, Vạn Phổ Hiền cũng đi cầu hoàng thổ, nhưng cũng không có tin tức. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Lý Thất? Nghĩ đi nghĩ lại, lục thủy ăn mày bỗng nhiên cười. Chẳng lẽ bên cạnh hắn đều là người của Lý Thất? Có phải hiện tại hắn nên đi bệnh viện Trà Thích không? Suy tư hồi lâu, lục thủy ăn mày không đi giết Trà Thích. Hắn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu. Không phải người xấu, mà người này cũng trở thành người xấu. Nếu như Trà Thích thật sự là người của Lý Thất, giết hắn cũng chỉ là để Lý Thất thiếu đi một con cờ. Còn nếu Trà Thích không phải là người của Lý Thất, giết hắn, lục thủy ăn mày coi như thiệt thòi lớn. Hắn từ dưới đất nhặt lên một nắm bùn, ngửi ngửi hương vị. Đây là dấu chân của Hà Gia Khánh. Nơi này có chút mủ nước. Lục thủy ăn mày liền biến mất, tiếp tục truy tung Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh đi hướng bắc, đến Giọng Minh Trấn. Từ Giọng Minh Trấn đi vào vùng đất mới, đi thẳng đến Hồng Đông. Hắn đến Vô Ưu Bình. Tại đây đã đi hơn nửa ngày, lại lần nữa vào vùng đất mới. Đến lúc hoàng hôn, từ trong vùng đất mới đi ra, Hà Gia Khánh đã đến Thiết Môn Bảo. Tại Thiết Môn Bảo, Hạ Hổ lại tiến vào vùng đất mới. Hà Gia Khánh bôn ba dòng dã một ngày, cuối cùng cũng vào công viên Hoa Hổ. Hắn vào thành Vu Châu với ý định tìm Lý Bạn Phong hỗ trợ. Chỉ có thông qua Lý Bạn Phong mới có thể giành được lòng tin của Tretic. Hắn không biết nên thuyết phục Lý Bạn Phong như thế nào. Có lẽ có người nào đó có thể giúp hắn một chút. Hắn kéo cổ áo khoác, cố gắng che giấu khuôn mặt bị băng vải, hướng về phía Đại học Vu Châu mà đi. Mấy phút trôi qua, tại công viên Hoa Hồ, một giọt nước mang theo huyết mù đang nhẹ nhàng rung động. Càng lúc càng nhiều mù nước tụ tập lại. Trên mặt hồ hình thành một khối sền sệt trôi nổi. Khối trôi nổi dần dần tụ lại. Một gương mặt đầy mù xuất hiện. Nơi này chính là bên ngoài châu. Hắn mở mắt, quan sát bốn phía xung quanh. Khối trôi nổi dần dần hình thành nên hình người, biến thành Lục Thủy ăn mày với bộ quần áo rách nát. Lục Thủy ăn mày bò lên bờ hồ, đi dọc theo ven hồ hai bước, chợt nghe có người từ phía sau gọi: "Ngươi từ đâu ra, làm cái gì ở đây?" Lục Thủy ăn mày quay lại, trông thấy một nam tử đang tiến tới. "Ta hỏi ngươi đang làm cái gì, ngươi không nghe thấy sao?" Nam tử quát lớn. Lục Thủy ăn mày run rẩy trong tay cầm chén. "Ta là người xin cơm. Ai cho phép ngươi vào công viên này? Ngươi lập tức đi ngay." Nam tử tiến lên đẩy Lục Thủy ăn mày một cái, khiến hắn suýt ngã. Lục Thủy ăn mày ngạc nhiên nhìn nam tử. "Ngươi đẩy ta sao?" Nam tử trừng mắt nhìn Lục Thủy ăn mày. "Đẩy ngươi thì có vấn đề gì?" Lục Thủy, một ăn mày có nền tảng võ tu, bị nam tử này đẩy ngã hoàn toàn do sự không phòng bị. Nam tử này có vẻ như rất có thân phận. Nếu là đối ứng với Phổ La Châu mà đến, hẳn là nhân vật trong quan phòng sảnh trên kia, lập tức có người đến kiểm tra. Không lẽ lại để một kẻ xin cơm như vậy xuất hiện sao? Bảo an đâu hết rồi, sao lại để hắn vào đây? Nam tử nhìn xung quanh, không thấy bảo an, chỉ thấy Lục Thủy đứng sững tại chỗ. "Người còn không đi?" Nam tử tiến lên đẩy Lục Thủy, nhưng lần này không thể đẩy hắn dậy. Tay hắn hơi tê, cảm giác như đã nhũn ra, thực sự rất mềm. Khuỷu tay hắn hướng xuống, hơn nửa cánh tay rủ xuống, tựa như không có xương cốt. "Ếch!" Ùng ục ục, nam tử há miệng định hô người, nhưng âm thanh lại bị nùng huyết sạc vào cổ họng. Cằm hắn cũng rủ xuống, không thể khép lại. Mặt hắn trong chớp mắt sụp đổ xuống dưới, đầu như viên thịt rủ xuống tới ngực. Các loại chất lỏng sền sệt từ trong miệng và mũi chảy ra. Sụp đổ không chỉ có mặt, mà xương cốt hắn cũng đang bị ổ bệnh điên cuồng ăn mòn, tạo ra vô số lỗ thủng, trở nên mềm yếu, cuối cùng biến thành một đám bột phấn. Bột phấn trong ổ bệnh sẽ tiếp tục ăn mòn thân thể hắn, cho đến khi trở thành một chỗ mù nước. Dưới sự ăn mòn của nồng huyết, quần áo hắn cũng hóa thành dịch nhờn, thẩm thấu vào bùn đất. Lục Thủy không để ý đến chỗ nồng huyết đó, hắn cầm chén ăn xin, tiếp tục đi dạo trong công viên. Khi ra khỏi công viên, Lục Thủy ăn mày nhìn dòng xe cộ và người qua lại bên đường, không nhịn được mà thốt lên: "Bên ngoài châu lại có nhiều người như vậy, so với Lục Thủy còn đông hơn. Ta muốn giết bao nhiêu cũng được, dù sao cũng không." Một nam tử từ phía sau đẩy Lục Thủy ăn mày một cái, khiến hắn lảo đảo. "Ngươi tại sao lại ăn xin ở đây? Lập tức rời đi, nếu không ta sẽ bắt ngươi ngay." Hắn lại bị đẩy. Lục Thủy quay lại, thấy sau lưng có một nam một nữ, tuy tuổi tác không lớn nhưng có vẻ rất có thân phận. Những người bán hàng như khí cầu, lòng nướng và kẹo đường đều rất sợ hãi bọn họ. Người nam kia chắp tay sau lưng, lắc đầu và gầm lên: "Ta hỏi ngươi, ai bảo ngươi ở đây ăn xin? Nhìn bộ dáng này có chút giống tần bổ. Không thể nào lại có người như ngươi ngông cuồng. Có thể ngươi là từ hào môn gia?" Lục Thủy ăn mày cười hỏi: "Ngươi thuộc gia tộc nào?" Nam tử sững sờ, dựng thẳng lông mày nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì? Quản được sao?" Lục Thủy ăn mày tán thán: "Bên ngoài châu người thật sự không ra gì. Ở chỗ ta, dám đẩy ta thì thật không nhiều. Ta đẩy ngươi thế nào?" Chưa dứt lời, nam tử bắt đầu ho khan. Hắn nghĩ rằng bị sặc, bên cạnh nữ tử không có vẻ gì lo lắng, còn thúc giục Lục Thủy ăn mày mau rời đi. Nam tử càng ho càng mạnh, thân thể run rẩy, nhìn như sắp ngã xuống. nhưng vẫn không thể ngừng lại. Nữ tử tiến lên đỡ một thanh, thấy nam tử sắc mặt tím xanh, hai mắt sung huyết, lại ho khan không ngừng, không biết nên xử trí thế nào. Lục Thủy An mày quay người đi vừa cười, nơi này không tệ, mọi người thật có ý tứ, hơn nữa lại không có người bán hàng rong. Đợi làm Lý Thất, ta sẽ ở đây chơi vài ngày cho đã. Mã Ngũ đến khí thủy hầm, trước tiên thuê một cái trạch viện để ở, sau đó tìm đến một đám bạn bè để dò xét tin tức. Thanh Vân Hội và Bách Hoa Môn xảy ra một chút tranh chấp, còn gây ra nhân mạng. Đây là vụ đại sự duy nhất phát sinh gần đây tại khí thủy hầm. Có thể chuyện này không đến nỗi khiến cho người ta ra tay. Mã Ngũ đi hỏi quan phòng sứ Diêm Tụng An, nhưng Diêm Tụng An lại che giấu không chịu nói. Càng không nói, càng chứng minh tình thế nghiêm trọng. Trong tình huống này, Mã Ngũ khẳng định không thể để Lý Thất đến khí thủy hầm. Đến buổi tối, Mã Ngũ đang suy nghĩ xem còn có thể thông qua con đường nào để tìm hiểu tin tức. Bỗng, nghe có người đến báo rằng quan phòng sứ Diêm Tụng An cầu kiến. Mã Ngũ mau chóng nghênh đón Diêm Tụng An vào chính sảnh. Diêm huynh, ban ngày tìm ngươi, ngươi chỉ nói khách sáo, đến buổi tối lại đơn độc đến đây, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ý nghĩa chỉ có một, là muốn cùng ngài tìm nơi thích hợp nói chuyện. Diêm Tụng An nhìn xung quanh, cảm thấy phòng khách này không quá phù hợp. Mã Ngũ mời Diêm Tụng An vào thư phòng. Diêm Tụng An hạ giọng nói, khí thủy hầm xác thực đã xảy ra chuyện. Chuyện này lớn nhỏ ra sao, ta không thể nói rõ, nhưng ta biết một chút về nơi xảy ra sự việc. Diêm Tụng An báo cho Mã Ngũ vị trí nhà máy đã bị bỏ. Trong lòng Mã Ngũ có chút do dự, hắn muốn đi xem, nhưng không biết nơi đó có an toàn hay không. Nếu như đem thông tin này nói cho Lão Thất, thì Lão Thất có thể sẽ khó thực hiện quyết đoán. Hắn cũng phải cân nhắc thực lực của bản thân. Hiện tại, Mã Ngũ đang ở tầng 4 hoan tu, bên cạnh có mấy tên hộ vệ, tu vi đều ở tầng 5, tầng 6. Đối phó với tiểu nhân vật không đáng kể thì không vấn đề. Nhưng nếu chuyện này mà quan phòng sứ cũng không biết rõ, thì chắc chắn nơi bỏ hoang này không phải tiểu nhân vật. Mã Ngũ trần trừ đến nửa đêm, hơn 2 giờ sáng, bỗng nhiên hắn ngửi thấy một cỗ hương khí, tựa như mùi son phấn. Nhưng là ai có mùi hương này? À, Cầm đã ngủ. Hòa Linh cũng vậy, họ không dùng loại son phấn này. Không đúng, đây không phải son phấn, mà là mùi hương cơ thể. Mã Ngũ lập tức đứng dậy, ôm chặt lấy nữ tử sau lưng. Nữ tử trong ngực hắn giận trách, Ngũ Lang thật vô tình, lại quên ta. Mã Ngũ hôn nhẹ lên gương mặt phùng đái khổ, ôn nhu nói, đây cũng là lỗi của ta, ngươi nên phạt ta thật nghiêm khắc. Phùng đái khổ đến khí thủy hầm, Mã Ngũ vừa làm việc vừa suy nghĩ. Phùng đái khổ là dây lưng khảm địa đầu thần, nàng đến khí thủy hầm như vậy, liệu địa đầu thần có thể để mặc sao? Phùng đái khổ vỗ vỗ mặt Mã Ngũ, ngươi dừng lại làm chi, có tâm sự gì sao? Mã Ngũ lắc đầu đáp, nhiều ngày không gặp, lại có cảm giác tốt đẹp, dư vị gì chứ? Phùng đái khổ cười, chẳng lẽ còn có thể đổi mùi vị? Mau nói, người có tâm sự gì? Mã Ngũ đang định nói tỉ mỉ, thì Phùng đái khổ lại vỗ vào mặt hắn. Ngươi sao lại dừng lại nữa? Ngươi đây là cố ý khảo nghiệm ta. Mã Ngũ không dừng lại, bình tĩnh thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Phùng đái khổ lau mồ hôi trên mặt Mã Ngũ, ôn nhu hỏi, Ngũ Lang, người rốt cuộc có muốn đi không? Mã Ngũ gật đầu, ta thật sự muốn đi xem một chút. Phùng đái khổ và Mã Ngũ đổi vị trí, ngoắc ngoắc mũi Mã Ngũ nói. Mã Ngũ dẫn theo Phùng đái khổ vào nhà máy, nhưng Phùng đái khổ không vội vã tiến vào xưởng. Cổng xưởng mọc lên không ít cỏ dại, hoa nở rực rỡ. Phùng đái khổ hái một mảng lớn hoa, thả bay lên không trung, đón gió mà vầy. Cánh hoa theo gió bay tán loạn, bốn phía đều múa lượn. Khi trở về mặt đất, nàng lắng nghe âm thanh cánh hoa rơi xuống. Đây là tình tu kỹ, hoa rơi phiên. Chỉ cần như vậy nghe xong, Phùng đái khổ có thể đánh giá được đại khái phương vị của kẻ địch. Nàng dẫn Mã Ngũ vào xưởng, đi tới ao nước gần đó. Ao nước nổi lên chút gợn sóng, Phùng đái khổ ra lệnh cho Mã Ngũ dừng bước. Một con cá trích khung xương chui lên mặt nước, lay động thân thể hỏi, các ngươi tới tìm ta sao? Phùng đái khổ đáp, là tới tìm ngươi, nhưng không phải kẻ phó xương cá này. Cá trích khung xương né qua một bên. Chỉ một lát sau, mặt nước lại gợn sóng. Một cô nương to lớn mang tên Ốc Đồng xuất hiện. Mã Ngũ cảm thấy có chút khẩn trương, không phải vì kích thước của cô nương, mà bởi vì Ốc Đồng mang theo sát khí đáng sợ, khiến hắn cảm thấy rét lạnh. Phùng Đáy khổ hỏi, chám hỏi cô nương xưng hô thế nào? Ốc Đồng cô nương vung xúc giác như đang đánh giá hai người. Các ngươi là người bên ngoài châu? Phùng Đáy khổ lắc đầu, chúng ta là người Phổ La châu. Ốc Đồng cô nương lại hỏi, đến bên ngoài châu làm thuyết khách sao? Phùng Đáy khổ vẫn lắc đầu, chúng ta không có tiện như vậy. Ốc Đồng cô nương tại Phùng Đáy khổ nhẹ nhàng nói, không phải đến làm thuyết khách, cần gì phải quản chuyện nhàn rỗi này. Phùng Đáy khổ đẩy ra xúc giác của Ốc Đồng, các ngươi cùng bên ngoài châu đánh nhau thế nào cũng được, đều chết hết, ta cũng không muốn nhìn. Nhưng đây là địa giới của Phổ La Châu, chuyện này không liên quan đến Phổ La Châu. Nếu muốn đánh, hãy đi nơi khác mà đánh, đừng để chiến hỏa đốt nhà chúng ta. Ốc Đồng cười, tiếng cười tràn đầy đùa cợt, ngươi thật sự là người của Phổ La Châu sao? Người Phổ La Châu lúc nào quan tâm đến Phổ La Châu? Ta chính là như vậy, ta thật sự quan tâm đến Phổ La Châu. Phùng Đáy khổ ngữ điệu không nhanh không chậm, dường như đang thương lượng, nhưng cũng mang theo chút cảnh cáo. Trở về bảo với các ngươi, hãy chuyển sang nơi khác mà đánh, đừng tự thêm kẻ địch. Ốc Đồng hoạt động thân thể mềm mại, mặt đất dần dần trở nên trơn ướt. Người có nói chuyện với ta về tiền vốn không? Lấy ra cho ta xem. Tốt, Phùng Đáy khổ gật đầu, quay sang Mã Ngũ nói, chúng ta nên đem tiền vốn ra. Mã Ngũ ưỡn ngực, nắm tay đặt trên dây lưng, đang chuẩn bị móc tiền vốn ra thì Phùng Đáy khổ tằng hắng một cái, ta không nói về cái đó, ta đang nói chúng ta phải đánh một trận với nàng. Mã Ngũ sững sờ, bọn họ lại cấp bậc này chiến đấu, dường như không có cơ hội cho Mã Ngũ nhúng tay vào. Ngũ lang, chớ sợ. Phùng Đáy khổ lôi kéo Mã Ngũ ra khỏi mặt đất trơn ướt, đi theo ta đánh với nàng một trận. Ốc Đồng tiến lên một bước, xúc giác đột nhiên dài ra, đâm vào ngực Phùng Đáy khổ. Trong mắt Phùng Đáy khổ có lệ quang, khiến Ốc Đồng cảm thấy khó khăn. Xúc giác lắc một cái, lần này đâm trượt. Nhân cơ hội này, Mã Ngũ chăm chú nhìn Ốc Đồng, khiến cho huyết khí dâng cao, một đôi xúc giác lập tức bành trướng. Phùng Đáy khổ nhíu mày, cổ Mã Ngũ mười ngón đan xen, lấy tình cảm kích thích ý chí chiến đấu của Mã Ngũ. Ý chí chiến đấu của Mã Ngũ tăng vọt, kỹ pháp mạnh mẽ hơn trước mấy chục lần. Ốc Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, một đôi xúc giác tại chỗ nổ tung, huyết nhục vỡ vụn, tính ăn mòn cực mạnh, các thiết bị trong xưởng bị ăn mòn đến mặc mồ. Phùng Đáy khổ cùng Mã Ngũ nhẹ nhàng tránh né, không để một giọt huyết Ốc Đồng dính vào người. Ốc Đồng mất đi xúc giác, trong chốc lát mất đi thị giác và cảm giác. Phùng Đáy khổ không thừa thắng xông lên, nàng không có ý định muốn Ốc Đồng phải chết. Nàng đứng trên lưng Ốc Đồng hỏi, người có phục không? Nếu không phục, chúng ta lại đánh tiếp. Không phục, Ốc Đồng mọc ra xúc giác mới, lắc lư thân thể to lớn, đánh Phùng Đáy khổ ngã xuống. Ba người tiếp theo trong xưởng chém giết. Hà Gia Khánh ngồi trên ký giải ở sân trường, vẫn ngồi yên đến hừng đông. Hắn dùng kỹ pháp ẩn thân, khiến thầy trò không phát hiện ra hắn, nhưng lại không ẩn mình kỹ lưỡng để Tống lão sư nhìn thấy. 9 giờ, học sinh đều đã đi học, chỉ còn lại những học sinh không có lớp vẫn nằm trong chăn ngủ. Tống lão sư ngồi bên cạnh Hà Gia Khánh, đưa cho hắn một phần bữa sáng. Hà Gia Khánh nhận bữa sáng, vội vàng nói, cảm ơn lão sư, tại sao không đi học? Tống lão sư hỏi, lên lớp. Hà Gia Khánh cười khổ lắc đầu, hắn cho rằng Tống lão sư đang đùa. Ta đã tốt nghiệp, còn cần lên lớp sao? Tống lão sư rất nghiêm túc nhìn Hà Gia Khánh, thứ ngươi cần học còn rất nhiều, có người còn hiểu biết hơn ngươi về điều này. Hà Gia Khánh ánh mắt sáng lên, ngươi nói chính là Lý Bạn Phong. Tống lão sư gật đầu, rồi hỏi, ngươi đến đây là vì tìm hắn? Hà Gia Khánh thẳng thắn trả lời, ta rất muốn tìm hắn, nhưng ta không biết mở miệng thế nào, giữa ta và hắn có chút hiểu lầm. Tống lão sư trầm mặc một lát, hỏi, ngươi xác định đây chỉ là hiểu lầm thôi sao? Hà Gia Khánh giải thích, bản ý của ta không phải muốn kéo hắn vào mọi chuyện này, trong đó có rất nhiều trùng hợp, không phải ta có thể khống chế. Tống lão sư lắc đầu, trong tình huống như vậy, ngươi để hắn gọi điện cho ngươi. Cũng là trùng hợp sao? Ngươi có biết cuộc gọi đó sẽ mang đến hậu quả gì không? Hà Gia Khánh giật mình. Ngươi biết chuyện này? Tống lão sư chỉnh lại gọng kính, nói, ta đương nhiên biết. Hắn đưa ngươi đi bệnh viện, hắn đã giải thích với trường học không biết bao nhiêu lần. Hắn nói, chỉ cần gọi một cú điện thoại, người sẽ trở lại. Người khác cho là hắn điên, cho rằng hắn nói hưu nói phượng, thậm chí còn cho là hắn hại ngươi. Người có biết hắn lúc đó khó khăn đến mức nào không? Hắn như một kẻ không nơi nương tựa, còn phải tìm cách kiếm tiền thuốc men cho ngươi. Hà Gia Khánh cúi đầu đáp, ta cũng không nghĩ như vậy. Lúc ấy ta chỉ nghĩ đến tự cứu. Tống lão sư cười khổ, ta thật không nghĩ tới ngươi trước mặt ta lại biết nói dối như vậy. Nếu chỉ vì tự cứu, sao ngươi không để ta giúp ngươi? Ngày ấy ta còn đặc biệt đi xem hai người các ngươi ngay tại ký túc xá của Lục Tiểu Lan. Ta là lão sư của ngươi, chỉ cần ngươi nói ra xin giúp đỡ, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi là đệ tử của ta, ta giao Huyền Sinh Hồng Liên cho ngươi, vì ta tin tưởng ngươi sẽ mang đến thay đổi cho Phổ Là Châu. Ta không nghĩ tới ngươi lại cuốn hắn vào. Nếu để đạt được mục đích, ngươi sẽ không từ thủ đoạn nào để làm bất cứ chuyện gì. Như vậy, ngươi và bậc cha chú của ngươi có gì khác biệt? Hồng Liên cho ngươi lại có ý nghĩa gì? Hà Gia Khánh trầm mặc hồi lâu, nói, hiện tại Hồng Liên cho hắn, có lẽ hắn có thể làm tốt hơn. Tống lão sư lắc đầu liên tục, hắn chỉ là một cô nhi đáng thương, là tất cả học sinh của ta, hắn là người đáng thương nhất. Ta muốn hắn bớt chịu khổ, ta chỉ mong thấy hắn bình an sống qua cả đời. Người giả dạng thành hắn, đem Hồng Liên giấu trong ngăn tủ siêu thị của sân trường. Điều này định trước Hồng Liên sẽ lọt vào tay hắn. Ngươi có biết ám tinh cục có thể vì vậy mà giết hắn không? Ngươi có biết hắn suýt nữa không lên được xe lửa không? Ta đã cầu phúc cho hắn mới bảo vệ được cái mạng này của hắn. Ngươi có biết không? Hắn không có tu vi, không có vũ khí, không có bất kỳ năng lực ám sát nào, cũng không có ai để dựa vào. Ngươi nghĩ hắn làm sao có thể sống sót ở Phổ Lá Châu? Ngươi muốn chính là để hắn không sống nổi, rồi dùng Hồng Liên thay đổi cục diện Phổ La Châu, đúng không? Hà Gia Khánh im lặng thật lâu. Tống lão sư thở dài, ngươi tìm đến ta vì lý do gì? Nếu muốn trị bệnh, ta bất lực. Ta và Khang Chấn Xương không quen biết. Hà Gia Khánh xoa xoa tay, nói, ta muốn nói một câu với Lý Bạn Phong, nhưng không dễ mở miệng, nên ta muốn mời ngươi. Tống lão sư lấy giấy bút viết xuống một số điện thoại. Đây là điện thoại của hắn, có chuyện gì ngươi tự nói với hắn. Hà Gia Khánh cầm số điện thoại nói, ta hy vọng ngươi có thể. Ta không thể, ta cũng không muốn giúp ngươi. Quan hệ thầy trò của chúng ta dừng lại ở đây. Tống lão sư đứng dậy nói, còn có một việc phải nói cho ngươi. Đừng tới đây mà nói ta bớt chuyện. Ngươi căn bản chưa xem xét, tại sao lại nói hưu nói vượn, nam nhân thổi phồng như vậy, thật rất mất mặt. Hà Gia Khánh giải thích, Lý Bạn Phong cũng từng thổi qua. Hắn không phải thổi, hắn tận mắt thấy qua. Ta qua minh chính đại cho hắn nhìn, hắn đã nhìn một cách đàng hoàng. Tống lão sư quay người rời đi, cuối cùng không liếc mắt nhìn Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh lại nhìn số điện thoại trong tay, muốn gọi cho Lý Bạn Phong, nhưng cầm điện thoại chờ nửa ngày, dãy số không thể thông qua. Tại Vu Châu Ba Viện, khoa truyền nhiễm, tất cả phòng bệnh đều chật cứng. Trong hành lang giường bệnh chen chúc nhau, có không ít bệnh nhân không đứng vững, trực tiếp nằm trên mặt đất. Một bác sĩ họ Lưu chào hỏi y tá để đổi thuốc, nhưng trạm y tá bên cạnh vẫn bất động. Lưu thầy thuốc thúc giục động tác nhanh một chút, y tá tháo găng tay, tay nàng lít nha lít nhít một nước. Bác sĩ trợn tròn mắt, y tá rơi lệ, nàng đã bị nhiễm bệnh. Trong phòng bệnh, bệnh nhân đều mắc phải loại bệnh sởi này, chỉ cần nhiễm phải, chỉ sau vài phút có khả năng mất mạng. Bác sĩ trở lại văn phòng, ngồi một lát, từ trong ngăn kéo lấy ra một gói thuốc lá. Hắn cầm điếu thuốc, đối với khoa chủ nhiệm nói, ta xuống dưới hút điếu thuốc, một hồi sẽ lên lại. Khi hắn thang máy đi xuống dưới lầu, chưa kịp đến cửa bên ngoài, hai tên bảo an đã ngăn Lưu thầy thuốc lại. Lưu thầy thuốc, ngươi không thể rời khỏi cao ốc, ta chỉ ra ngoài hút một điếu thuốc. Ngươi muốn rút thuốc ư? Ngay tại cổng mà rút. ta không thích hợp rút ở cửa viện, ta sẽ ra bên cạnh trong rừng cây, một lát sẽ trở lại. Bảo An kiên quyết, không cho hắn đi. Lưu thầy thuốc, chúng ta vừa nhận được mệnh lệnh, tòa cao ốc này chỉ cho vào chứ không cho ra, ngay cả chúng ta cũng không dám ra ngoài. Ngươi đừng làm khó chúng ta. 2 giờ chiều, Thân Kính Nghiệp nhận được mệnh lệnh yêu cầu hộ tống Danh Y, Khang Trấn Sương đến Vu Châu Hai Viện. Trong mệnh lệnh có ghi rõ địa chỉ của Khang Trấn Sương. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Thân Kính Nghiệp lập tức gọi cho Trần Trường Thụy, không nói hộ tống chính là ai, cũng không nói chấp hành mệnh lệnh gì, chỉ yêu cầu Trần Trường Thụy chọn những đội viên có kinh nghiệm để lập tức khai triển hành động. Trần Trường Thụy cảm nhận được rằng nhiệm vụ lần này rất không bình thường. Mỗi khi đến lúc này, hắn luôn nghĩ đến việc mang một vài đội viên ra ngoài rèn luyện. Ví dụ như cục đường, người cần rèn luyện nhất, tu vi không cao, tư lịch chưa sâu, năng lực không mạnh, nhưng cương vị lại có thể không thấp. Trong nhiệm vụ đặc thù này, nếu có thể ma luyện họ một chút, sẽ có lợi cho bản thân và cũng giúp ích cho công việc quản lý trong đội. Nếu như có thể mang cục đường theo, vậy nếu thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố, thì phải làm sao đây? Đây không phải là Trần Trường Thụy lo ngại, mà là hắn thấy một người thực lực yếu kém rất có thể sẽ kéo cả đội xuống. Tình huống như vậy, hắn đã gặp không ít. Do dự nửa ngày, Trần Trường Thụy vẫn quyết định thêm tên của cục đường vào, tổ chức toàn bộ 30 người, bao gồm cục gạch, 60 tuổi, mất quả, cùng với nhóm thành viên cũ có thực lực, trẻ trôi nước, trung nghị, bóng đèn và một số người khác cũng trúng tuyển. Gần đây trong một hệ liệt hành động, họ đã thể hiện xuất sắc. Khi tiến tới tiếp nhận người trên đường, cái rồi không nhịn được mà nói: loại này sống, trước kia đều thiếu không được đầu to, hiện tại không biết đầu to ra sao. Mất quả hừ một tiếng: chúng ta đều như vậy, chính là khuân vác, làm việc của chúng ta phải trên hết, khiêng nổi cũng không thể thiếu ta. Cục đường thấy vậy, vội vàng bảo mọi người tập trung. Cách xử lý đầu to, trong cục sẽ có quyết định, mọi người không nên tùy ý bàn luận. Mọi người không nói thêm gì nữa, nhưng đều ăn ý, liếc nhìn cục đường. Cục đường không để ý, đã quen với sự xem thường đó. Bóng đèn thấp giọng hỏi trẻ trôi nước: sư tỷ, người có biết lần này rốt cuộc là chuyện gì không? Trẻ trôi nước không dám nói, chỉ dùng đầu ngón tay viết 4 chữ lên lòng bàn tay. Danh Y, Ôn Dịch, 4 chữ lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Bóng đèn đại khái hiểu, quay đầu nhìn Trung Nghị, hạ giọng dặn: một hồi cố gắng đừng ở trong đó quá lâu. Trung Nghị lắc đầu nói: việc này chúng ta không thể tránh được, khi đến hiện trường sẽ nghe đội trưởng dặn dò. Bóng đèn ngược lại có chút lòng tin: không nhất định không thể tránh, đến lúc đó chúng ta hãy thông minh một chút. Chờ Khang Trấn Sương đến, đưa tới Vu Châu Hai Viện, hộ tống nhân vật quan trọng lên lầu. Việc này vẫn không đến lượt ba người bọn hắn. Bóng đèn và Trung Nghị cấp bậc quá thấp, phụ trách ở bên ngoài cảnh giới. Trẻ trôi nước không quen thuộc kỹ pháp, thủ đoạn công kích, không phân biệt địch tả, cũng không thích hợp lên lầu, nên bị phân làm hậu viện dưới lầu. Tất cả đội viên còn lại đều lên lầu, mấy ngày nay đều không có cơ hội ra ngoài. Khang Trấn Sương tiến vào nằm viện lâu, nhìn qua hai tên bệnh nhân rồi gọi khoa chủ nhiệm đến hỏi: có mấy nhân viên y tế bị lây nhiễm? Sáu tên, khoa chủ nhiệm đáp: 2 bác sĩ và 4 y tá trong truyền nhiễm khoa đã bị lây nhiễm. Khang Trấn Sương yêu cầu kiểm tra toàn diện đối với các nhân viên y tế bị lây nhiễm, để bệnh viện phân phối lại phòng bệnh cho họ. Bọn họ đều là nhẹ chứng người lây bệnh, cứu chữa không khó như vậy. Khang Trấn Sương lập tức hạ đơn thuốc, rồi kiểm tra tiếp các bệnh nhân khác. Trong nằm viện có hơn 300 bệnh nhân. Sau khi kiểm tra, hơn 280 người có triệu chứng nhẹ. Những người này được đưa xuống tầng thấp để tiếp nhận trị liệu tập trung. Còn lại hơn 30 người là bệnh nặng. Khang Trấn Sương yêu cầu bệnh viện sắp xếp cho nhóm hơn 30 người này ở mái nhà tầng, mỗi người một phòng đơn, dần dần tiến hành trần trị. Hắn chỉ đem theo 2 tên tùy thân trợ thủ, những nhân viên khác chưa được phép, không thể lên tới tầng cao nhất. Người đầu tiên tiếp nhận trần trị là một nữ tử, nàng đầy người mụn nước, hô hấp khó khăn, đã mất khả năng biểu đạt. Cùng nàng làm việc đồng nghiệp cũng đã qua đời trong đêm. Khang Trấn Sương nhìn tình trạng của nữ tử, biết rằng nàng không sống được lâu. Hắn nhẹ nhàng hỏi bên tai nàng, ngươi có thấy qua một cái ăn mày hay không? Nữ tử ý thức vẫn còn, khẽ gật đầu. Khang Trấn Xương thần sắc nghiêm trọng, xoay người đi vào phòng bệnh tiếp theo. Trong phòng bệnh tiếp theo là một nam tử, tuổi không lớn, tình trạng của hắn hơi tốt hơn, còn có thể nói chuyện. Khang Trấn Xương hỏi như trước, ngươi có thấy qua một cái ăn mày hay không? Nam tử gật đầu, hồi đáp, hắn ngồi ven đường ăn xin, ta không cẩn thận đá vào bát của hắn. Hắn trông rất tức giận, không lâu sau, trên người hắn đã mắc bệnh sởi. Khang Trấn Xương suy nghĩ một lát, lại hỏi, ngươi nhất định phải nói thật với ta, nếu không ta không thể chữa khỏi cho ngươi. Ngươi là không cẩn thận đá hắn bát, hay là cố ý? Nam tử trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói, hôm nay, ta có tranh chấp với người khác, tâm trạng không được tốt lắm. Khang Trấn Xương nhẹ gật đầu, nhìn vào chứng bệnh, hắn cũng biết nam tử này không thể cứu. Rời khỏi phòng bệnh, Khang Trấn Xương gọi điện thoại, tình huống đã xác định, Lục Thủy ăn mày xuất hiện tại Vu Châu, điện thoại ở một chỗ khác, rõ ràng không chịu tin tưởng, không có khả năng, trừ phi hắn lên xe lửa, nếu không hắn tuyệt đối không qua được Tam Đầu Xoa. Khang Trấn Xương với ngữ khí bình tĩnh nói, hắn đến bằng cách nào? Ta không có cách nào trả lời ngươi. Đây không phải là trách nhiệm của ta. Ta chỉ có thể phụ trách việc thông báo cho ngươi rằng nguồn gốc của dịch bệnh lần này chính là từ Lục Thủy ăn mày. Những người lây bệnh đầu tiên đều có tiếp xúc với Lục Thủy ăn mày. Họ là những người lây bệnh nghiêm trọng, khả năng chữa trị rất nhỏ. Còn những người lây bệnh thứ hai có nguyên nhân lây nhiễm từ những người đầu tiên. Họ không có tiếp xúc trực tiếp với Lục Thủy ăn mày, thuộc về nhóm lây bệnh nhẹ, tỷ lệ chữa trị tương đối cao. Hiện tại không phát hiện ba thế hệ người lây bệnh, điều này chứng tỏ rằng Lục Thủy ăn mày vẫn đang được khống chế. Điện thoại ở một nơi khác hỏi ngược lại, hắn vì sao lại khắc chế? Hắn làm như vậy nhằm mục đích gì? Chuyện này chắc hẳn phải có nguyên nhân chứ. Khang Trấn Xương trầm mặc một lát, hắn đang cố gắng giữ bình tĩnh. Ta nhắc lại một lần nữa, đây không phải chức trách của ta. Ta không thể phỏng đoán nguyên nhân Lục Thủy ăn mày duy trì khắc chế. Có thể là hắn không hiểu rõ về Vu Châu, cũng có thể hắn chỉ muốn thông qua dịch bệnh để đạt được mục đích nào đó. Ta có thể nói cho ngươi biết, thực lực của hắn không chỉ dừng lại ở đây. Nếu như các ngươi có đủ năng lực, ta khuyên các ngươi nên mau chóng tiêu diệt người này. Nếu không hắn sẽ mang đến tai họa khó mà tưởng tượng. Nếu như các ngươi không đủ năng lực, ta khuyên các ngươi lập tức triển khai đàm phán về hắn, đưa hắn về Phổ La Châu. Đây cũng là phương thức xử lý an toàn nhất. Khang Trấn Xương cúp điện thoại, rời khỏi tầng cao nhất, tại Vu Châu Đại học. Trong một phòng học không lớn, Lý Bạn Phong đang nghe Tống lão sư giảng bài một cách riêng biệt, để học tập tri thức liên quan đến vật chất tối và năng lượng tối. Lý Bạn Phong cần phải bổ sung toán học, học toán đòi hỏi, phải chịu khó, cần có đầy đủ quyết tâm và nghị lực. Tống lão sư giảng giải rất tỉ mỉ, Lý Bạn Phong chăm chú lắng nghe. Thời tiết rất nóng, phòng học chật chội và không có điều hòa. Lý Bạn Phong chuyên tâm làm bài tập, từng giọt mồ hôi từ gương mặt hắn rơi xuống. Tống lão sư mua một hộp bong trái cây đặt trên bàn, Lý Bạn Phong liên tục cảm ơn, tranh thủ thời gian ăn vài ngụm. Kỳ thực hắn không sợ nóng, Phổ La Châu không có điều hòa không khí, Lý Bạn Phong đã sớm quen thuộc. Hắn chảy mồ hôi chủ yếu là vì bài tập quá khó. Sau khi ăn hai miếng trái cây, Lý Bạn Phong tiếp tục chuyên tâm làm bài. Tống lão sư thấy vậy, liền đưa một cọng cỏ dâu đến bên miệng hắn. Lý Bạn Phong há mồm ăn, máy chiếu phim ghi lại cảnh này, lặng lẽ lùi về trong túi sách. Hừ hừ hừ, máy chiếu phát ra tiếng cười khẽ. Đồng hồ quả lắc hỏi, ngươi cười cái gì? Máy chiếu phim lóe lên ánh lửa, nói, không có gì, ta tin tưởng thất đạo về sau sẽ không còn lãng quên ta trên chiến trường. Tại sao? Máy chiếu phim không trả lời. Vừa rồi quay lại hình ảnh rất quan trọng, có nhiều thứ thất đạo nhất định không muốn để phu nhân nhìn thấy. Đây nhất định không thể để cho Đường gia bà nhìn thấy. Vang tay lén lút lấy phim nhựa ra. À cơ, ta biết tiểu tử ngươi cùng chủ nhà đùa nghịch tâm cơ. Ta không có. Ngươi trả lại phim nhựa cho ta, máy chiếu phim muốn giành lại phim nhựa, găng tay tự nhiên không cho hắn cơ hội. Còn muốn đoạt lại sao? Ngươi quá non, ta một hồi sẽ đưa cho chủ nhà, xem hắn phạt ngươi thế nào. Trong túi sách lẫn lộn với nhau, người khác không nghe thấy, nhưng Lý Bạn Phong nghe rất rõ, không khỏi nhíu mày. Tống lão sư cắn môi, chóp mũi hơi rung động, nhẫn nại một lúc lâu, cuối cùng cũng bật cười. Lý Bạn Phong nhìn về phía Tống lão sư, nàng có thể nghe được cuộc đối thoại của Pháp Bảo, có một số việc đã ngầm hiểu lẫn nhau, chỉ cần nhìn nhau để xem có muốn đâm thủng không. Hắn nhìn nàng với lúm đồng tiền xinh xắn, tạm thời không nói ra điều gì. Lý Bạn Phong tiếp tục chuyên tâm giải đề, còn Tống lão sư thì tiếp tục mang trái cây cho hắn. Vào lúc 5 giờ chiều, điện thoại của Tống lão sư và Lý Bạn Phong cùng lúc vang lên. Họ nhận được một thông báo giống nhau. Gần đây tại thành phố có phát hiện một số phần tử ngoài vòng pháp luật giả mạo an xin, thực hiện các hành vi cướp bóc, trộm cắp và lừa gạt. Công dân được khuyến cáo nên tránh xa những kẻ an xin có thân phận không rõ ràng. Tống lão sư cảm thấy thông tin này có chút kỳ lạ. Nàng giúp Lý Bạn Phong giải thích hai bài tập rồi nói, ta phải về chuẩn bị cho buổi khóa sau, ngươi nhớ chú ý nghỉ ngơi. Thấy Tống lão sư có vẻ vội vàng, Lý Bạn Phong liền hỏi, ngươi có phải là phát bệnh không? Tống lão sư lắc đầu, không, ta đã lâu không phát bệnh rồi. Lý Bạn Phong không hỏi thêm nữa, chỉ ăn hai miếng trái cây rồi tiếp tục làm bài. Tống lão sư trở về giáo sư ký túc xá, gọi một cuộc điện thoại. Chà, có chuyện gì vậy? Âm thanh của một lão giả từ bên kia truyền tới. Ta đang họp, lát nữa ta sẽ nói. Trong văn phòng, Đỗ chủ nhiệm đang đợi cuộc gọi. Họ đã tìm được Lục Thủy An Mày và đang tiến hành đàm phán với hắn. Lục Thủy An Mày đồng ý trở về Phổ Là Châu, nhưng nhất định phải thỏa mãn điều kiện của hắn. Cuối cùng, sẽ lựa chọn ra sao còn tùy thuộc vào quyết định của hội nghị. Vào lúc 11 giờ 20 phút đêm, hội nghị đã có kết quả. Tiểu Đỗ nghiên cứu quyết định, đáp ứng yêu cầu của Lục Thủy An Mày. Công việc phía sau, từ ngươi mà sắp xếp. Đỗ chủ nhiệm rất kinh ngạc. Lão sư, bên khí thủy hầm vừa xảy ra sự việc. Chúng ta hiện tại cần phải cân bằng quan hệ giữa hai bên. Nếu lúc này đưa Lý Thất vào, Tiểu Đỗ làm việc phải phân rõ nặng nhẹ. Vụ việc ở khí thủy hầm cuối cùng còn nằm ở Phổ Lá Châu, còn Lục Thủy An Mày hiện tại đã đến Phù Châu. Đây mới là vấn đề khẩn cấp. Lão sư, chúng ta không nên thỏa hiệp với Lục Thủy An Mày. Chúng ta hoàn toàn có đủ năng lực để áp dụng những biện pháp nghiêm khắc hơn đối với hắn. Như vậy sẽ quá mạo hiểm. Ngươi không hiểu rõ tình hình ở Phổ Lá Châu sao? Lục Thủy An Mày là nhân vật hết sức nguy hiểm. Hành động nhằm vào hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục. Lý Thất là người cân bằng, việc duy trì lợi ích giữa các phe chính là trách nhiệm của hắn. Lục Thủy An Mày đã là một thế lực ở Phổ La Châu, bây giờ đã rõ ràng đưa ra yêu cầu giao chuyện này cho Lý Thất xử trí hoàn toàn phù hợp với kế hoạch ban đầu của chúng ta. Đỗ chủ nhiệm cao mày, hắn nhận thấy việc giao chuyện này cho Lý Thất rõ ràng là muốn khiến Lý Thất gặp khó khăn. Hắn còn nói rằng, ta không hiểu rõ tình hình ở Phổ Lá Châu, ta ít nhất đã từng làm việc ở đó. Hắn có tư cách gì để nói như vậy? Đỗ chủ nhiệm còn muốn nói thêm vài câu, nhưng điện thoại ở một chỗ khác nhắc nhở hắn, Tiểu Đỗ, chuyện này đã có quyết định, sẽ không còn sửa đổi gì nữa. Việc đã đến nước này, Đỗ chủ nhiệm chỉ có thể hỏi lại một câu cuối cùng. Nếu để Lý Thất xử lý việc này, có phải nên báo cho hắn biết tình huống cụ thể không? Điện thoại ở một nơi khác, lão già trầm mặc một lát rồi nói, khẩn cấp văn kiện sẽ sớm được fax qua cho ngươi, ngươi phải nghiêm khắc chấp hành yêu cầu trong văn kiện. Chuyện này liên quan trọng đại, chúng ta không hy vọng Lý Thất có bất kỳ ý nghĩ hay cảm xúc nào làm ảnh hưởng đến toàn cục. Cúp điện thoại, Đỗ chủ nhiệm nhanh chóng nhận fax, đọc qua văn kiện từ đầu tới đuôi. Đỗ chủ nhiệm liền gọi điện cho thân kính nghiệp bà Lý Bạn Phong vừa mới rời khỏi sân trường, mang theo bọc sách đi dạo một vòng quanh khuôn viên. Hắn cảm thấy nơi này thật khiến người ta hoài niệm, găng tay nhắc nhở, nơi này có vẻ như có không ít đồ tốt. Lý Bạn Phong bỗng nhớ đến một sự kiện. Người trước đó từ máy chiếu phim mang về thứ gì tốt, găng tay cười nói. Một đoạn phim nhựa, máy chiếu phim tự mình ghi chép, không thể để cho đương gia thấy. Máy chiếu phim 10 phần khẩn trương, hắn muốn chuyển hướng câu chuyện, thì bỗng điện thoại, di động reo lên. Máy chiếu phim tranh thủ thông báo cho Lý Bạn Phong. Thất đạo, ám tin cục tìm ngươi. Ám tin cục đã phân phối điện thoại cùng vệ tinh điện thoại. Lý Bạn Phong cũng giao cho máy chiếu phim đảm bảo. Điều này có thể hữu hiệu giải quyết vấn đề theo dấu vết. Từ máy chiếu phim cầm trên tay, Lý Bạn Phong tiếp điện thoại, là thân kính nghiệp tự mình gọi đến. Lý cục trưởng, tại khu gia thành đường Tuế Thần xuất hiện dị loại sinh mạng thể. Ta bên này đang chuẩn bị dẫn người tới, người có thể đi trước hiện trường xem xét không? Lý Bạn Phong cau mày nói, tiểu thân, tại sao lại để ta đi trước hiện trường? Đây có phải là chức trách của ta không? Thần kính nghiệp đáp, lần này xuất hiện dị loại sinh mạng thể có chút đặc thù. Ta nghe nhân viên hiện trường miêu tả, tựa như Tho Nga phu nhân. Năng lực của đội chỉ an sợ rằng không đủ để ứng phó với cấp độ này. Kinh nghiệm của ngươi trong lĩnh vực này phong phú hơn bọn họ. Bọn họ tại hiện trường cần ngươi chỉ đạo và trợ giúp. Tiểu thân, không thể chỉ vì ta có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà ngươi muốn ta giải quyết mọi vấn đề. Ngươi cần phát huy khả năng tự thân, nâng cao tính chủ động trong việc giải quyết vấn đề. Loại này cần dựa vào tư duy hình thức, nhất định phải giúp cho uốn nắn. Hắn gian dạy trong mười mấy phút, thân kính nghiệp liên tục thở dài, buông điện thoại xuống, thân kính nghiệp thở phào. Lý thất, ta chỉ cầu ngươi đi xem xét một lần, ta cũng không buộc ngươi, ngươi không thể trách ta. Tại gia thành khu đường Tuế Thần, nơi này thật vắng vẻ. Lý Bạn Phong thật không muốn đi, nhưng nghĩ lại, nếu thật sự gặp Thoa Nga phu nhân, không biết đội trị an sẽ mất bao nhiêu nhân mạng. Tìm một góc vắng vẻ, Lý Bạn Phong trở về tỷ thân cư, đổi sang một bộ quần áo khác. Hắn mặc quần áo thể thao, không muốn bị người của ám tin cục phát hiện. Vừa ra khỏi cửa, Lý Bạn Phong cảm thấy lạnh. Trong thời tiết nóng bức như vậy, sao lại có cảm giác lạnh lẽo? Hắn cảm thấy trận chiến này có thể sẽ không thuận lợi. Không biết Sở Tử Khải có muốn nhúng tay vào hay không, cần phải đề phòng nhiều hơn. Lý Bạn Phong khoác thêm một chiếc áo dài, bên trong áo có 12 cái túi bí mật, mang theo pháp bảo và binh khí. Hắn hướng về gia thành, đi vào khu đường Tuế Thần. Tại giao lộ có ranh giới, Lý Bạn Phong nhìn thấy trẻ trôi nước, bóng đèn và trung nhị. Các người đến đây làm gì? Lý Bạn Phong khẽ nhíu mày hỏi. Trẻ trôi nước đáp, thân cục trưởng sai chúng ta đến phối hợp với ngài thực hiện nhiệm vụ. Hắn cảm thấy thật khôi hài. Để bọn họ ba người đến đối phó Thoa Nga. Thoa Nga một mình có thể đánh bại ba người bọn họ. Thật đúng là không coi họ ra gì. Bóng đèn đứng bên cạnh nói. Chúng ta ban đầu bị phái đi Vu Châu, nhưng sau đó bên đó không cần đến chúng ta. Thân cục trưởng đã cho chúng ta đến đường Tuế Thần. Nói rằng công việc ở đây tương đối an toàn hơn. An toàn hơn sao? Thân kính nghiệp muốn gì? Nhìn ba người này đi theo hắn, liệu có phải cố ý tạo phiền phức không? Lý Bạn Phong nghi ngờ, cảm thấy thân kính nghiệp đang âm thầm nhắc nhở hắn điều gì. Trẻ trôi nước, trung nhị và bóng đèn đều biết tình trạng ở hai viện Vu Châu. Chỉ cần Lý Bạn Phong hỏi thêm một câu, có lẽ hắn sẽ suy đoán ra Lục Thủy An mày đã đến Vu Châu. Có thể Lý Bạn Phong không hỏi. Các ngươi ba người hãy đợi ở ranh giới bên ngoài. Không có mệnh lệnh của ta, không được bước vào một bước. Trung nhị nói, cục trưởng, ta nghe nói Thoa Nga phu nhân là một trong những dị loại mạnh nhất ở Phổ La Châu. Chúng ta có thể không ở xa xem cuộc chiến để học hỏi thêm không? Không thể. Lý Bạn Phong ngữ khí rất nghiêm khắc. Ta nhắc lại một lần nữa, không có mệnh lệnh của ta, không cho vào ranh giới một bước. Lý Bạn Phong tiến về phía đường Tuế Thần. Trung nhị trong lòng rất gấp. Chúng ta đến đây thì có ích gì? Bóng đèn bên cạnh nói, sắp xuất phát rồi. Thân cục đã dặn dò, Trần đội cũng đã dặn dò, tất cả đều phải nghe theo chỉ huy của Lý cục. Nếu Lý cục không cho vào ranh giới, ta cũng không thể tiến vào, không thể làm Lý cục thêm phiền. Trẻ trôi nước gật đầu, chờ Lý cục ra lệnh, trong cục còn sẽ có người khác đến chi viện. Khi cần chúng ta tham chiến, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Đường Tuế Thần là một đoạn đường bỏ hoang, hai bên là công trường bị bỏ hoang. Cụ thể, nguyên nhân bỏ hoang, Lý Bạn Phong không nhớ rõ, nhưng thời gian bỏ hoang chắc chắn không ngắn. Khi Lý Bạn Phong còn là sinh viên năm nhất, hắn từng đến khối công trường này, nơi đã trải qua một lần rời gạch. Trên công trường, mọi vật dụng hữu ích gần như đã bị thu thập hết. Nhiều năm trôi qua, công trường đã bị cỏ dại bao phủ, dường như bị Vu Châu hoàn toàn lãng quên. Thoảng à, phù nhân sao lại xuất hiện ở nơi này? Giải thích duy nhất hợp lý là nơi đây cũng có vùng đất mới nhập khẩu, liên quan đến vùng đất mới của Phủ La Châu. Thoảng à, phu nhân tình cờ đi vào bên ngoài châu. Thoảng à, phù nhân rất thích trưng diện, thường đeo nhiều mùi thơm nồng đậm của hoa tươi. Lý Bạn Phong mở bách vị linh lung chi kỹ, nhanh chóng tìm thấy nàng. Trong tình huống bình thường, chiến lược của Thoa Nga phu nhân sẽ không vượt quá 8 tầng. Nhưng không biết chất lượng của Thoa Nga phu nhân này ra sao. Nếu như Mã Ngũ ở đây, có lẽ có thể tránh khỏi một trận chém giết, trực tiếp mang nàng đi. Lý Bạn Phong trong lòng siết chặt, một cỗ mùi hỗn hợp của tro bụi, mồ hôi chua và mùi thối bay vào mũi hắn. Đây không phải Thoa Nga phu nhân. Hắn từ từ xoay người, nhìn thấy sau lưng là Lục Thủy An Mày. Lục Thủy An Mày nâng chiếc chén ăn xin, mang theo nụ cười hỏi, ngươi không nghĩ tới ta sẽ đến sao? Không nghĩ tới ta sẽ đến bên ngoài châu sao? Không nghĩ tới ta là đến tìm ngươi sao? Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào Lục Thủy An Mày một lúc, rồi hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Lục Thủy An Mày cười nói, chuyện này nói ra hơi dài, ngươi nhẫn nại nghe. Ta có một người đệ tử tên Cha Thích, còn có một người bạn gọi là Hà Gia. Nhưng Lý Bạn Phong thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Lục Thủy An Mày sững sờ, lòng ngực đột nhiên nổ tung, phun ra một mảng lớn huyết nhục. Cưỡi ngựa xem hòa, hắn đã ra tay sao? Làm sao có thể có sức mạnh lớn như vậy? Người này quả thật không phải chỉ là cấp bậc 5 tầng. Nhưng cho dù hắn giấu tu vi, cũng không thể. Lý Bạn Phong lại thoáng hiện, rồi lập tức biến mất lần nữa. Cánh tay trái của Lục Thủy An Mày nổ tung, huyết nhục rơi đầy đất. Hắn đang muốn từ dưới đất thu thập huyết nhục, thì bỗng nhiên Lý Bạn Phong hiện thân ở sau lưng, một cước đạp phá vạn xuyên đá hắn ra ngoài. Lục Thủy An Mày thân thể chao đảo, từ sau lưng đến trước ngực bị Lý Bạn Phong tạo ra một lỗ thủng. Tốt, Lục Thủy An Mày tán thưởng một tiếng, ta thích ngươi phần này, sảng khoái. Hắn ánh mắt khóa chặt Lý Bạn Phong, bảo đảm Lý Bạn Phong không thể sử dụng cưỡi ngựa xem hoa, cũng sẽ không bị Lý Bạn Phong đạp phá vạn xuyên chúng. Hắn từ ngực kéo ra một đoàn nội tạng, chuẩn bị ném cho Lý Bạn Phong. Chỉ cần có một giọt máu bắn lên người Lý Bạn Phong sẽ khiến hắn bị bệnh. Nội tạng cầm trong tay, Lục Thủy An Mày nắm ngay Lý Bạn Phong. Vừa muốn ra tay thì một đường đao từ phía sau, một đao đâm vào cổ Lục Thủy An Mày. Lục An Mày, ngươi có nhận ra gia gia ta không? Đường đao trong tay hắn xoay chuyển hai vòng. Trước trận ta sẽ chém ba nhát, mỗi nhát đều nhằm vào kẻ địch. Ngươi hãy nạp mạng đi. Các vị độc giả, hãy gửi nguyệt phiếu cho Xa Lạ. Đường đao từ sau gáy đâm vào, xuyên qua trán Lục Thủy An Mày. Lưỡi đao quấy rối trong đầu hắn vài vòng, khiến đầu hắn hóa thành đồng huyết, chảy xuống cổ, thấm vào thân thể. Hắn vẫn còn sống. Lý Bạn Phong nhận ra một vấn đề, hắn đã sai lầm trong nhận thức về Lục Thủy An Mày. Không chỉ hắn, rất nhiều cao tầng tu giả đều cảm thấy khó đối phó nhất với Lục Thủy An Mày chính là thủ đoạn công kích của hắn. Bệnh của hắn rất lợi hại, một khi nhiễm phải thì rất khó hóa giải. Nhưng cũng không thể xem nhẹ một vấn đề khác, năng lực phòng ngự của Lục Thủy An Mày cũng không kém gì so với thủ đoạn công kích của hắn. Đường đao xuyên qua đầu hắn, nhưng lại không gây ra thương tổn nghiêm trọng. Đầu lâu vỡ vụn hóa thành đồng huyết, bị chính hắn thu về. Nếu tiếp tục đánh như vậy, tất cả công kích nhằm vào Lục Thủy An Mày đều trở nên vô nghĩa. Đường đao bổ xuống, muốn triệt để chém đứt thân thể Lục Thủy An Mày. Nhưng Lục Thủy An Mày đã nhặt lên một cành cây khô, ngăn trở đường đao, đồng thời né tránh cú đá của Lý Bạn Phong. Còn có một vấn đề bị xem nhẹ, Kim Tu Chi Tổ Từ Lão đã từng nói, Lục Thủy An Mày có võ tu nền tảng. Nói là nền tảng, cũng không có nghĩa là cấp độ thấp. Đường đao của Lý Bạn Phong vốn dĩ là nguyên liệu nấu ăn tốt, nay đã tiến thăng đến trình độ này, nhưng vẫn bị Lục Thủy An mày dùng nhánh cây đỡ lại. Nếu chỉ xét về bệnh tu mà xem nhẹ thực lực võ tu của Lục Thủy An mày, hắn sẽ còn chịu thiệt thòi khi đối đầu. Trong tình huống giằng co, Lục Thủy An mày lại một lần nữa từ cổ váy của Lý Trường bước ra, tiện tay ném một mảnh huyết nhục về phía Lý Bạn Phong. Huyết nhục bay lên không trung, tản ra hình thành thế vây kín. Lý Bạn Phong rất khó trốn tránh, hắn dứt khoát không tránh, đón nhận huyết nhục phóng tới từ Lục Thủy An mày. Phàm là dính vào một điểm huyết nhục, Lý Bạn Phong sẽ bị nhiễm bệnh. Chỉ cần nhiễm bệnh, chiến cuộc sẽ hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của Lục Thủy An mày. Khi Lý Bạn Phong đến gần, Lục Thủy An mày lập tức kích phát ổ bệnh, nhưng Lý Bạn Phong không phát bệnh. Hắn không bị bệnh sởi, không sốt, không ho khan, cũng không hắt hơi. Hắn có thể chống cự ổ bệnh sao? Lục Thủy An mày cảm thấy kinh ngạc, nhưng rồi lập tức phản ứng lại. Tiểu tử này thật phi thường. Hắn dùng tiêu dao tự tại kỹ pháp để né tránh huyết nhục của mình. Lục Thủy An mày vội vàng biến chiêu, nhưng đã quá muộn. Đây chính là cuộc chiến với Lữ Tu, đối phương có tốc độ quá nhanh, một khi mình phạm sai lầm sẽ phải trả giá thê thảm. Trong khi phỏng đoán thủ đoạn của Lý Bạn Phong, khi thấy hắn tiến gần, Lục Thủy An mày lập tức nghĩ đến đạp phá vạn xuyên. Ầm ầm, Lý Bạn Phong quả thực đã dùng đạp phá vạn xuyên. Bụi mù dâng lên, Lục Thủy An mày vừa mới khép ngược lại thì lần nữa bị bạo liệt. Nhưng Lục Thủy An mày đã có sự phòng bị, huyết nhục tản ra rất nhanh, đã bị hắn thu hồi. Khi hắn đang muốn phản kích, bỗng thấy cơ thể đau nhức kịch liệt. Lý Bạn Phong thân hình chợt xa chợt gần, Lục An mày nhìn không rõ. Hắn đây là thường xuyên sử dụng cưỡi ngựa xem hoa, cưỡi ngựa xem hoa tiêu hao rất nhiều, hắn không có khả năng sử dụng thường xuyên như vậy. Ánh mắt hắn một mực khóa chặt vào Lý Bạn Phong, nhưng cưỡi ngựa xem hoa cũng không thể thành công. Da thịt trên người Lục An mày từng lớp tróc ra. Trong quá trình thu thập huyết nhục, hắn phát hiện dưới chân có một mảnh vầng sáng đang dao động. Đây là cái gì kỹ pháp? Vầng sáng này từ đâu đến? Quan môn bế hộ, hắn là Lữ Tu, làm sao có thể sử dụng quan môn bế hộ? Mỗi khi vầng sáng đi qua dưới chân hắn, hắn lại tổn thất thêm một lớp da thịt. Hắn chỉ muốn thoát khỏi Lý Bạn Phong, nhưng muốn bày thoát Lữ Tu không phải chuyện dễ dàng. Lý Bạn Phong bước đi không tiếng động, dính chặt lấy Lục An mày. Hắn tránh đi đâu, Lý Bạn Phong liền theo tới đó. Vầng sáng từ quan môn bế hộ liên tục xuyên qua người Lục An mày. Huyết nhục của Lục An mày từng lớp bong ra. Hắn đang ở trong tình huống cực kỳ trọng yếu. Nếu để cho Lục An mày thu hồi huyết nhục, một vòng này sẽ tương đương với việc hắn trắng tay. Lý Bạn Phong vỗ nhẹ vào hồ lô rượu. Hồ lô phun ra sương mù rượu, găng tay giúp hắn châm lửa. Rượu lan tràn thành một mảnh liệt diễm, huyết nhục bị đốt thành tro bụi. Máy chiếu phim dùng tàn lụi chi kỹ thu thập sạch, sẽ cho tàn, không cho Lục Thủy An mày bất kỳ cơ hội nào để thu hồi. Lục An mày này gặp phải thiệt thòi lớn. Dưới chân hắn vẫn còn ánh sáng le lên, thấy tình thế tốt đẹp, bỗng dưng thân hình Lục An mày biến mất. Hắn đã đi đâu? Lý Bạn Phong mở giả kim tinh quan sát xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Lục An mày. Hắn dùng thấy rõ linh âm, nhưng không nghe thấy âm thanh. Dùng bách vị linh lung, cũng không ngửi thấy mùi vị nào từ hắn. Đây là lần đầu tiên Lý Bạn Phong gặp phải thuật ẩn trốn triệt để như vậy, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chẳng lẽ hắn đã tiến vào cái gọi là không gian ám duy? Quả thật, Lục An mày đã vào ám duy không gian, nơi ở của hắn chính là trong không gian này. Hắn có thể thông qua đó để trực tiếp thay đổi tình hình chiến đấu. Rất nhiều cao thủ khi giao chiến với hắn đều từng chịu thiệt. Tuy rằng hắn tiến vào ám duy không gian với tốc độ chậm, nhưng so với lợi thế kế tiếp, những tổn thất đó là xứng đáng. Lục An mày lại xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Bạn Phong. Hắn cảm thấy một sự nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên. Lục An mày cởi bỏ chiếc áo rách nát, chuẩn bị tấn công vào đầu Lý Bạn Phong. Nếu hắn dùng đao chém hay kiếm đâm, Lý Bạn Phong có thể sử dụng tiêu dao tự tại để tránh đi những nguy hiểm. Tuy nhiên, chiếc áo rách dưới của Lục An mày có thể thật sự bao trùm toàn bộ thân hình Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong muốn tránh, nhưng y phục rách dưới đã che kín đỉnh đầu, không thể trốn thoát. Ầm, một tiếng vang trầm, nguyên bản mềm mại của quần áo trở nên cực kỳ cứng rắn, nện mạnh vào đầu Lý Bạn Phong. Lần này, Lục An mày, chắc chắn có thể đánh nát đầu hắn. Có thể Lý Bạn Phong không bị vỡ đầu, nhưng máu tươi đã chảy xuống trán. Lục An mày kinh ngạc ngây người, không thể hiểu tại sao một lữ tu lại có thể chịu được cú đánh như vậy. Hắn chắc chắn trong đầu Lý Bạn Phong có cất giấu linh vật. Thực ra trong tóc hắn không có linh vật, nhưng nhờ kỹ năng trạch tâm 10 giây, hắn đã có thể chống đỡ được. Lục An mày nắm lấy quần áo, đầu ngón tay run lên, quần áo lại lần nữa trở nên mềm mại, quấn lấy Lý Bạn Phong như bánh trưng. Lý Bạn Phong bị nện choáng váng, hoảng hốt giữa chừng, cảm giác nguy hiểm sắp tới. Hắn thừa dịp dưới chân có thể động, vội vàng phát động bước, dùng thông suốt không ngại chui ra khỏi quần áo. Lục An mày thu hồi áo thủng, chợt phát hiện chính mình đang ở trong một vùng núi sâu. Đây là cái núi gì? Sao chỉ có cỏ hoang và tảng đá? Lý Bạn Phong bỗng dưng lên tiếng, tiền bối, ta rất tôn kính ngươi, lời này có ý nghĩa gì? Ầm, dưới chân Lục An mày, một mảng lớn núi đá nổ tung, khiến hắn cuống cuồng né tránh. Lý Bạn Phong lại nói, tiền bối, hôm nay chính là ngươi thua, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ầm ầm, một mặt vách đá nổ tung, đá vụn văng ra, làm Lục An mày bị thương. Cuối cùng, Lục An mày nhận ra đây là huyết nhà sơn. Lý Bạn Phong đã dùng kỹ năng ý hành thiên sơn để truyền huyết nha sơn đến đây. Lục Thủy ăn mày cũng muốn nói dối, nổ tung một mảnh núi đá. Có thể ý hành thiên sơn chỉ duy trì thời gian rất ngắn, huyết nhà sơn liền biến mất trong chớp mắt. Hắn tranh thủ thời gian thu thập huyết nhục bị đánh tan, rót rượu từ hồ lô, phóng hỏa từ găng tay, còn máy chiếu phim thì thu gom cho tàn. Lý Bạn Phong vòng quanh Lục Thủy ăn mày, liên tiếp thi triển đạp phá vạ xuyên, mỗi cú đánh đều hủy diệt một điểm, không cho hắn cơ hội phục hồi. Hắn dự định sẽ mài chết Lục Thủy ăn mày. Giữa lúc chống đỡ, Lục Thủy ăn mày càng cảm thấy khó hiểu. Hắn chưa từng thấy một lữ tu điên cuồng như vậy. Bình thường lữ tu chỉ biết đánh rồi chạy, khéo léo trong việc tiến thoái. Còn tên này cứ liên tục tấn công, hoàn toàn không biết đến lúc nào thì nên dừng lại. Khi thấy tình hình chiến cuộc bất lợi, Lục Thủy An mày không chạy trốn mà vẫn kiên cường đối kháng, cho đến khi Lý Bạn Phong bước ra một cước, hắn không thể sử dụng kỹ pháp, thể lực đã hao tổn hết rồi. Không phải vậy, Lý Bạn Phong vẫn còn thể lực. Hắn một mực ở gần tùy thân cư, khi đến gần tòa nhà, thể năng của hắn càng mạnh hơn so với những tu giả cùng cấp độ. Hắn không thể sử dụng kỹ pháp vì bị quấy nhiễu. Lý Bạn Phong sụt xịt mũi, trong lỗ mũi hắn như có một con côn trùng đang ngọ nguậy, khiến hắn không thể nhịn được mà muốn hắt xì. Chủ quân, ngàn vạn lần không thể hắt xì. Tình hình trước mắt khiến Đường Đào nhớ lại một chuyện. Một cái hắt xì ra ngoài, đôi mắt liền mất hết. Đây là chúng ổ bệnh của Lục An mày. Không biết lúc nào bên trong đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là bị hắn, kẻ mặc y phục rách dưới, tấn công vào lúc nào? Lý Bạn Phong đoán không sai, Lục An mày ra tay, không thể chỉ cứng rắn, quần áo có lực sát thương thực sự không nhỏ, bên cạnh ổ bệnh cũng không ít. Bị trúng ổ bệnh, Lý Bạn Phong khó mà tập trung tinh thần. Lục An mày nhanh chóng tiến lại gần, một cục đầm đặc được nôn ra, Lý Bạn Phong vội vàng tránh đi. Cục đầm rơi vào tường xi măng, tạo ra một cái lỗ lớn cỡ nắm tay. Lục Thủy ăn mày lại tiếp tục vãi ra một thanh nước mũi. Nước mũi đã mọc cánh, hóa thân thành một con chim trong suốt bay lên, sau lưng Lý Bạn Phong không ngừng truy kích. Lúc này, Lý Bạn Phong không thể liều mạng với Lục ăn mày. Lỗ mũi hắn khó chịu, khiến hắn suy nghĩ hỗn loạn, hai mắt rơi lệ không ngừng, còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng tầm nhìn. Dưới sự tấn công của Lục ăn mày, Lý Bạn Phong bốn phía chạy trốn. Đây mới là Lục ăn mày trong mắt bình thường của lữ tu. Để đối phó với lữ tu như vậy, Lục An mày có rất nhiều biện pháp. Trung nhị nghe thấy tiếng oanh minh từ sâu trong đường, ánh mắt hắn hướng về phía đường ranh giới. Chúng ta nên qua đó nhìn thử một cái. Thoa Nga phu nhân rất mạnh, Lý Cục một mình khó mà đối phó với cường địch như vậy. Ít nhất chúng ta có thể cung cấp chút trợ giúp. Bóng Đèn lắc đầu nói, huynh đệ, nếu muốn qua Phổ La Châu, ngươi phải hiểu rằng không nên nhúng tay vào chiến đấu, tuyệt đối không được can thiệp. Chúng ta qua đó chỉ gây thêm phiền phức, làm không cẩn thận sẽ hại đến Thất gia. Trong lúc nói chuyện, từ xa có một nam tử vội vã chạy tới. Bóng Đèn lập tức đứng dậy, chặn lại người kia và hỏi, người làm gì vậy? Nam tử kia mặc một bộ áo khoác cao cổ, che kín mặt, trên đầu đội mũ leo núi. Nhìn kỹ mới thấy trên mặt hắn có không ít băng vải. Hắn nhìn Bóng Đèn rồi nói, ta là người mới tới, đến chỉ viện cho các ngươi. Người mới tới? Bóng Đèn sững sờ một lúc, ta sao chưa thấy ngươi bao giờ? Nam tử đáp, ngươi nói vậy thật kỳ lạ, nếu ta đã gặp ngươi, sao lại còn tính là người mới tới? Bóng Đèn suy nghĩ một chút, thấy lời này có lý, chưa kịp hỏi thêm, nam tử đã vượt qua đường ranh giới, bước vào đường tế thần. Bóng Đèn ngạc nhiên, Lý Cục không phải đã nói rồi sao? Không có mệnh lệnh của hắn, không được bước vào đường ranh giới một bước. Tiểu tử này dám kháng mệnh, trẻ trôi nước lên tiếng, vừa rồi khi Lý Cục hạ lệnh, hắn còn chưa tới, hắn không nghe thấy lệnh thì không thể tính là kháng mệnh được. Bóng Đèn lắc đầu nói, mệnh lệnh của Lý Cục không phải chỉ dành cho ba người chúng ta, mà là cho toàn đội, toàn bộ đội trị an, thậm chí toàn bộ ám tin cục đều phải tuân thủ. Bóng Đèn và trẻ trôi nước vẫn đang tranh luận về phạm vi hiệu lực của mệnh lệnh, thì Trung Nhị bỗng tỉnh táo lại. Tại sao các ngươi lại cho rằng người kia là đội trị an? Bóng Đèn nháy mắt vài cái. Chính hắn nói vậy. Hắn là người mới. Trung Nhị ngạc nhiên. Hắn nói ngươi liền tin sao? Hắn còn chưa đưa ra giấy chứng nhận. Trong khi đó, Lý Bạn Phong vẫn đang quần nhau với Lục Thủy An mày. Hoặc đúng hơn, chính hắn cũng không biết đây có tính là quần nhau hay không. Nước mắt không ngừng rơi, nước mũi chảy ròng ròng. Ánh mắt mơ hồ, ý thức cũng như ánh mắt đều trở nên mơ màng. Lý Bạn Phong chưa từng nghĩ rằng chỉ một kẻ hắt xì lại có thể bước người đến mức này. Đường Đao nói, hồ lô, cho chủ quân uống một hớp rượu, thông khí có thể giúp nhiều. Hồ lô rượu đút cho Lý Bạn Phong một ngụm, nhưng sau khi uống xong, triệu chứng cũng không có nửa điểm thuyên giảm. Đây là ổ bệnh của Lục Thủy An mày. Siêu lão đã mất linh, hồ lô rượu cũng không nghĩ ra biện pháp hay hơn. Như vậy mà quần nhau không phải là biện pháp. Lục Thủy An mày dùng ổ bệnh để kiềm chế hành động của Lý Bạn Phong. Hắn còn có võ tu thủ đoạn có thể kết thúc tính mạng của Lý Bạn Phong. Găng tay nhắc nhở, chủ nhà rút lui đi, về nhà trước tránh một hồi. Hắn muốn tách rời khỏi Lục Thủy An mày, nhưng không dễ dàng. Hắn không rời mắt khỏi Lý Bạn Phong. Mà nếu Lý Bạn Phong bây giờ có móc chìa khóa, xác suất lớn là không mở được cửa. Dù có may mắn mở cửa và trở về nhà, thì chìa khóa cũng sẽ bị Lục Thủy An mày lấy đi. Dù tạm thời không bàn đến chuyện chìa khóa, khi trở lại Tỳ Thân Cư, ổ bệnh của Lục Thủy An mày cũng không thể hóa giải. Giữa cuộc chiến, Lục Thủy An mày đột nhiên nhảy đến trước mặt Lý Bạn Phong, cướp lấy quần áo của hắn, rồi đánh vào đầu hắn. Lúc này, không thể đấu cứng. Lý Bạn Phong không thể liên tục sử dụng trạch tâm 10 giây trong thời gian ngắn. Hắn lách mình về phía sau, đang muốn tránh né, thì bất ngờ nhận ra có nguy hiểm. Từ phía sau có vật gì? Là ăn xin chén. Lục Thủy ăn mày, không ngừng cầm chén ăn, xin trong tay. Chén này bình thường luôn ở trong tay hắn. Không biết từ lúc nào đã vây quanh Lý Bạn Phong, mặc dù không rõ thứ này có công năng gì, nhưng chắc chắn là một pháp bảo cao cấp. Lý Bạn Phong không thể tiến lên, cũng không thể lùi lại, lâm vào thế khó, còn phải kiềm chế cơn hắt hơi. Khi ăn xin chén sắp vào ót hắn, thì đột ngột biến mất. Lục Thủy An mày cao mày, hắn tức giận, ném huyết nhục thì hắn có thể thản nhiên đối phó, nhưng khi ném chén, hắn trở nên mất lý trí. Hắn vọt tới gần Lý Bạn Phong, muốn nhanh chóng lấy mạng hắn. Đây chính là điều mà hắn không thể chấp nhận. Lữ Tu sao có thể để hắn tùy ý đến gần? Lý Bạn Phong nhẹ nhàng tránh khỏi Lục Thủy An mày. Phốc kíp, Lục An mày hai chân rơi vào vũng bùn, không thể nhấc ra được. Từ đâu lại xuất hiện vũng bùn này? Lý Bạn Phong thừa cơ phát động cưỡi ngựa xem hoa. Lục An mày bị nhốt, Tầm nhìn bị hạn chế, không thể canh chừng thân hình Lý Bạn Phong, nửa gương mặt hắn bỗng nổ tung, huyết nhục bị hồ lô rượu và găng tay đốt cháy. Lý Bạn Phong còn muốn nhân cơ hội phát động thế công. Lục ăn mày vung ra hai dòng nước mũi, mượn nước mũi dính vào vũng bùn để thoát ra, lên tiếng mắng: Hà Gia Khánh, ngươi cái tạp chủng, trộm được bùn tua kỹ pháp còn chưa dùng hết. Hắn bay giữa không trung tránh thoát Lý Bạn Phong, thân thể cuộn tròn có vẻ như đang buồn nôn. Ô ô ê, Lục ăn mày quẹ ra một mảng lớn chất lỏng màu lục, chất lỏng bay trong không trung hóa thành một mảnh ruồi xanh. Con ruồi xoay quanh một lúc rồi phóng tới một đống gạch ngói vụn. Giấu trong đống ngói vụn, Hà Gia Khánh bị ép hiện thân, phải tránh né con ruồi cắn xé. Trước đó hắn dùng trộm tua kỹ để ăn cắp chén của Lục ăn mày, sau đó hắn dùng bùn tu kỹ thả ra vũng bùn dưới chân Lục ăn mày. Lý Bạn Phong bay lên không, bước vào gần Lục ăn mày, muốn phát động quan môn bế hộ một lần nữa. Lục ăn mày nắm lấy mấy viên mủ lớn nhất, dùng sức chen ra, bạch xanh giao nhau, mủ nước phun ra như hoa ra con muỗi, đập cánh vây công Lý Bạn Phong. Thừa lúc Lý Bạn Phong và Hà Gia Khánh đều bị cuốn vào, Lục thủy ăn mày quẹ ra một đoàn huyết nhục bôi lên tóc. Huyết nhục trong dầu bôi tóc nhanh chóng sinh trưởng, khiến tóc Lục thủy ăn mày biến thành màu đỏ. Hắn đang chế tạo một ổ bệnh mới, hiệu suất cao hơn ổ bệnh trước. Ăn xin chén mất đi, tâm thần hắn không yên, tâm trí có chút không tập trung. Hắn không muốn mài mòn thời gian, mà mau muốn nhanh chóng chiến thắng. Hiện giờ mái tóc hắn coi như là ổ bệnh, chỉ cần hất đầu là có thể làm cho ổ bệnh lan rộng ra ngoài. Bệnh tật khẩn yếu lại ở nơi nhỏ bé. Những ổ bệnh mới này so với ổ bệnh bình thường mà Lục Thủy ăn mày thường sử dụng thì nhỏ bé hơn nhiều. Hắn trước hết rót vào cơn giận, lại rót vào da thịt, có thể khiến Lý Bạn Phong và Hà Gia Khánh không thể phòng bị. Không lâu sau, hai người có thể sẽ đồng thời mất mạng. Lục Thủy ăn mày đang định hất đầu, bỗng nhiên phát hiện Hà Gia Khánh mang theo một đàn ruồi sông trở lại. Hắn không muốn sống sao? Những con ruồi đó là ổ bệnh biến thành, hắn cứ để cho chúng cắn xé như vậy sao? Hà Gia Khánh thật sự rất quyết tâm. Dù sao đã bệnh đến mức này, con có thể làm gì hơn? Lục Thủy ăn mày xô đẩy y phục rách dưới của mình, đánh vào mặt Hà Gia Khánh. Ban đầu Hà Gia Khánh có thể tránh thoát, nhưng bỗng nhiên một mảng mầm thịt trên mặt hắn mọc ra. Đây là chiêu thức mà Lục Thủy ăn mày thường dùng và cũng là chiêu thức khó đối phó nhất. Trong lúc chiến đấu, hắn có thể kích phát ổ bệnh, khiến đối thủ nhiễm bệnh đột ngột. Với tu vi của Hà Gia Khánh, nếu sớm phát bệnh, hắn có thể dùng thể phách để áp chế. Nhưng khi cái chết cận kề, Hà Gia Khánh không có thời gian để áp chế. Mầm thịt che chắn tầm nhìn của hắn, y phục rách dưới của Lục Thủy ăn mày đánh trúng thân hắn. Một tiếng vang trầm, xương sọ của Hà Gia Khánh vỡ vụn, hắn ngã xuống đất. Áo rách cuốn lấy Hà Gia Khánh lập tức co lại, trói hắn như một chiếc bánh trưng. Lục Thủy ăn mày nắm lấy Hà Gia Khánh, lại một lần nữa ném hắn xuống đất, tạo ra một cái hố sâu. Từ trong y phục rách dưới, Hà Gia Khánh chui ra một cây chủy thủ, mở một đường vết rách. Lục Thủy ăn mày tiến lên đoạt lại thanh chủy thủ, trước tiên dẫm lên Hà Gia Khánh mười mấy lần. Hà Gia Khánh cuộn mình lại bảo vệ những chỗ yếu hại. Lục Thủy ăn mày đưa chủy thủ lên đâm vào Hà Gia Khánh mười mấy nhát. Hắn đang định chặt đầu Hà Gia Khánh thì chợt thấy từ trong bộ y phục rách dưới một chén ăn xin rơi ra. Hà Gia Khánh có vẻ như đã mất đi ý thức, những đồ vật trộm được cũng không thể bắt giữ. Lục Thủy ăn mày cúi người nhặt chén lên, bỗng nghe sau lưng vang lên một trận gió. Lý Bạn Phong lao tới, một cước đạp phá Vạn Xuyên dẫm thẳng lên ót Lục Thủy ăn mày. Hắn chịu đựng cú dẫm mạnh, xương đầu vỡ vụn, óc tán loạn. Hắn tranh thủ thời gian dùng tay bắt lại óc, sợ rằng Lý Bạn Phong sẽ thiêu đốt. Hà Gia Khánh cũng chịu tai họa, thân thể co rút lại. Lục Thủy ăn mày rất kinh ngạc, bên người hắn không có hoa ra con muỗi, những giọt mủ nước hóa thành con muỗi, dù có bị thiêu cũng không đến nỗi bị đốt sạch như thế. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, định vung ổ bệnh ra, nhưng cảm thấy cái ót lạnh toát, tóc cũng không còn, tóc đâu rồi? Hà Gia Khánh vừa rồi liều mãng lao đến gần, đã trộm mất tóc của hắn. Thấy Lý Bạn Phong lại lao tới, Lục Thủy An mày lập tức kích phát ổ bệnh trên người Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong cũng trong tình trạng rất kỳ lạ, không có nước mũi, cũng không có nước mắt, hắn đã khỏi bệnh rồi. Lúc này, Lục Thủy An mày thấy rõ, một bên chống cự với Lý Bạn Phong, một bên hô, ta là đệ tử của đạo môn, ngươi cũng đã đến, tất cả đều đến thật tốt, ta sẽ thu hết, trực tiếp đến rồi. Hắn giấu mình rất sâu, trốn trong kho phòng bên cạnh mà không dám thò đầu ra. Vừa rồi, hắn đã thu thập Lục Thủy An mày cùng mủ nước từ con muỗi, còn lấy đi ổ bệnh trên người Lý Bạn Phong. Lục An mày chèn phá hai viên mủ đau nhức, tràn ra một mảnh huyết, ngăn cản Lý Bạn Phong, rồi xoay người quay lại, một cước đạp mạnh vào kho phòng. Từ trong đổ nát mang theo Tra Tích ra, ném xuống đất. Tra Tích toàn thân đầy máu, liên tục khoát tay như cầu xin tha mạng. Lục An mày dưa chân lên, định dẫm chết Tra Tích, chợt thấy vết máu trên người Tra Tích đang không ngừng biến hóa. Nguyên bản là những vết máu lộn xộn, nay dần dần hội tụ lại, hóa thành một đầu huyết xà, lao tới mặt Lục Thủy An mày. Huyết xà không có thực thể, nhưng vẫn làm cho Lục An mày choáng váng. Hảo tiểu tử, kỹ pháp tốt thật, đây chính là chứng bệnh, qua thị giác lây nhiễm chứng bệnh. Lục An mày cảm thấy trời đất như quay cuồng. Nhân lúc này, Lý Bạn Phong vòng qua nồng vụ, dùng một chiêu đoạn kính mở đường, bổ đôi thân thể Lục Thủy An mày ra. Lục Thủy An mày bị chia thành hai nửa, một trái một phải, riêng phần mình hành động. Nửa bên trái thân thể cùng Lý Bạn Phong giao chiến, trong khi nửa bên phải thì nhắm đến Tra Tích. Tra Tích từ dưới đất bò dậy, nhanh chóng làm cho nhiệt độ cơ thể lên cao, thiêu đốt thân thể mình đến đỏ bừng, quyết tâm tử chiến với Lục Thủy An mày. Nửa bên phải của Lục Thủy An mày bỗng nhiên quấn lấy Tra Tích, khiến hắn không thể nhúc nhích. Hắn cầm chén xin ăn, vây quanh Lý Bạn Phong từ phía sau, chính xác là chụp lên đầu Lý Bạn Phong. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện Lục Thủy An mày và Lý Bạn Phong đều không thấy. Lý Bạn Phong trước mắt tối tăm một màu, hắn tìm tòi xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Máy chiếu phim bỗng sáng lên, phát ra ánh lửa, nhắc nhở hắn. Thất đạo, nơi này không thấy cuối cùng. Chưa kịp nghe máy chiếu phim nói hết, Lý Bạn Phong liên tục bị va chạm mạnh, như thể bị thiết chùy đánh vào, xương cốt gãy mất mấy cái, ngã sầm xuống mặt đất. Chạy đi, sao không chạy? Lục Thủy ăn mày cười nói, ngươi biết đây là chỗ nào không? Đây là ta cho ngươi tu mộ phần oánh địa. Lý Bạn Phong lập tức phản ứng lại, hắn bị Lục Thủy ăn mày mang vào không thể danh chi địa, chính là ám duy không gian. Chiếc chén ăn xin trên tay Lục Thủy ăn mày là công cụ mở ra ám duy không gian, khó trách hắn luôn nâng ở trên tay, ngay cả khi ném đi cũng gấp đến độ phát điên. Trong ám duy không gian, Lý Bạn Phong không nhìn thấy gì cả, huống hồ là giao đấu với Lục Thủy An mày. Bên ngoài, Tra Tích cũng không thể giúp được hắn. Lý Bạn Phong bị ép đến tuyệt cảnh. Hồi tỷ thân cư, chìa khóa để đâu rồi? Nếu chìa khóa bị bỏ lại trong ám duy không gian, thì hắn sẽ phải chờ Lục Thủy An mày giết chết sao? Hơn nữa, hiện tại còn không biết tỷ thân cư có theo vào ám duy không gian hay không. Hắn gần tìm cách nghiệm chứng. Lý Bạn Phong vẩy chút huyết trên mặt đất, mở ra chiêu quan môn bế hộ, trên mặt đất sáng lên một vầng sáng. Lòng hắn đại hỉ, tỷ thân cư ở gần đây, nếu tỷ thân cư có thể đi vào thì có biện pháp để ra ngoài, thực tế không được hắn lại chỉ có thể về nhà trốn tránh. Chìa khóa vấn đề lại cùng lão gia tử nghĩ biện pháp. Nhìn thấy bên cạnh Lý Bạn Phong có vầng sáng, Lục Thủy An mày không tùy tiện tiến lên, mà trước tiên hỏi, người rốt cuộc là cái gì kỹ pháp? Nhìn có chút giống quan môn bế hộ, có thể đó là thủ đoạn của trạch tu, nhưng ngươi là lữ tu, không thể cùng trạch tu kiêm tu, cho nên quan môn bế hộ của ngươi hẳn là dùng cái nào đó pháp bảo sao? Lý Bạn Phong đáp, ngươi cứ thử một chút, thử là biết. Lục Thủy An mày cười nói, không vội, chúng ta từ từ tâm sự. Hắn là người đã trải qua nhiều trận chiến, rất thấu hiểu cục diện hiện tại. Hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi Lý Bạn Phong cũng không có khả năng ra ngoài, nên hắn hiện tại hoàn toàn không cần phải sốt ruột, có thể cùng Lý Bạn Phong kéo dài thời gian. Có thể Lý Bạn Phong không đủ sức hao tồn, mà quan môn bế hộ lại tiêu hao rất nhiều, hắn cũng không thể chống đỡ lâu. Bỗng nhiên, tiếng còi hơi vang lên. Cả Lý Bạn Phong lẫn Lục Thủy An Mày đều giật mình. À thất, biến báo, hồ vị, ê hồ vị. Trong bóng tối, đầu máy đen nhánh phun ra xương trắng, từ bên cạnh Lý Bạn Phong sổng giả. Đằng sau đầu xe là 10 toa xe màu đen, bên trong không có cửa sổ, có một toa xe dường như không có thực thể, xuyên tới xuyên lui bên cạnh 9 toa còn lại. Đây chính là tùy thân cư. Lý Bạn Phong mở to hai mắt nhìn, trong hơn 2 năm tại tùy thân cư, đây là lần đầu hắn từ bên ngoài thấy được dáng vẻ của tùy thân cư. Ô, lại một tiếng còi thổi, đèn xe chiếu sáng vào Lục Thủy An Mày. Lục Thủy An Mày trợn tròn mắt, không biết quái vật khổng lồ này từ đâu mà tới. Chưa kịp phản ứng, xe lửa đã trực tiếp đụng vào Lục Thủy An Mày. À thất, lên xe. Lý Bạn Phong nhảy lên, nắm lấy thành xe, cùng xe lửa chạy vội. Một làn hơi nước bốc lên mờ ảo phía dưới. Lý Bạn Phong cùng Lục Thủy An Mày đồng thời bị quăng xuống xe lửa, ngã trên mặt đất. Tra Thích không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Lục Thủy An Mày và Lý Bạn Phong cùng lúc từ giữa không trung bay xuống, nhìn thấy hai người song song ngã xuống đất. Tra Địch tiến tới gần Lục Thủy An Mày, cơ hội đến, tổ sư già, ta thật tâm yêu ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi đoạn đường cuối cùng. Tra Thích từ cổ lấy xuống ống nghe bệnh, đặt lên tai Lục Thủy An Mày. Hắn cầm ống nghe, chuẩn bị dùng sóng âm tật bệnh để giết Lục Thủy An Mày. Tra Thích phát ra một tiếng giống buồn bực, âm thanh kéo dài 2-3 giây, thì Lục Thủy An Mày bỗng mở mắt, một cước đá Tra Thích bay ra xa mấy chục mét, lại tiến lên dẫm thêm vài cước, khiến Tra Thích không còn động tĩnh gì. Lục Thủy An Mày gỡ ống nghe bệnh ra, nở một nụ cười, đệ tử giỏi, ngươi thật có bản lãnh, ngươi có chút hoa văn ta cũng không hiểu, ngươi nói cho ta biết, cái này ổ bệnh là thế nào hạ? Ngươi hãy làm một hồi sư phụ, ta sẽ theo ngươi học hỏi cho thật tốt. Lục Thủy An Mày cầm ống nghe bệnh, thưởng thức một lát, đột nhiên cảm thấy trong tay thiếu đi vật gì. Ăn xin chén đâu? Vừa rồi còn ở trong tay, sao lại đột nhiên không thấy? Hắn nhìn về phía Trà Thích, rồi lại nhìn về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong đứng dậy, quan sát cục diện trước mắt. Hà Gia Khánh không có động tĩnh, Tra Thích thì bị trọng thương, chính hắn cũng không nhẹ nhàng gì. Lục Thủy An Mày cũng bị thương, nhưng chí ít hắn vẫn còn 5 phần chiến lực, đủ để giết chết cả 3 người bọn họ. Tỷ lệ 3 người bọn họ giết được Lục Thủy An Mày gần như là không. Đây chính là cường giả nhất của Phổ La Châu, 3 người toàn lực vây giết cũng không thể hạ được hắn. Hiện tại có vẻ như chỉ còn lại một biện pháp, trước hết phải đưa Lục Thủy An Mày đi, chờ thoát thân, rồi lại nghĩ cách đối phó. Lục Thủy An Mày sắc mặt dữ tợn nhìn Lý Bạn Phong. Đem chén trà ta, Lý Bạn Phong cười đáp. Chén ở ngay tại ta, ngươi có bản lĩnh thì đến lấy. Lục Thủy An Mày sững sờ một lát, rồi cũng cười, tốt, ta sẽ đến bắt. Hắn không nhanh không chậm tiến về phía Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong chuẩn bị kỹ càng từ biệt vạn dặm chi kỹ, lần này có thể đưa hắn đến đâu? Lý Bạn Phong không thể khống chế. Nhìn Lục An Mày đến gần, Lý Bạn Phong một cước bừng ra ngoài, kỹ pháp vô dụng. Lý Bạn Phong không thể bừng bên trong, hắn sử dụng chiêu từ biệt vạn dặm, khiến cho Lý Bạn Phong mất đi cảm giác phương hướng và khoảng cách. Gặp phải Sở Tử Khải hoặc những đối thủ cấp bậc như Kiệu Phu, Lý Bạn Phong có thể dựa vào tốc độ để bù đắp cho sự thiếu hụt. Nhưng đối với Lục Thủy An Mày, hắn không thể bù đắp được. Chân hắn vừa nhấc lên thì đã bị Lục Thủy An Mày khinh động né tránh. Lục Thủy An Mày cười nói, ngươi kỹ pháp học không tinh a, ta sẽ để ngươi thử một lần nữa. Lý Bạn Phong cắn răng, nhẹ nhàng đụng đụng gang tay. Hắn cần tìm lại cảm giác phương hướng, nhưng nếu không tìm thấy thì dù có 100 chân cũng không thể nào đánh trúng Lục Thủy An Mày. Hắn nghĩ, không ai gọi điện thoại, chúng ta chỉ có thể đánh về phía bên ngoài. Chỉ cần kết nối được điện thoại, Chẳng phải sẽ cảm nhận được phương hướng sao? Hắn gọi điện thoại nhiều lần, nhưng không có cái nào gọi ra được. Chiêu từ biệt vạn dặm khiến cho hắn không thể phân biệt phương hướng, nên không biết cách gọi điện thoại. Lục Thủy ăn mày thu lại nụ cười, nói, người rốt cuộc có đến hay không? Nếu ngươi không đến, ta sẽ phải động thủ. Lý Bạn Phong không đáp lại. Lục Thủy ăn mày thở dài, Lý Thất, ngươi có dũng khí đối mặt với ta, nếu ngươi chết trên tay ta, cũng coi như ta thành toàn cho ngươi một đoạn giai thoại. Lý Bạn Phong không có tâm tư để nói chuyện, hắn vẫn đang cố gắng phán đoán vị trí và thời cơ xuất thủ của Lục Thủy ăn mày. Cha Thích khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, hắn vẫn nghĩ cược một con cá lớn, nhưng bây giờ nếu thua, hắn sẽ không còn lời nào để nói. Lục Thủy ăn mày lần nữa tiến đến gần Lý Bạn Phong, hắn chú ý đến dưới chân, lo lắng vầng sáng đột ngột sáng lên. Bỗng nhiên điện thoại của Lý Bạn Phong vang lên, găng tay nhanh chóng nhấc điện thoại lên đặt vào tai Lý Bạn Phong. Trong ống nghe truyền đến một giọng nói, Bạn Phong, hãy dậy đi tiểu. Lý Bạn Phong cảm nhận lại phương hướng, một cước đá trúng Lục Thủy ăn mày. Lục Thủy ăn mày lùi lại hai bước nhưng không bị bay ra ngoài. Lý Bạn Phong bay lên nhưng không xa, rơi xuống bên cạnh Hà Gia Khánh. Lục Thủy ăn mày sao lại không bay lại đến? Hà Gia Khánh thoi thóp, trong tay vẫn giữ điện thoại. Chuyện này hắn trải qua, lần đầu tiên giao thủ với Lục Thủy ăn mày, hắn đã có thể gánh vác một lần từ biệt vạn dặm, nhưng liệu hắn có thể gánh vác lần thứ hai không? Toàn bộ chiến lực đều ở đây, Lục Thủy ăn mày có lẽ thật sự có thể miễn cưỡng gánh vác. Hiện tại, Lục Thủy ăn mày chỉ còn lại 5 phần chiến lực. Điều này thật khó nói. Lục Thủy ăn mày bước chân khó khăn, gian nan đứng vững. Ta đã nói, ngươi kỹ pháp luyện được hay không? Ngươi còn không phục, hãy cho ta thấy một lần nữa. Được thôi, Lục ăn mày, ngươi hãy chuẩn bị. Lý Bạn Phong mỉm cười, cắn răng lao tới gần Lục Thủy ăn mày. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện, giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Hắn một cước lao lên, Lục Thủy ăn mày trong lòng cảm thấy không chắc chắn, vốn định né tránh thì đột nhiên thấy đường đâm xuống, đào đào lấy địch đầu, thân đao đỏ rực, nổ tung từng vết rạn. Một đao đó, đường đao liều mạng với tu vi, cũng liều mạng với tính mạng. Sau khi chống đỡ một lần từ biệt vạn dặm, Lục Thủy ăn mày cảm thấy căng thẳng, có thể né tránh đường đao, nhưng không thể trốn thoát Lý Bạn Phong. Hắn muốn tách rời khỏi Lý Bạn Phong, cũng đừng mong né tránh đường đao. Cuối cùng, hắn lựa chọn tránh đường đao. Hắn nhận ra, Lý Bạn Phong hẳn vừa mới đến Vân Thượng không lâu. Với tu vi trước mắt của hắn, không thể liên tục sử dụng từ biệt vạn dặm. Đối với Lữ Tu mà nói, Lý Bạn Phong cũng không có năng lực này. Một cước này đủ để đánh bay Lục Thủy ăn mày. Hắn bay lên, nhưng lại lo lắng, không thể rơi xuống an toàn. Từ biệt vạn dặm, hắn thật sự đã dùng hai lần từ biệt vạn dặm. Điều này không thể nào, hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cước thứ nhất từ biệt vạn dặm là kỹ pháp của chính Lý Bạn Phong. Cước thứ hai từ biệt vạn dặm là do Lý Bạn Phong sử dụng nhà cao cửa rộng chi kỹ, mượn từ người Hồng Oánh. Lục Thủy ăn mày đã biến mất trong màn đêm. Lý Bạn Phong trở lại bên cạnh Hà Gia Khánh, ngồi trên đất. Hà Gia Khánh ngẩng đầu nhìn Lý Bạn Phong, mang theo nụ cười nói, Bạn Phong. Lý Bạn Phong gật đầu, giúp Hà Gia Khánh khép lại hai mắt. Cha Tích bên cạnh nói, ta cảm thấy hắn vẫn còn sống. Lý Bạn Phong không đáp, đứng dậy định rời đi. Cha Tích hỏi, có thể nói cho ta biết tổ sư của ta đi đâu rồi không? Ta rất lo lắng cho hắn. Lý Bạn Phong nhìn Cha Tích một chút, hắn đi nơi nào ngươi muốn cho hắn đi? Tốt cố sự, muốn kể một mạch xong, các vị độc giả đại nhân, hãy cho Sa Lạp một tràng âm thanh tốt. Lý Bạn Phong lấy hồ lô rượu ra, kiểm tra hiện trường. Hắn nhất định phải thanh lý sạch sẽ huyết nhục mà Lục ăn mày để lại, nếu không có thể gây phát dịch bệnh. Cha Tích đuổi tới bên hắn, hạ giọng nói, điều đó không cần lo lắng. Tổ sư huyết nhục đều là chân phẩm, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí. Nhưng ta có một việc cần ngươi trợ giúp. Nói đi, Cha Tích nói, ta muốn đến một địa phương là Đao Quỷ Lĩnh. Chúng ta nói chính là của một nơi chứ? Lý Bạn Phong gật đầu, ánh mắt Cha Thích lấp lánh hưng phấn. Hắn không giấu giếm, chỉ dựa vào kiến thức của ta tại Phổ Lá Châu, Đao quỷ lĩnh là nơi kỳ diệu nhất, đao lao quỷ là sinh vật thần kỳ nhất. Ban đầu ở Thánh Hiền Phong, rất nhiều cường giả tu vi vượt qua vân thượng đều bị đao lao quỷ dọa lui. Nhưng ta không cho rằng đao lao quỷ nhất định sẽ giết chết tổ sư ta. Tổ sư mạnh mẽ khiến ta cũng cảm thấy khiếp sợ. Ta rất hiếu kỳ tổ sư sẽ cùng đao lao quỷ sáng tạo ra kỳ tích gì, nhất là dưới nỗ lực của chúng ta. Sau khi cải tiến đao lao quỷ, Lý Bạn Phong ánh mắt lè lên, nhìn Cha Thích. Chuyện này là chính ngươi làm, không liên quan gì đến ta. Cha Thích cười nói, ngươi không cần khách khí như vậy. Ta không phải một kẻ ham thành tựu, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chuyện. Ta rất muốn chứng kiến kỳ tích của tổ sư trên đao quỷ lĩnh. Nhưng đao quỷ lĩnh rất xa, còn phải thông qua bên ngoài châu cùng Phổ La Châu giấy tuyến. Đi một chuyến không phải dễ dàng. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi muốn ta đưa ngươi đi một đoạn đường sao? Che Tích gật đầu, ta chính là ý tứ này. Hiện tại thì không được, ta cần một chút thời gian để khôi phục. Lý Bạn Phong run rẩy. Che Tích hít mũi một cái, cảm nhận được mùi vị sốt cao. Tổ sư làm việc vô cùng tàn độc. Lúc ngươi dùng từ biệt vạn dặm, hắn hẳn đã để lại ổ bệnh trên thân thể ngươi. Điều này đã nằm trong dự đoán của Lý Bạn Phong. Khi giao thủ với Lục Thủy An Mày, hắn đã miễn cưỡng để lại một chút bệnh căn. Trái Thích nói, việc này ta có thể giúp ngươi xử lý. Lý Bạn Phong đáp, điều kiện tiên quyết là ta có thể đưa ngươi đến đao quỷ lĩnh, đúng không? Trái Thích cười, đừng đánh giá thấp tình bạn của chúng ta. Dù ngươi có nguyện ý ta đi đao quỷ lĩnh hay không, ta vẫn sẵn lòng giúp đỡ ngươi. Tổ sư lần này để lại ổ bệnh rất sâu, không dễ đối phó. Bây giờ mời ngươi bỏ tạp niệm, cố gắng giữ tâm trạng bình thản. Ta sẽ giúp ngươi giải trừ ổ bệnh. Bỏ tạp niệm, Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi. Ngươi có ý nói tâm trạng của người bệnh, 10 phần quan trọng trong quá trình gỡ ổ bệnh sao? Không hẳn vậy. Che Thích lắc đầu. Ta chỉ muốn ngươi giữ tâm trạng bình thản, và nhất ta thất thủ. Hy vọng ngươi đừng tấn công ta. Lý Bạn Phong mang theo tâm trạng bình thản, tiếp nhận sự trị liệu của Cha Thích. Cha Thích đứng trước mặt hắn như một tượng bùn, ánh mắt từ từ di chuyển trên cơ thể Lý Bạn Phong. Hắn cảm thấy trước tiên là lạnh lẽo, sau đó bỗng nhiên nóng bừng lên. Khi Lý Bạn Phong nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường, Cha Thích thở dài nói, tổ sư ổ bệnh vẫn còn tươi ngon. Lúc này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ ăn hết tất cả ổ bệnh. Lý Bạn Phong bày tỏ lòng biết ơn. Ngày mai vào lúc này, ngươi hãy chờ ta tại Bạch Nguyên khu đường, Khinh Chu cư xá Hoa Viên. Ta sẽ đưa ngươi đi đao quỷ lĩnh, để Cha Thích xem xét cũng tốt. Nếu Lục Thủy An Mày lại trốn thoát, chí ít Cha Thích có thể báo tin cho Lý Bạn Phong. Hắn nhìn Lý Bạn Phong rời, đi theo đường Tuế Thần, rồi tiến đến bên cạnh Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh thoi thóp. Cha Thích suy nghĩ một lúc, rồi quyết định, mặc kệ thế nào, ba người hợp tác cuối cùng đã thành công. Ta cũng thấy kết quả mong muốn, cho nên ta sẽ thực hiện lời hứa, giúp ngươi giải trừ ổ bệnh. Sau nửa giờ, Hà Gia Khánh tỉnh lại. Cảm giác vị huyết nùng trong cổ họng rốt cuộc biến mất. Thân thể hắn rất suy yếu, nhiều lần muốn ngồi dậy, nhưng đều không thành công. Cha Thích nhìn đồng hồ bỏ túi. Ta nên đi, ta khuyên ngươi cũng mau rời khỏi nơi này. Người của ám tin cục chẳng mấy chốc sẽ đến. Hà Gia Khánh gật đầu. Cảm ơn ngươi, bạn bè. Che Tích lắc đầu. Chớ vội gọi ta là bạn bè. Chúng ta không quen biết như vậy. Hà Gia Khánh nghĩ một chút. Ban đầu là ta đã cứu ngươi từ Thánh Hiền Phong trở về, nên cũng có chút tình nghĩa. Che Tích cũng nhớ đến chuyện này. Ban đầu ta được cứu là nhờ khế ước kia. Mặc dù không liên quan đến kết quả, nhưng ta vẫn sẽ cân nhắc động cơ trong đó. Trái Thích đi. Nhưng vào lúc này, hắn và Hà Gia Khánh đều đang suy nghĩ về cùng một vấn đề. Lục Thủy An Mày đang ở đâu? Trung Nhị chờ đợi ở ranh giới bên ngoài, lắng nghe những tiếng ồn ào. Từ đường Tuế Thần trở lại yên tĩnh, hắn cảm thấy căng thẳng hơn trước, bởi vì Lý Cục Trưởng vẫn chưa xuất hiện. Trẻ Trôi Nước ở bên hỏi, chiến đấu đã kết thúc rồi sao? Bóng đèn không chắc chắn, hẳn là đã kết thúc. Trung Nhị bước vào đường ranh giới. Ta muốn đi xem thử. Bóng đèn tiến lên ngăn lại Trung Nhị. Đừng đi, chờ một chút. Trung Nhị hất tay bóng đèn ra. Ta không biết trong cục có ý gì. Nói đến chi viện, đến giờ này mà vẫn chưa thấy một ai. Ngay cả một chiếc drone cũng không được phái tới. Hành động lần này có vấn đề. Chờ đến đường Tuế Thần, bọn họ nhìn thấy một số vết cháy và một ít gạch vụn mái. Nơi này vốn dĩ đã là phế tích, nhưng sau cuộc ác chiến thì khó mà nhận ra bao nhiêu dấu vết. Lý cục trưởng đi đâu rồi? Trung nhị càng thêm lo lắng. Bóng đèn tìm kiếm xung quanh nửa ngày mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Thất. Trẻ trôi nước nói, chúng ta vẫn nên ra ngoài ranh giới trông coi đi, Thất gia chắc chắn sẽ không có việc gì. Lý Bạn Phong nằm trên giường tại tỷ thân cư, nương tử đang trị thương cho hắn, găng tay tại tỷ thân cư đi tới đi lui, có vẻ tâm thần không được tập trung. Lý Bạn Phong gọi, nương tử, ngươi xem có phải găng tay bị thương rồi không? Máy quay đĩa vung lên kỳ máy hát, muốn đem găng tay đầm tới. Găng tay liên tục trốn tránh và nói, chủ nhà, ta không có tổn thương, ta chỉ cảm thấy trận ác chiến này quá hung hiểm, có chút chuyện có phải hay không nên bàn bạc kỹ càng. Đúng là nên bàn bạc, tùy thân cư mở miệng nói, trận chiến này A Bộ có công lao không nhỏ, trên chiến trường tùy cơ ứng biến, lại còn giúp A Thất bảy mưu tính kế, có công thì nên có thưởng. A Bộ, ngươi đến tam phòng, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi mấy món đồ tốt, tự ngươi lựa chọn. Găng tay lùng lay ngón trỏ nói, lão gia tử, chúng ta xử sự cần công chính, ta không tham công, chỉ chú trọng vào bổn phận, đánh lục ăn mày trong trận này, đường đao tính công, lão gia tử tính hai công, ba công cho hồ lô và máy chiếu phim, ta chỉ là người làm việc vặt, không đến lượt ta lĩnh thưởng. Tùy thân cư đáp, việc luận công hành thường cũng có thể giao cho A Thất, hai chúng ta chủ yếu bàn về trận chiến này. Đường đào bị thương không nhẹ, Hồng Liên đã luyện chế một viên đan dược để hồ lô rượu dùng rượu hòa tán, tự bôi thuốc cho đường đào. Đường đào có chút hưng phấn nói, hôm nay trận chiến này quả thật cần bàn luận một chút, chúng ta đã đánh rất vất vả, thắng được gian nguy, nhất là lục ăn mày với cả ăn xin chén, đã khiến chủ quân và chúng ta đều rơi vào tình thế không thể lường trước, lúc ấy có thể đã dọa chúng ta sợ hãi. Tùy thần cư rất đồng ý, A Lưu nói đúng, cái ăn xin chén ấy rốt cuộc đã đi đâu rồi? Găng tay rất tò mò hỏi, rốt cuộc hắn đi đâu vậy? Hồ lô rượu hồi tưởng trong trận ác chiến, ta nhớ rõ lục ăn mày ôm chén không rời tay, sao giờ bỗng dưng lại không thấy nữa? Tùy thần cư nói, ta cũng lo lắng chuyện này, nếu thứ đó không được bảo đảm mà chạm phải thì sẽ tiến vào nơi không thể xác định được, đến lúc đó khó mà tìm ra. Người nói, có đúng không, A Bộ? Găng tay gật gù, đúng nha, chuyện này phải cẩn thận, rốt cuộc ai đã lấy chén quả ăn mày đi rồi? Trong phòng bỗng im lặng trở lại, bầu không khí có phần căng thẳng. Lý Bạn Phong vô thức sở nương tử, nương tử thì mải mê trị thương cho hắn, không có thời gian để ý đến bọn họ. Đồng hồ quả lắc lặng lẽ cùng vòng tay, thì thầm vài câu, vòng tay liên tục lay động tỉ, lúc ấy hỗn loạn quá, ta thật không nghe thấy động tĩnh gì. Lão gia tử âm thanh bỗng nhiên trầm xuống, à cơ, ngươi nói gì? Găng tay nhìn xung quanh một chút, âm thanh hơi run rẩy, ta lúc ấy đã dùng hết phim nhựa. Lão gia tử lại hỏi, Liêm Đao, ngươi vốn không nói dối, ngươi nói cho ta biết chén ấy đi đâu? Liêm Đao đáp, ta khi đó chỉ nghĩ liều mạng với ăn mày, có thể do kinh nghiệm chiến sự của ta quá ít, không có cơ hội ra tay, ta cũng không thấy được ăn xin chén. Trong gian phòng bỗng rung động, lão gia tử không hài lòng. Hỗn tiểu tử, ngươi không nhận nợ sao? Âm thanh tỷ thân cư trở nên khàn khàn, âm trầm, lão gia tử, bắt tặc thì phải bắt tang. Găng tay đáp, khí tức ổn định, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt. Tỷ thân cư tức giận nói, còn nói bắt tang, nếu không phải ta đụng hắn ngã, ngươi có cơ hội ra tay sao? Ngươi nói chuyện không có lương tâm. Găng tay không phục, khi ngươi đụng hắn, ta còn xa hắn lắm, làm sao người biết ta? Hai người tranh cãi, đám đông xung quanh lặng lẽ vây xem. Đường đào tiến lên khuyên giải, sự tình này nhất định phải nói rõ ràng, ai cũng không thể lấy của ai. Phán quan bút ngáp một cái, bay đến chín phòng, nằm trên bàn, tìm tờ báo đáp lên, cho qua cuộc tranh chấp. Găng tay nhận nợ, đồ vật là ta cầm, nhưng lời nói cần phải rõ ràng, ta không muốn nuốt riêng, nuốt cũng vô dụng, để lại chỗ ta, ta còn phải lo lắng hãi hùng. Chén quả thật là bị găng tay cầm, hắn nói đều là lời thật, lý do vừa rồi tâm thần không tập trung đi tới đi lui, chính là lo lắng chén này không bị khống chế, nếu như găng tay không thể quản lý chén. Hắn thật không biết phải làm sao để thoát ra. Tùy thân cứ hỏi, vậy tại sao ngươi không chịu giao chén ra? Găng tay giải thích, ta cầm chén này là muốn giữ lại cho chủ nhà. Đồ này nếu dùng tốt, không những có thể giết địch mà còn bảo mệnh, đúng là bảo bối hiếm có. Nói thẳng ra, găng tay sợ tỷ thân cư mạnh mẽ đoạt lấy. Lý Bạn Phong nhìn ra điều này, lão gia tử, găng tay cũng không thể bỏ qua công lao, ta cũng tin hắn. Còn chén đó, nếu ngươi thật sự có tác dụng, ta cũng có thể tặng cho người. Tùy thân cư suy nghĩ một lát rồi nói, lấy ra trước xem thử. Găng tay trước mặt mọi người, đem ăn xin chén phun ra. Đám người nhìn nửa ngày mà không thấy điều gì đặc biệt. Đợi một lúc, tùy thân cư cuối cùng lên tiếng, đây là chiếc chìa khóa. Lý Bạn Phong hỏi, là mở ra trụ sở của Lục An Mày sao? Tùy thân cư đáp, không đúng, đây là chìa khóa mở ra những nơi không thể danh chi địa. Lý Bạn Phong vẫn không hiểu, trụ sở của Lục An Mày chẳng phải đã là nơi không thể danh chi địa sao? Tùy thân cư nói, vừa rồi đi vào địa điểm không phải là trụ sở của hắn, mà là bên ngoài trong một khối không thể danh chi địa. Máy quay đĩa hỏi, lão gia tử, ngươi nói chén này có thể mở ra nơi nào không thể danh chi địa? Tùy thân cư đáp, nếu dùng đúng cách, bất luận nơi nào không thể danh chi địa đều có thể mở ra được. Trong phòng lặng ngắt như tờ, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ, nhưng ai cũng cảm nhận được điều này không tầm thường. Máy quay đĩa có thể nghe ra lời này có trọng lượng. Lão gia tử, Lục An Mày sợ rằng không có bản lĩnh này đâu. Tùy thân cư đáp, hắn chỉ học được 3 phần, còn lại 7 phần hắn chưa học được. Lý Bạn Phong để găng tay đưa chén vào tam phòng, vậy trước giao cho lão gia tử chậm rãi nghiên cứu. Máy chiếu phim hỏi Lý Bạn Phong, thất đạo, ta thu không ít cho tàn của Lục An Mày, những thứ này phải xử trí thế nào? Dù nói đốt thành tro, nhưng khó mà đảm bảo sẽ sạch, sẽ hoàn toàn. Nương tử suy nghĩ một chút rồi nói, giao cho Hồng Liên tiện nhân kia, nàng có lẽ có biện pháp. Hồng Liên nhìn những tro tàn ấy, hơi ghét bỏ, nhưng nếu ăn một chút, cũng có thể ném ra một chút mùi vị. Thứ này có thể luyện đan, nhưng đan dược chế ra không giúp ích gì cho tu vi, chỉ có thể tạo ra tật bệnh. Lý Bạn Phong nghĩ ngợi một hồi, vậy thì luyện đi. Máy chiếu phim liền giao cho tàn cho Hồng Liên, để hồ lô cọ rửa một chút phim nhựa, còn hắn mang theo điện thoại cùng vệ tinh điện thoại canh giữ bên ngoài tùy thân cư. Trong toàn bộ tùy thân cư, chỉ có máy chiếu phim có thể liên lạc với năm phòng cô nương. Hơn nữa hắn còn có khả năng che giấu dấu vết cùng giám sát, có hắn chấn giữ bên ngoài, Lý Bạn Phong cảm thấy rất an tâm. Tại tùy thân cư nằm một đêm, thương thế của Lý Bạn Phong phục hồi được hơn phân nửa. Ra khỏi tùy thân cư, máy chiếu phim đưa ra 4 bộ điện thoại, nói, thất đạo, có rất nhiều người điện thoại cho ngươi, ta không nghe được một ai. Ám tinh cục phân phối điện thoại cùng điện thoại đều là những người trong cuộc gọi đến. Thần ký nghiệp chỉ gọi một lần, còn bóng đèn, trung nhị và trẻ trôi nước đều gọi mười mấy lần. Một bộ điện thoại di động tư nhân chỉ có Tống lão sư gọi, đã gọi hơn 30 lần. Lý Bạn Phong muốn gọi lại cho Tống lão sư, nhưng nghe máy chiếu phim nói, cú điện thoại này gọi đến còn nhiều hơn. La Chính Nam đã chế tác cho Lý Bạn Phong một chiếc điện thoại giản dị, và theo miêu tả của máy chiếu phim, chiếc điện thoại này gần như không ngừng vang lên suốt đêm qua. Hắn trước tiên gọi lại cho La Chính Nam, lão La gấp gáp hỏi, thất gia, cả đêm không liên lạc được với ngài, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lý Bạn Phong đáp, tối qua ta đã đánh một trận với Lục An Mày. Lão La ngạc nhiên, sững sờ một lúc lâu, cẩn thận hỏi, cái nào Lục An Mày? Không thể là ai khác ngoài Lục Thủy An Mày, thành Lục Thủy Địa đầu thần. La Chính Nam có chút hoảng hốt, thất gia lại cùng Lục Thủy An Mày đánh nhau. Hắn nghĩ, chắc mình đã nghe lầm. Lý Bạn Phong nói, trước hãy nói cho ta chuyện bên này. La Chính Nam lắc đầu, dần hồi phục tỉnh táo, thất gia, Mũ gia bên kia đã gửi thư, hắn đang giao thủ với người bên trong châu. Lý Bạn Phong giật mình hỏi, lão Mũ tình trạng ra sao? Mũ gia không có chuyện gì, một hồi ta sẽ liên lạc, các ngươi nói riêng. Lý Bạn Phong thở phào nhẹ nhõm, Mã Ngũ, không có việc gì thì tốt. Chỉ chốc lát sau, điện thoại lại reo lên. La Chính Nam liên lạc, hai người nói chuyện riêng. Lão Thất, chuyện đã tra rõ ràng chưa? Ngươi có thể hù dọa ta, nhưng không bị thương chứ? Chỉ bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Trong châu tại khí thủy hầm có cái nhập khẩu, trông coi nhập khẩu chính là đầu cá trích, bị bên ngoài châu lột huyết nhục, chỉ còn lại bộ xương, thế mà vẫn sống. Trong châu, người muốn báo thù đã giết hơn 50 người bên ngoài. Lúc sắp chết, những người ấy nói mình là tổ chuyên án, đều nghe lệnh của tổ chuyên án sứ giả Từ Thọ Minh. Từ Thọ Minh là ai? Hắn tại sao lại muốn hạ thủ bên trong châu? Lý Bạn Phong nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Mã Ngũ nói tiếp, người bên trong châu nhất định sẽ báo thù, trận chiến này đoán chừng không thể ngăn cản. Ta đang thương lượng với La Lệ Quân chuyện này. Hiện tại ta sợ bọn họ sẽ động thủ tại Phổ La Châu. Một khi khai chiến, Phổ La Châu sẽ gặp đại họa. La Lệ Quân là ai? Người bên trong châu, Thuần Trùng. Thuần Trùng, bên trong châu lại thương lượng với ngươi chuyện gì? Ban đầu nàng cũng không nguyện ý thương lượng, có Phùng cô nương tương trợ, chúng ta mới đánh phục được nàng. Ốc Đồng cô nương ở bên cạnh hừ một tiếng, không phục. Mã Ngũ quay đầu trừng Ốc Đồng cô nương, lời này ý nghĩa gì? Ốc Đồng cô nương cúi đầu, người ta chính là không phục. Phùng Đái Khổ giận tái mặt nói, cái này tiện đệ tử vẫn thích ăn đòn, một hồi lại giao huấn nàng một trận. La Lệ Quân ngữ khí rất ủy khuất, có bản lĩnh các ngươi đừng cùng tiến lên, từng bước đến, ta không sợ. Mã Ngũ cười lại nói, khẩu khí thật lớn, một hồi ta sẽ nhặt ngươi, xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu. Ngươi đừng có. Ốc Đồng cô nương có chút sợ hãi trước Mã Ngũ, Phùng Đái Khổ ở đó, ta khẳng định không sợ. Bên này còn thông lên điện thoại, Lý Bạn Phong hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì. Lão Thất, ta hai ngày này muốn thăm cấp, ngươi nếu có thể nhịn chút thời gian thì quay lại nhìn một chút. Bên trong câu chuyện, ngươi còn phải nói chuyện với La Lệ Quân, Phùng cô nương bên này cũng có việc thương lượng với ngươi. Cúp điện thoại, Lý Bạn Phong cảm thấy mù mịt. Cùng bên trong châu người đánh nhau, Mã Ngũ muốn thăng cấp rồi, đây là chuyện gì xảy ra? Logic không thông a. Hắn gọi điện thoại cho Tống lão sư, nghe được giọng nói của Lý Bạn Phong, Tống lão sư hết sức kích động, ngươi có phải đã gặp Lục Thủy An mày rồi? Ngươi có bị thương không? Có nhiễm phải ổ bệnh của hắn không? Hiện tại tình trạng ra sao? Ngươi đang ở đâu? Ta hiện tại sẽ đi liên hệ Khang Chấn Xương, hắn hẳn là có phương pháp trị liệu. Tống lão sư nói rất nhanh, âm thanh không quá rõ ràng. Lý Bạn Phong tranh thủ thời gian trấn an, hít sâu, bình tĩnh lại. Ta rất tốt, không có chuyện gì cả. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta thật lâu chưa phát bệnh. Tống lão sư thở dốc một lát. Nữ điệu đã khôi phục bình thường. Ngươi hiện đang ở đâu? Ta có thể gặp ngươi một mặt không? Ngươi yên tâm, không ai có thể nghe lén điện thoại di động của ta. Đến 10 giờ, tìm một nơi thích hợp gọi điện cho ta. Tuyệt đối không để người khác phát hiện ta. Đến lúc đó, ta sẽ đi gặp ngươi. Lý Bạn Phong đi tới khu cư xá Hoa Viên, nơi này từng có một tên ma tu, vì quỷ bộc mất kiểm soát mà xảy ra án mạng. Hiện tại, sơ hộ gia đình không nhiều, hầu hết đã dọn đi. Cư xá xung quanh trống rỗng, vô cùng hoang vu. Traffic ở đây, chờ một hồi lâu, nơi này thật khó tìm, còn khó hơn tối hôm qua. Lý Bạn Phong đáp, đường Tuế Thần bên kia có nhiều nhân viên điều tra hiện trường, ở đây an toàn hơn một chút. Traffic hoạt động gân cốt, chỉnh sửa lại tư thế. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại có thể đi đao quỷ lĩnh bất cứ lúc nào. Nhưng nếu chúng ta là bạn bè, có thể thương lượng một chút không? Người có thể không cần dùng chân không? Lý Bạn Phong rất trịnh trọng đáp ứng. Đến 10 giờ, hắn gọi điện cho Tống lão sư, từ trong áo khoác lấy ra một cây chổi lông gà. Cha thích giật mình, ngươi tại sao lại muốn giấu loại vật này trong quần áo? Ngươi chỉ cần đẩy ta một chút là được. Lý Bạn Phong cầm chổi lông gà đánh vào lưng Cha thích. Đào quỷ lĩnh xả xôi, lực đạo không đủ, chỉ có thể đưa đi một chút. Đùng, cú đánh này rất hung ác. Cha thích kêu lên đau đớn, hai người đồng thời bay lên. Cha thích bay rất xa, tốc độ phi hành nhanh đến mức hoàn toàn không thấy rõ cảnh vật xung quanh. Khi rơi xuống đất, Cha Thích vuốt lưng, không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều động ổ bệnh trong cơ thể. để thân thể sưng lên, biến thành dáng vẻ đao lao quỷ. Tại đào quỷ lĩnh, tình thế rất khẩn trương, rất nhiều đao lao quỷ tiến lên. Từ giữa sườn núi, từ dáng vẻ của bọn họ có thể đánh giá được. Chúng muốn đi chiến đấu. Hồ nhà, hô hô hô, nha. Một con đao lao quỷ tiến đến gần Trà Thích, quơ quơ cánh tay giống như thịt, ra hiệu cho Trà Thích không cần phải sợ. Hãy dũng cảm tiến tới. Hồ nhà nhà nhà, hô hô. Trà Thích cũng vung tay lên, tỏ vẻ mình không sợ hãi, muốn huyết chiến cuối cùng. Hắn theo một đám đao lao quỷ tiến vào giữa sườn núi. Thấy Lục Thủy ăn mày, đầy thương tích, đang cùng một đám đao lao quỷ chiến đấu. Cơn đau nhức trên người hắn đã biến mất. Lục Thủy ăn mày nhìn còn rất trắng trẻo, ý nghĩa là bệnh của hắn cơ bản đã hết. Dưới y phục của hắn còn giấu nhiều vũ khí. Hắn đang sử dụng võ tu thủ đoạn để chém giết đao lao quỷ. Cha Thích ẩn mình trong đám đao lao quỷ, rất muốn khuyên tổ sư gia một câu. Tổ sư gia, ngươi hãy theo ta đi, ngươi hà tất phải như vậy. Thánh nhân mang theo toàn bộ thánh hiền phong cũng không ngăn cản nổi nhóm đao lao quỷ, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tại sao lại không thể cam tâm tình nguyện trở thành một đao lao quỷ vui vẻ? Lục Thủy ăn mày thấy gân mệt kiệt sức, Vạn Tấn Hiền dẫn đầu một đám đao lao quỷ lần nữa hướng về phía hắn mà xung phong. Đây là lần thứ hai, trước đó Vạn Tấn Hiền cũng mang theo một nhóm đao lao quỷ xung phong, tất cả đều bỏ mình. Nhưng lại có một nhóm khác đi theo Vạn Tấn Hiền xuất chiến. Vạn Tấn Hiền trong nhóm đao lao quỷ rất có địa vị. Hơn nữa, hắn đối với Lục Thủy ăn mày oán niệm rất sâu. Oán niệm từ đâu mà đến? Có phải từ ký ức của Vạn Tấn Hiền không? Hắn còn bảo lưu những ký ức trước đây sao? Cha Thích phát hiện trên thân đao lao quỷ còn có rất nhiều điều cần nghiên cứu. Ngoài ra hắn cũng cần lưu ý đến Vạn Tấn Hiền. Nếu như ký ức thật sự có thể giữ lại, thì ấn tượng của Phổ Hiền đối với Trà Thích có lẽ cũng không phải quá tốt. Lý Bạn Phong bay vào nhà Tống lão sư khi còn học đại học, hắn đã từng đến đây nên không cảm thấy lạ lẫm với nàng. Tống lão sư thấy Lý Bạn Phong cũng không kinh ngạc, vì khi hắn để nàng gọi điện thoại, nàng đã nghĩ đến kỹ pháp từ biệt vạn dặm. Nàng trước tiên nhìn vết thương của Lý Bạn Phong, xác thực là hắn không có trở ngại, lúc này mới hỏi về tình trạng đêm qua. Lý Bạn Phong đáp, ta bị người lừa gạt, có người nói với ta rằng muốn đối phó một con thò Nga, kết quả ta lại gặp Lục Thủy ăn mày. Lão sư, ngươi có biết ai đang gạt ta không? Tống lão sư do dự một chút rồi hồi đáp, chuyện này đã vượt qua phạm vi của ám tinh cục. Lý Bạn Phong khẽ gật đầu, không truy vấn thêm. Tống lão sư không nói rõ, chắc chắn là nàng gặp khó khăn. Tống lão sư khuyên, hiện tại cục diện rất phức tạp, việc cân bằng tình huống sẽ rất nguy hiểm. Ta đề nghị ngươi nên về Phổ La Châu tránh một thời gian. Ta sẽ thận trọng suy xét hôm nay chuyện chúng ta gặp mặt, mong lão sư không tiết lộ ra ngoài. Hắn nói. Tống lão sư đưa cho Lý Bạn Phong những tài liệu liên quan đến nghiên cứu năng lượng tối và giáo trình. Không biết những vật này ngươi có còn cần dùng đến không? Hắn cần dùng. Những thứ này rất quý giá, ta cảm tạ lão sư. Lý Bạn Phong cúi đầu thi lễ với Tống lão sư. Tống lão sư dặn dò, giữa ngươi và ta, điện thoại sẽ không bị nghe lén. Nếu gặp khó khăn, nhất định phải tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Rời khỏi nhà Tống lão sư, Lý Bạn Phong đi đến công viên Hoa Hồ. Hắn thực sự muốn đến Phổ La Châu, nhưng không phải để tị nạn. Bên trong châu muốn cùng bên ngoài châu khai chiến, Lý Bạn Phong nhất định phải biết rõ trận chiến này tiền căn hậu quả. Xuyên qua vùng đất mới, một đường chạy đến khí thủy hầm, đến chỗ Mã Ngũ chỉ định, Lý Bạn Phong nhìn thấy La Lệ Quân cô nương. Có lẽ là vì ở cùng Mã Ngũ lâu, cũng có lẽ là vì đã gặp Cát Tuấn cùng xưởng. Trước mặt La Lệ Quân, hắn biểu hiện rất tự nhiên. Là cô nương, có thể cho ta nhìn một lần người trông chừng ở cửa nhập khẩu không? Hắn hỏi. Gặp hắn để làm gì? Nàng đáp. La Lệ Quân ngữ khí lạnh như băng hỏi, ngươi còn muốn đùa cợt hắn sao? Mã Ngũ cau mày đáp, không phục sao? La Lệ Quân cúi đầu nhích lại gần bờ ao, dùng xúc giác nhẹ nhàng đập lên mặt nước. Chỉ một lúc sau, một bộ xương cá trích hoàn chỉnh nổi lên. Bộ xương này có thể cử động, thậm chí có thể cắn người, thần pháp rất nhanh nhẹn. Lý Bản Phong sử dụng kim tình từng ly từng tí chi kỹ quan sát một chút, phát hiện cá trích không có chút sinh khí, rõ ràng đã chết, nhưng xương khe hở giữa các khớp lại ẩn ẩn tỏa ra lục quang. Có lục quang chứng tỏ hồn phách vẫn còn. Con cá này đã chết, nhưng hồn phách không đi. Hiển nhiên là chúng phải một loại đạo môn kỹ pháp nào đó. Đây là tu kỹ. Lý Bạn Phong hỏi. La Lệ Quân nói, ngươi quá coi thường người khác. Nếu chỉ là vong hồn phụ thân thủ đoạn, ta sao lại không phân biệt được vong hồn phụ thân là tu cơ sở thủ pháp. Nghĩ ra được cũng không khó. Nhưng nếu không phải ma tu kỹ, còn có thể là gì? Thấy Lý Bạn Phong không nói gì, Mã Ngũ giải thích. Ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng là ma tu kỹ. Có thể ma tu quỷ bộc đều biết mình đã chết, mà con cá này lại vẫn cho là chính mình còn sống. Điều này không giống như giả vờ, vẫn cho là chính mình còn sống. Điều này khiến Lý Bạn Phong nghĩ đến một chỗ, thành Mưu Nhân. Trong thành Mưu Nhân, tất cả cư dân đều cho rằng mình còn sống. Chẳng lẽ đây là ngu tu thủ đoạn? Theo Lý Bạn Phong biết, bên ngoài châu không nắm giữ ngu tu thủ đoạn. Chẳng lẽ chuyện này không phải do bên ngoài châu làm? Trên đời không còn sống ngu tu, Tôn Thiết Thành chỉ thu nhận hai đệ tử bên ngoài. Một là ta, một là kẻ bị ta giết. Dựa vào điều này, có thể suy đoán việc này do Tôn Thiết Thành làm. Hắn làm như vậy với mục đích gì? La Lệ Quân hỏi Lý Bạn Phong. Ta nghe Mã Quần Dương nói, ngươi là người cân bằng bên ngoài châu. Nếu ngươi muốn làm thuyết khách cho bên ngoài châu, ta khuyên ngươi đừng lãng phí lời nói. Đừng hy vọng có thể dàn xếp trận chiến này chỉ bằng vài câu. Lý Bạn Phong lắc đầu, ta không nghĩ đến việc chấm dứt trận chiến này. Các ngươi muốn đánh thế nào với bên ngoài châu cũng được, nhưng không thể đánh tại Phổ La Châu. La Lệ Quân đáp, chuyện này Mã Quân Dương cũng đã cùng ta thương lượng. Ta chỉ có thể toàn lực thuyết phục tộc nhân của ta, tận lực giảm bớt sự hủy hoại tại Phổ La Châu. Lý Bạn Phong lại lắc đầu. Ta đến đây không phải để thương lượng với ngươi, mà là báo cho ngươi biết, không thể đánh trận tại Phổ La Châu. Tộc nhân của ngươi nghĩ thế nào, ta không quan tâm. Nhưng nếu bọn họ dám xuất hiện tại Phổ La Châu, bọn họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống. La Lệ Quân run rẩy. Chúng ta cùng bên ngoài châu không thể tránh khỏi chiến tranh. Phổ La Châu là vùng đất trung gian giữa hai bên, nên chỉ có thể giao chiến tại đây. Lý Bạn Phong nói, không nhất định như vậy. Bên trong châu thật sự không có con đường nào khác để giao thủ với bên ngoài châu sao? Người tốt nhất hãy làm rõ chuyện này. La Lệ Quân không hiểu ý tứ của Lý Bạn Phong, mà hắn cũng chưa giải thích thêm. Bên ngoài châu đã xuất hiện vùng đất mới và con rết sinh sống trong châu, chứng tỏ bên trong châu và bên ngoài châu đã xuất hiện giáp giới. Nếu bọn họ muốn đánh nhau, nhất định có thể tìm đến địa phương khá thuần chủng bên trong châu. Nếu như xuất hiện tại Phổ La Châu, người cũng rõ ràng hậu quả. Lý Bạn Phong nhìn tòa nhà máy, nói tiếp, tòa nhà máy này nằm ở nơi giao giới. Nếu người hoạt động bên trong, chuyện này có thể không bị truy cứu. Nhưng ra khỏi tòa nhà máy này, người phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc mất mạng. Óc đồng run rẩy. Còn La Lệ Quân tức giận hỏi, ngươi đang nói chuyện với bên trong châu người sao? Lý Bạn Phong gật đầu, ta luôn nói như vậy. Ngươi và tộc nhân của ngươi tốt nhất nên học cách thích ứng. Phùng Đái Khổ ở bên thêm lời, ta cũng muốn nói điều này. Nếu như bên trong châu người xuất hiện tại khí thủy hầm, ta thấy một cái giết một cái. Câu này có chút ý nghĩa đặc thù. Không biết giữa khí thủy hầm và Phùng Đái Khổ có liên hệ gì đặc biệt. Là Lệ Quân đi đến bờ ao, gần đó, ta sẽ truyền đạt ý nghĩ của các ngươi cho tộc nhân. Nói xong, nàng nhảy vào ao nước. Phùng Đái Khổ đối với Lý Bạn Phong nói, Lý công tử, ta có một chuyện cũng muốn thương lượng với ngươi. Ta muốn tiếp quản khí thủy hầm, trở thành địa đầu thần của khí thủy hầm. Phùng Đái Khổ muốn làm địa đầu thần ở khí thủy hầm. Chuyện này không phải mới mẻ gì. Tại Phổ La Châu, dù là chính địa hay vùng đất mới, địa đầu thần thường xuyên thay chủ, tùy thuộc vào ai có đủ thủ đoạn. Lý Bạn Phong đã nắm giữ cầu diệp tổng địa giới, còn cầm bạt sơn chủ vùng đất mới, bối vô song địa giới, cũng có thể nắm bắt bất cứ lúc nào. Cả ba khối địa giới này đều là hắn cướp về. Bây giờ, khi Phùng Đái Khổ muốn cướp khí thủy hầm địa giới và chủ động hỏi Lý Bạn Phong, điều này khiến hắn rất khó hiểu, vì việc này có vẻ không cần phải thông qua sự đồng ý của người khác. Phùng Đái Khổ giải thích, khí thủy hầm không giống với những nơi khác tại đây. Địa đầu thần được gọi là Thạch Công Tinh, là một tên vân thượng công tu. Hắn không chỉ muốn quản lý trăm dặm chi địa, mà còn phải bảo vệ cửa khẩu bên trong châu, chính là cái ao nước chúng ta vừa nhìn thấy. Vì vậy, khối địa giới này, người bình thường không thể chạm vào, nếu không sẽ khiến đại nhân vật của Phổ La Châu tức giận. Lời ngươi nói về đại nhân vật là ai? Lý Bạn Phong hỏi. Phùng Đái Khổ đáp, người bán hàng rong là một trong số đó, còn Thạch Công Tinh sư phụ cũng là một người như vậy. Lý Bạn Phong nhớ lại Diêu lão đã nói, khí thủy hầm vốn là địa giới của xe lửa Công Công. Sau khi xe lửa Công Công thăng cấp lên vân thượng, địa giới được phân cho từng đệ tử, cho thấy Thạch Công Tinh cũng là một trong những đệ tử của xe lửa Công Công. Phùng Đái Khổ nói tiếp, ta không phải là không biết tiến thối. Nếu như Thạch Công Tinh có thể giữ vững bên trong châu nhập khẩu, ta tuyệt không chiếm đoạt khối địa giới này. Bây giờ cục diện ngươi cũng thấy, bên trong châu và bên ngoài châu sắp khai chiến, địa đầu thần lại không thấy bóng dáng. Bỏ mặc những kẻ vô năng này ngồi không ăn bám, khí thủy hầm tất sẽ có đại nạn, toàn bộ Phổ La Châu sẽ chịu liên lụy. Lời nói này không có gì sai, bên này sắp khai chiến mà đến nay địa đầu thần vẫn chưa xuất hiện, chuyện này thực sự không thể nào nói nổi. Lý Bạn Phong hỏi, vậy Phùng cô nương, nếu người làm địa đầu thần sẽ xử trí như thế nào với lối vào bên trong châu? Phùng Đái Khổ hồi đáp, đối với Phổ La Châu phải nghiêm thủ cơ mật, phòng ngừa những kẻ có ý đồ bất chính đến quấy phá. Đối với bên trong châu phải nghiêm phòng tử thủ, tuyệt không để bọn họ đặt chân vào Phổ La Châu một bước. Thái độ của Phùng Đái Khổ khiến Lý Bạn Phong rất thích, hắn cũng bày tỏ thái độ của mình. Phùng cô nương đã có thủ đoạn, cứ việc thi triển, nếu như có người hỏi, ta sẽ truyền đạt ý tứ của cô nương. Phùng Đái Khổ hiểu ý Lý Bạn Phong, mỉm cười, cảm ơn rồi thân hình biến mất không thấy nữa. Nàng cần chuẩn bị cho việc chiếm đoạt khí thủy hầm. Lý Bạn Phong cùng Mã Ngũ đi dạo trong nhà xưởng bên cạnh. Dù lần đầu đến nơi này, nhưng Lý Bạn Phong đối với bố cục khu xưởng không hề lạ lẫm. Hắn có thể phân biệt rõ ràng đâu là xưởng, đâu là kho, đâu là kho than. Hai người vừa đi vừa nói. Mã Ngũ nói, lão thất, ta đoán rằng La Lệ Quân khó lòng thành công. Bên ngoài châu sẽ loại bỏ người bên trong châu thành bộ xương, trong khi người bên trong châu lại kéo hơn 50 người bên ngoài châu chôn cùng. Chuyện đến mức này, có vẻ như cuộc chiến này không thể tránh khỏi. Lý Bạn Phong dừng bước, nhìn quanh rồi hạ thấp giọng hỏi, lão Ngũ, người có cảm thấy giữa bên trong châu và bên ngoài châu muốn đánh trận thật sự là vì đầu cá trích này không? Mã Ngũ ngạc nhiên, người bên trong châu đều chết vì chuyện này, không tính là đại sự sao? Là người lớn lên ở Phổ La Châu, Mã Ngũ có cái nhìn sâu sắc về người bên trong châu. Lý Bạn Phong không cảm thấy đây là đại sự, người bên trong châu không thể chết sao? Việc này có thật sự lớn lao như vậy không? La Lệ Quân không phải cũng bị ngươi nhặt về sao? Ngươi cảm thấy người bên trong châu có đặc biệt đến vậy không? Mã Ngũ nhớ lại toàn bộ quá trình, việc nhặt người bên trong châu quả thật không bình thường. Kỳ thật ngay từ đầu, ta không muốn động đến nàng, ta thật sự có chút sợ hãi. Lý Bạn Phong cười nói, sợ nàng cái gì? Sợ nàng bộ dáng hay sợ nàng cái đầu? Mã Ngũ lắc đầu, đầu của nàng không có gì phải sợ, so với Yến Tử cũng không lớn hơn bao nhiêu. Bộ dáng của nàng ta cũng thật thích. Lý Bạn Phong nghĩ đến bộ dáng của La Lệ Quân, không khỏi chớp lạnh. Mã Ngũ nói tiếp, ta kỳ thật vẫn sợ thân phận của hắn, dù sao nàng là người bên trong châu. Có thể Phùng cô nương một mực cổ vũ ta, nói rằng càng sợ hãi càng không thể tha nàng. Phùng cô nương nói không sai, thật sự không nên tha nàng. Đến lúc ra trận, ta càng sợ hãi thì chiến ý càng mạnh, nàng càng mạnh mẽ, ta hạ thủ càng hung ác, có thể thu phục được người mà ta sợ hãi, khiến ta cảm thấy như mình được tái sinh. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút về toàn bộ quá trình, không kìm được lại dùng mình. Vậy có nghĩa là người đã tấn thăng rồi? Mã Ngũ gật gật đầu, một trận chiến này có ý nghĩa phi phàm với ta, hai ngày này ta cần tĩnh dưỡng, cũng phải suy nghĩ thật kỹ về trận chiến này. Tuy nhiên, Bên trong trâu người rất quan tâm đến tính mạng, đồng tộc, bên ngoài trâu giết đầu cá trích, lại làm cho nó sống như một bộ xương. Họ chọn cách như vậy, bên trong trâu chắc chắn không thể chịu nổi. Vậy cho khóe thì phải làm thế nào? Lý Bạn Phong hỏi, nếu bên trong trâu không chịu nổi, thì đã sớm để đầu cá trích phục sinh. Phục sinh, Mã Ngũ ngạc nhiên, bên trong trâu còn có khả năng này. Lý Bạn Phong gật đầu, chỉ cần có thể tìm về hồn phách, bên trong trâu có thể có cách để người chết sống lại. Hiện tại, hồn phách của đầu cá trích đang ở đầu khớp xương. Bên trong trâu không những không phục sinh đầu cá trích, mà còn để hắn tiếp tục sống mà không có ai bên cạnh. Ngươi cảm thấy bên trong trâu thật sự quan tâm đến con cá này sao? Mã Ngũ lúc này suy nghĩ rõ ràng một chút. Vậy có nghĩa là cuộc chiến giữa bên trong trâu và bên ngoài trâu hoàn toàn không liên quan đến cá trích này sao? Lý Bạn Phong lắc đầu đáp, cũng không thể nói là hoàn toàn không liên quan. Giống như dây dẫn nổ và thuốc nổ, dây dẫn có thể không lớn nhưng động tĩnh lại rất mạnh. Có thể nó không phải thuốc nổ, nhưng giữa bên ngoài trâu và bên trong trâu đã sớm có thuốc nổ. Bên trong trâu vẫn đang tìm cơ hội để khai chiến với bên ngoài trâu. Bây giờ có cá trích này như dây dẫn nổ, đương nhiên họ sẽ tận dụng nó để khơi mào chiến tranh. Mã Ngũ suy nghĩ một lát rồi nói, nếu cuộc chiến không thể tránh khỏi, chúng ta cũng nên tính toán cho bước kế tiếp. Họ thật sự đánh nhau, chúng ta nên giúp ai? Lý Bạn Phong nhìn Mã Ngũ, im lặng một hồi lâu. Đây chính là thói quen của Phổ La Châu, gặp chuyện phải nghĩ cách đứng về phía nào. Lão Ngũ, nếu chúng ta giúp đỡ bên trong châu, họ sẽ không chút do dự mà khai chiến với bên ngoài châu và sẽ để chúng ta làm tiên phong. Nếu chúng ta giúp bên ngoài châu, họ sẽ tìm mọi cách để khống chế chiến tranh trong Phổ La Châu, nhằm giảm thiểu tổn thất cho chính mình. Tại Phổ La Châu, ta là Lý Thất nổi tiếng, nhưng bên ngoài châu, ta có thể bất cứ lúc nào bị bán đi để cân bằng lực lượng, hoặc làm đội cảm tử, hoặc trở thành lá chắn. Đó chính là giá trị của chúng ta trong mắt bên ngoài châu và bên trong châu. Lúc này, Mã Ngũ đã hiểu rõ ý tứ của Lý Bạn Phong. Ý ngươi là, chúng ta chỉ đứng nhìn sao? Đúng, cứ nhìn như vậy đi. Chỉ cần chúng ta không hành động, hai người kia trong thời gian ngắn cũng không thể đánh được. Bởi vì họ không biết Phổ La Châu lúc nào sẽ vào chiến trường, cũng không biết Phổ La Châu sẽ gia nhập bên nào. Việc này giống như tình huống mà Phùng Đái Khổ muốn làm địa đầu thần. Ta sẽ không giúp nàng thành công, nhưng nàng lo lắng ta sẽ hỏng việc, cho nên nàng nhất định phải tìm ta thương lượng. Mã Ngũ cuối cùng cũng là người thông minh, đã thoát ra khỏi tư duy cố hữu của Phổ La Châu và rất nhanh nhận ra tình thế mấu chốt. Nhưng hắn cũng bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của Lý Bạn Phong. Lão Thất, trước đó một đêm không liên lạc được với ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Bạn Phong đáp, ta bị bán ra ngoài châu, gặp Lục An Mày. Mã Ngũ kinh hãi, cái này là người cân bằng mà chúng ta không làm. Ngươi lẻ loi một mình bên ngoài châu, sớm muộn cũng sẽ bị họ tính kế. Hồi Phổ La Châu, không làm người cân bằng sao? Cái này người cân bằng còn muốn làm, có một số vấn đề họ nhất định phải đổi. Lý Bạn Phong lấy ra 5 viên kim nguyên đan, giao cho Mã Ngũ. Người về trước thành Lục Thủy mà tĩnh dưỡng. Việc tấn thăng là rất quan trọng. Hãy để thân thể hồi phục, từ từ dùng đan dược. Tuyệt đối đừng tham nhanh. 5 viên kim nguyên đan, Mã Ngũ tròn mắt kinh ngạc. Đan dược tốt như vậy, Lão Thất, ngươi cứ giữ lại một ít. Ta không thể nhận nhiều như thế. Không cần khách khí, những thứ này vốn là chuẩn bị cho ngươi. Lý Bạn Phong đáp. Phùng Đái Khổ mang theo nụ cười ôn hòa, đặt 4 kiện linh vật trước mặt Thạch Công Tinh. Đó là một cái đục, một cái búa, một cái cưa, đều là dụng cụ nghề mộc. Thạch Công Tinh cúi đầu, không đưa tay ra, cũng không nói gì. Phùng Đái Khổ cắn cắn môi, có vẻ hơi khẩn trương, cẩn thận hỏi, nếu ngươi cảm thấy những thứ này không đủ, ta có thể đưa thêm cho ngươi, nhưng ngươi phải nói rõ số lượng, rốt cuộc còn muốn bao nhiêu pháp bảo. Thạch Công Tinh ngẩng đầu nhìn Phùng Đái Khổ, địa giới này là do sư phụ cho, ta không thể giao cho người khác. Phùng Đái Khổ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt về 4 kiện linh vật. Nếu địa giới có thể bảo vệ được, tự nhiên không thể giao cho người khác. Nhưng bây giờ, địa giới này có thể trở thành chiến trường giữa bên trong châu và bên ngoài châu, người ngay cả tính mạng còn khó gánh nổi, sao còn băn khoăn về địa giới? Thạch Công Tinh hiểu rằng Phùng Đái Khổ và La Lệ Quân đã có thảo luận, các ngươi không phải đã bàn bạc là không đánh nhau tại Phổ La Châu sao? Phùng Đái Khổ gõ nhẹ lên cái rìu, khẽ cười nói, nếu khí thủy hầm là địa giới của ta, ta tự nhiên không thể để bên trong châu và bên ngoài châu khai chiến tại đây. Còn nếu khí thủy hầm không liên quan đến ta, ta sao phải lo chuyện đó? Thạch Công Tinh cúi đầu không nói lời nào. Hắn biết nếu bên trong châu cùng bên ngoài châu đánh nhau tại khí thủy hầm, thì hắn, địa đầu thần này, chắc chắn sẽ xong đời. Nhưng nếu để hắn nhường lại địa giới, hắn lại cảm thấy không cam tâm. Dù sao đây cũng là một phương chính địa. Phùng Đái Khổ buông búa xuống, lại cầm lấy vật khác. Ta đưa ngươi đều là đồ tốt, ngươi hãy nhìn kỹ một chút. Ngoài những linh vật này, ta còn có thể đưa ngươi một mảnh đất mới. Trong tay ta có một vùng đất mới, có không ít dị quái, và gần hai thành thổ địa đã bị khai hoang. Người đi đến mảnh đất đó cũng có thể ổn định vị thế, hàng năm thu về nhân khí không ít. Khí thủy hầm hiện tại đã thành cái dạng gì? Thủ công không tìm thấy nhà máy, nông nghiệp không có vài mẫu ruộng. Theo đà này, sớm muộn cũng sẽ biến thành cựu thổ. Chuyện này không trách ngươi, khí thủy hầm căn cơ không vững. Ngươi mỗi ngày nghiên cứu máy móc là muốn làm cho khí thủy hầm một lần nữa khôi phục. Nhưng cái người này cũng không biết cố gắng, không ai nghĩ đến việc kiến lập nhà máy, cũng không ai nghĩ đến làm ăn. Loại địa phương này còn có gì đáng giá lưu luyến? Trong lúc gấp phát hỏa, chẳng bằng đi vùng đất mới hưởng thụ thanh phúc. Ngươi nói có đúng không? Thạch Công Tinh nặng đầu đáp, nếu ngươi cảm thấy nơi này không có gì tốt, tại sao ngươi còn muốn khối địa giới này? Phùng Đái Khổ cầm cái đục, thử nghiệm trên tảng đá. Không cần hắn phát lực, cái đục đã dễ dàng xuyên thủng tảng đá. Ngươi có lẽ không tin, ta muốn đổi đổi thanh danh. Ta không muốn người khác mỗi khi nhắc đến ta, chỉ nhớ tới khu đái tử. Dù có nghĩ đến quýt, vị nước ngọt, cũng mạnh hơn khu đái tử nhiều. Thạch Công Tinh cười lạnh, ngươi sẽ quan tâm đến chuyện này sao? Ngươi không tin sao? Phùng Đái Khổ cười một tiếng, đột nhiên cầm cái cưa, vác vào cổ Thạch Công Tinh. Thạch Công Tinh giật mình, một mảnh giáp lưới từ trong cổ áo chui ra, bảo vệ cổ hắn. Phùng Đái Khổ dùng cái cưa, cắt hai lần lên giáp lưới. Nghe điều dễ chịu tả đã nói, nhưng người vẫn không tin. Giờ phải nói điều không dễ nghe, khí thủy hầm bên trong châu có 10 phần ẩn nấp, nhưng giờ Phổ La Châu người đã biết, bên ngoài châu cũng biết, thậm chí cả Rapsha quốc trục quang đoàn cũng biết. Người nói chuyện này nên xử trí thế nào? Đó không phải là tin tức do ta tiết lộ. Thạch Công Tinh muốn động thủ với Phùng Đái Khổ, nhưng nhận ra giáp lưới đã bị cắt đứt. Phùng Đái Khổ khẳng định, ngươi dám nói không phải ngươi tiết lộ ra ngoài. Ta cũng nghe được phong phanh, chỉ cần cho ngươi kiện linh vật, liền có thể vào bên trong châu nhìn một chút. Có người thậm chí không cần linh vật, chỉ cần cho ngươi chút chỗ tốt là đủ để cho ngươi qua. Chẳng lẽ không phải thật sao? Nói hiu nói vượn, Thạch Công Tinh 10 phần tức giận. Trên cổ lại mọc ra 2 tầng thiết giáp, đều bị Phùng Đái Khổ dùng cái cưa để cắt bỏ. Có phải ngươi nói bậy không? Ngươi tâm lý thật là nắm chắc. Phùng Đái Khổ thu hồi cái cưa, nhẹ nhàng đụng đụng răng cưa. Người bán hàng rong trước đó vài ngày còn hỏi đến chuyện này. Nếu không chúng ta tìm hắn đối chất, xem có phải ta đã oan uổng ngươi rồi hay không? Thạch Công Tinh tức giận nhìn về phía bàn linh vật. Nhìn hồi lâu, hắn mở miệng nói, 4 kiện không đủ. Ta muốn 10 cái, đều phải là loại này thượng phẩm. Phùng Đái Khổ lắc đầu nói, 10 cái quá khó. Những đồ tốt này vạn dặm không một. Ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2 kiện. 2 kiện quá ít, cái này không thể thương lượng. 1 giờ trôi qua, Phùng Đái Khổ cầm 2 khối khí sách từ trong nhà xưởng đi ra. Thạch Công Tinh cầm 1 khối khí sách khác, một mình đi đến vùng đất mới. Chuyện liền như vậy hoàn thành, Lý Bạn Phong sợ hãi thán phục tài năng của Phùng Đái Khổ, đồng thời cũng kinh ngạc trước sự nhu nhược của Thạch Công Tinh. Hắn không đánh mà lại từ bỏ 1 khối chính địa sao? Phùng Đái Khổ hơi ngượng ngùng cười, ta nói thật, Lý công tử cũng đừng mỉa mai ta. Khí thủy hầm khối địa giới này, ta đã nhìn chằm chằm rất nhiều năm. Nếu không phải nhìn thấu bản tính của Thạch Công Tinh, ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay. với khối địa giới này, sau khi thu được khí thủy hầm, ngươi định dùng nó làm gì? Lý Bản Phong không rõ lắm động cơ của Phùng Đãi Khổ. Tập nhân khí, tích lũy tu vi, Phùng Đãi Khổ trả lời rất thẳng thắn. Ngươi nghĩ ta sẽ từ bỏ dây lưng khảm sao? Nàng lắc đầu, nói tiếp, dây lưng khảm chắc chắn sẽ không buông. Nhưng nơi này địa giới quá nhỏ, hoàn tu lại khó mà sinh sôi. Nhân khí luôn kém một chút, để nâng cao tu vi, ta cần tìm thêm một mảnh đất giới, hai khối địa giới cùng nhau khai thác, tại đây nhân khí cũng không vượng lắm. Lý Bản Phong nhận xét, khi đi vòng quanh khí thủy hầm, hắn ước lượng rằng, nơi này nhân khí kém xa dây lưng khảm. Phùng Đái Khổ đầy tự tin nói, ngươi và Ngũ Lang khởi nghiệp trước đây, không phải cũng chọn thôn Lam Dương, loại địa phương nát này sao? Lý Bản Phong không đồng ý, thôn Lam Dương là nơi tốt, sản vật phong phú, dân phong thuần phát. Phùng Đái Khổ cười, trời sinh nơi tốt sẽ không dễ dàng để ta có, nhưng ta có thể biến nơi này thành nơi tốt. Chỉ cần tìm được người tài giỏi kinh doanh, khí thủy hầm chưa chắc đã thua sườn núi Hắc Thạch. Lý Bản Phong nháy mắt, người tài giỏi mà ngươi nói, không phải là Mã Ngũ sao? Chỉ dựa vào Ngũ La một mình thì không đủ. Lý công tử, ngươi và Quân Dương có tình như thủ túc, khí thủy hầm lại có chỗ yếu hại, ngươi cũng nhất định nguyện ý trợ giúp Phùng Mỗ một chút sức lực. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trên gương mặt trong sáng của Phùng Đái Khổ, hắn cảm thấy thật khó liên tưởng nàng với từ đa mưu túc trí. Từ khi nàng đến tìm Mã Ngũ, mọi bước đi đều được tính toán rất rõ ràng. Mã Ngũ không thể không quan tâm đến chuyện này, bên trong châu cũng không thể mặc kệ. Phùng Đái Khổ đoán rằng Lý Thất sẽ giúp nàng kinh doanh khí thủy hầm. Lý Thất cùng Mã Ngũ đã có kinh nghiệm trong việc kinh doanh thất thua, cầu Hoàng Thổ, cầu Diệp Tùng, nên thêm một khí thủy hầm cũng không có gì đáng kể. Dẫu vậy, tính toán của Phùng Đái Khổ cũng hợp tình hợp lý. Ban đầu, vì Mã Ngũ đã cứu nàng một mạng, nàng đã ban cho Mã Ngũ tình tu thiên phú, nên tính ra đã không còn ai nợ ai. Sau đó, Mã Ngũ nhiều lần tìm Phùng Đái Khổ xin giúp đỡ, nàng cũng đều sẵn lòng hỗ trợ. Điều này đã thể hiện sự quan tâm giữa hai người. Mặc dù lần này Phùng Đái Khổ giúp Mã Ngũ là vì lợi ích, nhưng phần lợi ích này cũng là điều mà nàng xứng đáng được nhận. Lý Bản Phong tại chỗ đáp, chờ Lão Ngũ hoàn thành việc tấn thăng, nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ đến khí thủy hầm xem xét tình hình làm ăn nơi đây. Phùng Đái Khổ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, ta sẽ gọi người hủy bỏ tất cả các nhà máy trong thành, dọn dẹp ra ngoài, cũng thuận tiện cho hai vị thi triển quyền cước. Lý Bản Phong lắc đầu, Phùng cô nương, những nhà máy này nên để lại một thời gian, ta còn cần sử dụng chúng. Mấy ngày này, cô nên làm quen với địa giới nơi đây. Ta cũng có một chuyện muốn nhờ. Xin Lý công tử cứ nói, hắn muốn biết những nhà máy này ước chừng được xây dựng vào thời điểm nào. Nhìn như là việc nhỏ, nhưng có thể khiến Phùng Đái Khổ khó xử. Phổ La Châu không ghi lại lịch sử, mọi chuyện liên quan đến niên đại đều khó mà khảo chứng. Ta sẽ tìm cách thăm dò một chút, nếu không tra được, Lý công tử cũng đừng trách ta. Lý Bản Phong nói, Phùng cô nương không cần lo ngại, dù có tra được hay không, Lý Mỗ đều có lễ vật để dâng lên. Sau khi Phùng Đái Khổ rời đi, Lý Bản Phong cầm máy chiếu phim, ghi lại hình ảnh xung quanh vài tòa nhà máy. Trong cuộc giao tranh một đêm với Sở Tử Khải, máy chiếu phim đã từng ghi lại hình ảnh con rết xưởng và vị trí của xe giàn. Về đến nhà, Lý Bản Phong so sánh hình ảnh không gian đặc hình của xưởng máy Thụy Vinh với những tòa nhà máy này, phát hiện cả hai đều giống nhau một cách kỳ lạ. Nương tử hiểu rõ công pháp, nhìn Lý Bản Phong với vẻ cẩn thận hơn. Tướng công à, hai tòa nhà máy này chính là cùng một khuôn đúc ra, tiểu nô tuyệt đối không nhìn lầm. Lý Bản Phong tự nhiên tin tưởng vào phán đoán của nương tử. Nhìn qua một lát, nàng lại nói, tướng công, máy móc của khí thủy hầm không nên ném đi. Có phải máy móc này công pháp tương đối tinh xảo? Lại thế nào tinh xảo, nhưng máy móc này cũng đã quá hạn rồi. Nếu chỉ xét hạn sử dụng, tướng công ơi, thì loại công pháp này tại Phổ La Châu vẫn còn hiếm thấy. Nương tử không nhìn lầm, một bộ phận máy móc đã được thạch công tinh cải tiến. Những máy móc này có công pháp vượt xa đại bộ phận thiết bị trong nhà máy. Lý Bản, Phong đại khái hỏi thăm công dụng của những máy móc đó, rồi bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Nương tử cầm lấy giáo trình của Tống lão sư, tiếp tục học tập về vật chất tối cùng năng lượng tối, học suốt cả ngày. Bên trong máy quay đĩa, ngọn lửa bốc lên, miệng kèn đột nhiên phun ra một đoàn hơi nước. Lý Bạn Phong hỏi, nương tử, thế nào rồi? Nương tử không sao cả, nàng không hài lòng lên tiếng. Vật chất tối xác thực thú vị, nương tử rất thích, nhưng lý thuyết về cổ hương khí khiến nàng không thể kiềm chế được sự bực bội. Lý Bạn Phong nói, bảo bối nương tử, ngươi sinh ra khí gì vậy? Nương tử hỏi lại, thứ này là gì? Lý Bạn Phong nghiêm mặt trả lời, là thụ nghiệp ân sư của ta bên ngoài châu. Thụ nghiệp ân sư, trong ý niệm của máy quay đĩa, hiện ra hình ảnh một lão ông tóc trắng. Nàng lại ngửi ngửi giáo trình, rõ ràng không phải hương vị của ông lão. Máy quay đĩa tức giận, cầm một tấm đĩa nhạc, đặt lên khay và phát một bản nhạc. Giả hung hãn tinh, giả hung hãn hung hãn, làm người làm gì giả hung hãn tinh. Lời bài hát này nhằm nói móc Lý Bạn Phong, không ngờ hắn lại đặc biệt thích. Hắn cầm chổi lông gà, nhảy múa theo điệu nhạc. Nàng nghiến răng nói, điên hắn, ngươi làm ta tức chết. Hồ, một làn hơi nước bỏng quét qua, gương mặt Lý Bạn Phong đỏ bừng. Hắn liền ra cửa, tiếp tục điều tra nhà máy. Máy quay đĩa tiếp tục xem giáo trình, thấy phần toán học, không khỏi than thở. Toán học bên ngoài châu thật khó. Tùy thân cư suy nghĩ một chút, thì thào, sáu phòng, không đúng, không phải sáu phòng, tám phòng, tựa như là tám phòng. Máy quay đĩa hỏi, lão gia tử, tám phòng thế nào? Tám phòng có người, là toán tu, cấp độ không thấp. Nghe vậy, máy quay đĩa thân thể bay bổng, đi về phía tám phòng. Hồng Ánh buông son phấn, nói, Kiều Yển, chờ một lát, ta sẽ đi cùng ngươi, ta cảm thấy chỗ kia có chút nguy hiểm. Hai người cùng nhau đến tám phòng. Máy quay đĩa hỏi, vị bằng hữu này, ta có một đạo toán học đề mục, muốn xin lĩnh giáo ngươi. Đợi một hồi, trong tám phòng, vang lên tiếng trả lời của một người trung niên. Cái gì đề mục? Có thể đưa cho ta xem một chút không? Máy quay đĩa, từ giáo trình chọn ra một đề mục, viết lên giấy, và đặt xuống đất. Giấy trắng bay lên từ mặt đất. Trong phòng thoáng chốc như bồng bềnh, mọi người dường như đang đọc đề. Sau 2 phút, một người trong phòng đáp, đạo đề này, ta sẽ làm. Khi hoàn thành, có chỗ tốt gì không? Máy quay đĩa hỏi, người muốn chỗ tốt gì? Trong phòng tạm lặng một lúc rồi nói, ta cũng ra một đạo đề, để các ngươi giải đáp. Nếu các ngươi không giải được, ta sẽ chọn một trong hai người các ngươi để giết. Ngươi thấy có được không? Hồng Oánh rút bội kiếm từ bên hông, chỉ vào gian phòng nói, ngươi thử xem. Trong phòng lập tức toát ra một cỗ sát khí. Hồng Ánh tóc bay, khí thế bùng lên, đem sát khí xông ra sạch sẽ. Một tiếng thở dài vang lên từ trong phòng, không muốn chơi nữa, ta cũng không có ý định giúp các ngươi giải đề. Máy quay đĩa đáp, ta nhận đánh cược này, ngươi trước giải đề, xong rồi ngươi tái xuất đề, nếu chúng ta không đáp được, sẽ theo lời ngươi mà xử trí. Phùng Đái khổ tra được một ít tin tức, địa giới nhà máy này không phải của một thời gian kiến tạo, có tòa sớm, có tòa muộn, chênh lệch lên đến vài chục năm. Mỗi tòa nhà máy hoàn thành thời gian không thể khảo chứng. Tòa nhà máy sớm nhất có lẽ là bên trong châu nhập khẩu, xây dựng hơn 100 năm trước. Nhưng cụ thể là hơn 100 năm bao nhiêu, thực tế không thể tra cứu. Hơn 100 năm trước, theo tin tức bóng đèn thu thập được, xưởng may Thủy Vinh cũng hoàn thành vào khoảng đầu thế kỷ. Đúng là hơn 100 năm trước, khí thủy hầm có phần lớn nhà máy cùng xưởng may Thụy Vinh có bố cục cơ bản giống nhau. Không biết nơi này có liên hệ gì không? Thấy Lý Bạn Phong trầm tư không nói, Phùng Đái Khổ có chút áy náy. Lý công tử, việc này là do ta không làm thỏa đáng. Ngày sau ta sẽ tìm hiểu thêm thông tin, nhất định sẽ báo ngay cho người. Lý Bạn Phong liên tục khoát tay. Cái này là đủ rồi. Ta đã liên lạc với thủ hạ, mau chóng mở nhà máy đầu tiên. Phùng Đái Khổ rất vui vẻ, tuy nhiên cũng biết nơi này gặp khó khăn, xây nhà máy và mua máy móc, sợ rằng không đủ thời gian sao. Lý Bạn Phong trải bản đồ ra, trước tiên hãy tìm một nhà máy cũ để xây dựng, ở quanh đây chắc chắn không ổn, vì quá gần với bên trong châu, cần phải chọn một nơi xa hơn một chút, ở quanh đây có nhiều máy móc tốt, ta ta đã đánh dấu, còn phải nghĩ cách dọn những máy móc này ra ngoài. Phùng Đái Khổ vừa mừng vừa lo, những máy móc này còn có thể dùng sao, có thể sử dụng, chỉ cần sửa chữa một chút, chúng đều là máy móc tốt, đã có thiết bị sẵn có, sẽ nhanh hơn nhiều so với việc mua sắm thiết bị mới. Lý Bạn Phong chọn một tòa nhà máy cũ ở trấn, dù Phùng Đái Khổ có vẻ yếu đuối, nhưng sức lực của nàng thật không nhỏ. Mười mấy tấn thiết bị nặng đều do nàng dọn dẹp. Điều này khiến Lý Bạn Phong lần đầu tiên thấy địa đầu thần không thể nhịn nổi. Sau khi chuyển xong thiết bị, hai người cùng nhau ngồi tại quán ven đường uống nước giải khát. Phùng Đái Khổ thỉnh thoảng nhìn về phía nhà máy. Nàng mong chờ ngày mai có thể khai trương. Lý Bạn Phong nhắc nhở, coi như nhà máy đã khai trương, để khí thủy hầm phát đạt cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Huống hồ gì muốn trở thành thành phố như sườn núi Hắc Thạch. Phùng Đái Khổ gật đầu đáp, ta biết điều này không dễ dàng, nhưng dây lưng khảm chính là một chút kinh doanh của ta đang dần đứng vững. Ta cảm thấy nơi này trong tương lai chắc chắn không thua kém sườn núi Hắc Thạch. Bán nước ngọt từ quán tới, nói với hai người, ta nghe hai vị nhắc đến sườn núi Hắc Thạch. Các ngươi có lẽ không biết, năm đó chúng ta còn phát đạt hơn sườn núi Hắc Thạch. Các ngươi biết tại sao nơi này gọi là khí thủy hầm không? Lý Bạn Phong cố ý giả vờ như không biết, hỏi, chẳng lẽ không phải vì nước ngọt dễ uống sao? Người chủ quán lắc đầu nói, không phải, mà là vì động cơ hơi nước đầu tiên của Phổ La Châu xuất hiện tại nơi này. Tại khí thủy hầm, hầu hết các chủ quán nước ngọt đều thích kể về đoạn quá khứ này. Tiểu Xuyên Tử và bọn họ rất nhanh chóng đã nắm bắt tình hình, chuyện kế tiếp giao cho họ xử lý. Lý Bạn Phong chuẩn bị về trước thành Lục Thủy, tìm hiểu thêm về sứ giả từ Thọ Minh. Còn việc nhập khẩu trong châu này, đương nhiên phải giao cho Phùng Đái Khổ. Nếu là Lệ Quân có tin tức, mong Phùng cô nương mau chóng thông báo cho ta. Phùng Đái Khổ gật đầu nói, Lý công tử, ta nghe Ngũ Lang nói, ngươi có chút xung đột với Lục Thủy An Mày. Khi đến thành Lục Thủy, ngươi nên cố gắng tránh xa cao ốc Hòa Bình, đối diện Long Môn Đường. Lý Bạn Phong sững sờ, con đường này có gì đặc biệt? Phùng Đái Khổ đáp, nơi đó là nhà của Lục An Mày, hắn thường xuyên đi dạo quanh đây, đã ăn thua thiệt với nhiều người. Lý công tử cần phải cẩn thận, nhận được tin tức quan trọng này, Lý Bạn Phong nhìn về phía nhà máy. Cảm thấy may mắn, vì mình hành động nhanh chóng và có một nương tử giỏi phân biệt máy móc tốt. Trong đêm, Lý Bạn Phong trở về tùy thân cư, thấy nương tử đang nghiên cứu chiếc chén của Lục An Mày. Bảo bối nương tử, nghiên cứu thế nào, nàng trả lời. Lục Thủy An Mày này, ba thành cách dùng, hẳn là đã học xong. Hắn ngạc nhiên, tiến lên ôm lấy máy quay đĩa. Ngươi học được như thế nào? Nàng cười đáp. Ngươi vị ân sư ấy, viết đồ vật quả thật không tệ. Nhà ta có cái Tây Dương bản tính cũng rất hữu ích. Tây Dương bản tính, thứ này từ đâu tới? Lý Bạn Phong hỏi. Hồng Oánh nói, tại tám phòng, ngươi hãy đi cùng hắn tâm sự. Hắn đến tám phòng và phát hiện trong phòng không có ai. Mở ra, hắn nghe thấy có người đang nức nở. Cái gì người? Lý Bạn Phong hỏi. Người nam tử kia đáp, ngươi không cần nói thêm nữa, ta sẽ không để các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta hỏi ngươi là ai? Ta là học giả, ta là nhà nghiên cứu toán học xuất sắc nhất Phổ La Châu. Các người không có quyền vũ nhục ta, ta đáng được nhận sự tôn trọng. Lý Bạn Phong tò mò hỏi, ra chuyện gì? Học giả về âm điệu phẫn hận nói, hôm nay nữ chủ nhân nơi đây cùng bằng hữu của nàng, hãy để ta hỗ trợ giải một đạo toán học đề. Ta đưa ra điều kiện, nếu ta giải đề thành công, ta sẽ ra đề mục để các nàng giải. Nếu các nàng giải thất bại, một trong số họ phải đánh đổi mạng sống. Nghe đến đó, Lý Bạn Phong cảm thấy lỗ tai giật giật. Hắn thông qua âm thanh khóa chặt vị trí của học giả, nhận thấy rằng hắn rất nguy hiểm, những vật nguy hiểm không thể để ở nhà. Sau đó thì sao? Lý Bạn Phong hỏi, muốn hắn tiếp tục giảng thuật. Học giả nói, đề mục ta ra là 3 thêm 6 bằng mấy. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, tại sao ngươi lại ra một đề đơn giản như vậy? Học giả hồi đáp, đây đã là cực hạn, nữ chủ nhân và bạn bè nàng, đặc biệt là người nữ nhân lớn lên giống như trường thương, nàng chủ động yêu cầu giải đề của ta. Nhưng nàng nói nàng không am hiểu 10 trở lên. Lý Bạn Phong kinh ngạc, Bởi vì nàng không am hiểu 10 trở lên, nên ngươi chỉ ra đề mục có 10. Thôi sao? Học giả nức nở hai tiếng rồi khóc. Ta cũng không muốn ra loại đề này, nhưng nếu ta không làm như vậy, nàng sẽ đánh ta, đánh cho đến chết. Nàng có quyền gì mà đánh ta? Ta nói cho các người biết, ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì cho các ngươi nữa. Các người đang vũ nhục ta, vũ nhục học thuật của ta. Hồng Oánh đẩy cửa vào phòng, tiếng khóc của học giả lập tức im bặt. Đem những đề này tính toán, ta sẽ quay lại lấy sau nửa giờ. Hồng Oánh thả một chồng giấy trắng lên mặt bàn. Được, học giả đáp ứng rất rõ ràng. Trở về chính phòng, Lý Bạn Phong nhìn vào cái chén, ánh mắt hắn phát ra quang mang lạ thường. Máy quay đĩa bên cạnh hỏi, bảo bối tướng công, người đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Lý Bạn Phong xoa xoa cái chén, cười nói, ngày mai ta sẽ đi thăm bạn hữu trong nhà. Tại công ty kịch đèn Lang Gia, ở tầng cao nhất, trong văn phòng, treo một bức tranh sơn dầu Tây Dương, họa sĩ chính là Lang Diệu Ảnh, đang ngồi bên hồ trầm tư. Phía dưới bức tranh có một cái giường, trên giường, Hà Gia Khánh đang ngủ say. Sáng sớm, khi Hà Gia Khánh vừa mở mắt, hắn thấy một nam tử ngồi bên giường, cuộn hai viên hạch đào trong tay. Nếu như trước đây, hắn sẽ cho rằng đây là một cơn ác mộng, nhưng bây giờ hắn biết đây không phải ác mộng, mà còn đáng sợ hơn nhiều. Trương Cổn Lợi, ngón tay run rẩy, xoay hạch đào trong lòng bàn tay hai vòng. Số tuổi thọ ta cho đến giờ, có phải nên thương lượng một chút về việc trả nợ không? Hà Gia Khánh cười cười, Trương đại ca, ngươi có vẻ quá gấp gáp rồi. Trương Cổn Lợi lấy ra giấy nợ, mượn tuổi thọ đều theo quy củ này. Tuổi thọ đã đến thì phải lập tức trả nợ, nếu không, chờ ngươi chết rồi, ta tìm ai để đòi nợ đây? Quy tắc mượn mệnh thật đúng như vậy. Hà Gia Khánh nhớ lại việc mình không nhịn được, đã tìm Trương Cổn Lợi mượn một tháng mệnh, và Trương Cổn Lợi đã cho hắn 27 ngày. Tại sao chỉ cấp 27 ngày? Đây cũng là quy tắc của bọn họ, mượn một tháng là 30 ngày, nhưng Trương Cổn Lợi chỉ cấp 9 phần, nghĩa là còn lại 9 phần thời gian. Được thêm một tháng tiền vốn, còn phải cộng thêm 3 phần lợi tức, tổng cộng là 13 phần. Bây giờ, 27 ngày này là thời hạn phải trả nợ. Hà Gia Khánh nhất định phải lập tức trả, bởi vì Trương Cổn Lợi không biết hắn còn sống được bao lâu. Nếu không, nợ tiêu sẽ trở thành gánh nặng cho Trương Cổn Lợi. Hà Gia Khánh đứng dậy nói, Trương đại ca, ngươi nhìn tình trạng hiện tại của ta. Vết thương trên người đã sớm lành, nhưng nợ nần vẫn còn đó. Trương Cổn Lợi nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ta không phải là thầy thuốc, nhưng ngươi bị thương cũng không nhẹ. Hà Gia Khánh quả thật bị thương nặng, xương sọ bị lục ăn mày, đánh nứt, đầu có chút biến dạng. Đây chỉ là ngoại thương, không có gì đáng ngại. Trương Cổn Lợi cười đáp, ngại hay không ngại ta không quan tâm, chỉ cần ngươi còn sống, đến thời gian liền phải trả nợ. Hà Gia Khánh nói, Trương đại ca, ngươi cứ từ từ, hôm nay buổi tối, ta sẽ trả đủ gốc, lẫn lãi vào lúc 11 giờ. Trương Cổn Lợi rời đi, Hà Gia Khánh xoa xoa mồ hôi trên trán, tranh thủ thời gian liên lạc với Hà Hải Sinh. Tam thúc, trên đường không có chuyện gì chứ, một đường thuận lợi, đêm nay nhất định có thể đến thành Lục Thủy. Hà Gia Khánh rời khỏi giường, nhặt quần áo rồi rời khỏi ảnh nghiệp công ty. Bức tranh sơn dầu của Lang Diệu Ảnh hiện lên với thần sắc u buồn, dường như đang nhìn theo Hà Gia Khánh ra ngoài. Hắn đi vào cao ốc Hòa Bình đối diện Long Môn Đường, đi vòng hai lần bên đường. Ngón trỏ trái của hắn mang một chiếc nhẫn với đường cong sắc nét và thủ công tinh xảo. Đây không phải là đồ trang sức, mà là vật dụng chuyên dùng để mở khóa. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Hà Gia Khánh xoay tròn, giúp hắn tìm kiếm lối vào không thể danh tính, nhằm tìm Lục Thủy ăn mày. Hà Gia Khánh làm sao biết Lục Thủy ăn mày ở nơi này? Trước đó, hắn giả trang thành Chu Sương Hoành trong một lần trở về Lục Thủy. Tại Long Môn Đường, đã bị Lục ăn mày vây chặt, suýt mất mạng. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái nhà này. Hắn mua một phần báo chí, tuy có vẻ như vừa đi vừa xem, nhưng thực tế lại không ngừng thay đổi địa điểm để thăm dò. Hắn tới lui mười mấy nơi, mà chiếc nhẫn vẫn không có bất kỳ cảm ứng nào. Hắn dự định đi xa thêm hai bước, thì một nữ tử chống âu giấy từ phía đối diện đi tới. thấy Hà Gia Khánh chỉ nhìn vào báo chí. Không để ý Đường, nàng liền lườm hắn một cái, rồi vòng qua hắn, tại Cát Tường giáp hát. Trương Cổn Lợi đang xoa xoa hạch đào, nghe hí khúc, trên đài là bài Hoàng Sơn Lệ, nhân vật Trương Tuệ Châu, do danh ca Trình Cúc Thành đóng. Khi âm điệu vang lên, dưới đài, mọi người đều cảm động. Trương Cổn Lợi nước mắt tuôn rơi. Họa tu Mục Nguyệt Quyên thu tay lại từ trong ô giấy, ngồi bên cạnh Trương Cổn Lợi, đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Trương Cổn Lợi không nhận, dùng tay áo của mình lau nước mắt. Mục Nguyệt Quyên cau mày hỏi, cái này sao lại có ý tứ gì? Chê ta khăn tay không tốt sao? Trương Cổn Lợi lắc đầu, không phải chê ngươi, mà ta sợ mình không có tiền trả. Sắc mặt Mục Nguyệt Quyên cười lạnh một tiếng, ngươi coi ta là ngươi sao? Rớt xuống một sợi lông cũng phải trở về ba cây. Mục cô nương, nếu có việc mau nói, hí phiếu là ta dùng tiền mua, lúc này chính là lúc hát đến đâm tâm. Trương Cổn Lợi dường như rất thích màn xuất diễn này. Đâm tâm, ngươi còn có tâm sao? Mục Nguyệt Quyên hỏi. Hạ Gia Khánh có phải thiếu ngươi tiền không? Trương Cổn Lợi không trực tiếp trả lời, việc này có liên quan gì đến ngươi? Mục Nguyệt Quyên cười nói, có chứ, ta sắp giết hắn, chờ hắn chết rồi, số tiền đó ngươi cũng không có chỗ nào để đi. Trương Cổn Lợi gật đầu, giết đi, số tiền đó ta không cần cũng không sao. Hai người đang thảo luận trong rạp hát, xung quanh không có ai có thể nghe thấy. Mục Nguyệt Quyên lấy ra một bức họa chụp, nhét vào tay Trương Cổn Lợi. Cái này ta mới vẽ, ngươi xem chất lượng ra sao? Trương Cổn Lợi mở bức tranh ra nhìn, ngươi định cầm cố sao? Mở bảng giá gì? Không cần tiền, ta cho ngươi bức họa này, chỉ cần từ ngươi biết được tin tức về điểm yếu của hắn, tại sao Hà Gia Khánh tìm ngươi mua tuổi thọ. Trương Cổn Lợi nói, bởi vì hắn trúng bệnh của Lục Ăn Mày. Giờ thì hắn đã khỏi bệnh chưa? Dưới mắt không rõ ràng, chỉ cần hắn có thể sống đến ngày mai mà không chết, vậy thật sự là tốt rồi. Mục Nguyệt Quyên lại hỏi, bệnh của Lục Ăn Mày rất khó hóa giải, ngươi nghĩ là Lục Ăn Mày tha cho hắn, hay còn có nguyên nhân khác? Trương Cổn Lợi đáp, ta không phải Lục Ăn Mày, việc này không thể nói chính xác, nhưng ta đã vài ngày không thấy Lục Ăn Mày, cũng không biết hắn đi đâu. Ngươi nghĩ Lục Ăn Mày còn sống không? Chuyện này thật khó nói, nhưng ta cảm thấy nếu như Lục Ăn Mày còn sống thì Hà Gia Khánh hẳn là không dám lảng vảng trước cửa nhà hắn. Mục Nguyệt Quyên trầm ngâm một lúc rồi cười ngọt ngào, lần này làm ăn ta nghĩ giá cả có thể hạ xuống, ngươi hẳn sẽ không giành giật với ta, phải không? Trương Cổn Lợi lại mở bức tranh ra xem, chỉ riêng bức họa này chất lượng vẫn còn kém một chút. Mục Nguyệt Quyên châm một điếu thuốc, hút một hơi, hương ư trong tay lập tức biến thành một cây bút vẽ. Người muốn bao nhiêu, hãy đưa ra cái giá, chờ bên này thỏa thuận xong, việc làm ăn tại Lục Thủy ngươi không thể nhúng tay vào, và thông tin của Hà Gia Khánh ngươi cũng không thể bán cho ai khác. Máy quay đĩa đã cải tiến một chút, chén ăn xin tại Lục Thủy giao cho Lý Bạn Phong. Hắn nhìn chằm chằm vào chén một hồi lâu, chén vẫn còn rất bẩn, lốm đốm và không phân rõ nước bùn hay vết dầu. Bên trong có một chiếc thìa đặt ngay thẳng ở đáy chén. Lý Bạn Phong nhìn chiếc thìa rồi hỏi nương tử, đây cũng là cái la bàn sao? Máy quay đĩa tán thán, tướng công có mắt nhìn tốt, thứ này đúng là giống la bàn, nhưng nó không thể chỉ về phía nam, cũng không thể dùng để chỉ địa điểm cụ thể. Lý Bạn Phong đi vòng quanh chén, chiếc thìa cũng theo đó mà chuyển động. Nương tử, vậy nó dùng để chỉ dẫn phương hướng như thế nào? Ở đây tự nhiên không thể tự tiện chỉ dẫn, chỉ có thể cảm ứng khi đến cách nhập khẩu trăm thước bên trong. Khi tìm được nhập khẩu, chiếc thìa này sẽ tự động đi một vòng. Đến lúc đó, tướng công chỉ cần đẩy chiếc thìa chuyển động chậm rãi, rồi nhanh dần đến tốc độ thích hợp, liền có thể tiến vào không thể danh tính. Nàng đã giải thích rõ ràng. Lý Bạn Phong cầm theo chiếc chén, chuẩn bị đi Long Môn Đường. Hắn nghĩ lại, một người bình thường cầm chén ăn xin bên đường loạn chuyển, dễ dàng gây nghi ngờ. Đồng hồ quá lắc hiểu chuyện, lấy ra bút vẽ, chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi thay đổi trang phục một chút. Mấy nét phác họa hiện ra, khuôn mặt Lý Bạn Phong trở nên bẩn thỉu, đã có mấy phần dáng dấp của Ăn Mày. Nàng phun ra một làn hơi nước vòng quanh đầu hắn một lát, rồi làm cho tóc hắn lộn xộn, lại rải chút bụi đất lên người hắn. biến thành một bộ dáng như vừa mới ngủ dậy. Tướng công à, ngươi lại cầm một bộ trang phục ăn mày đi ra, để tiểu nô giúp ngươi chỉnh trang. Mang theo bộ dạng này ra ngoài, chắc chắn sẽ không khiến người ta sinh nghi. Lý Bạn Phong nhìn vào gương một chút, rồi lại xoay tay lấy máy chiếu phim ra. Diễn trò ta sẽ làm nguyên bộ, dù sao cũng chỉ là đóng vai ăn mày, không bằng rõ ràng diễn vai Lục ăn mày cho sát thực hơn.